hắn cùng Nhạc Vi cơ hồ không quen biết, lần trước là vừa lúc dùng không tặng ta cùng đá chồng chất bệnh viện hai lần, cùng Nhạc Vi cũng chưa gặp qua thượng, hắn tới cũng không được đầy đủ thích đi. Mâu Hình nói. Mâu Hình nói xong câu đó, bị nàng nắm đá chồng chất lộ ra kỳ quái thần kỳ, rõ ràng chiến giã ba ba cùng cái kia Nhạc Vi A-Z rất quen thuộc dạng. Mụ mụ nói qua, người đừng nói dối, chính là nàng nói dối. Nguyên lai như vậy. Văn bản rõ ràng thức vẫn luôn tìm cơ hội bắt được chiến giã đầu tóc, như vậy mới có thể nghiệp nạ. Không thể nhìn thấy hắn, thật sự quá tiếc nuối. Đúng rồi, Tiểu Sâm có phải hay không mau sinh nhật? Văn bản rõ ràng thức đột nhiên lại hỏi. Hậu thiên. Mâu Hình trả lời, hậu thiên là Tiểu Sâm là 13 tuổi sinh nhật. Tiểu hài tử sinh nhật đến hảo hảo quá một ít, ngày đó ta cùng Một Sơn cũng lại đây, cùng Tiểu Sâm cùng nhau ăn sinh nhật đi. Văn bản rõ ràng thức nói. Mâu Hình cảm thấy kỳ quái thực, văn bản rõ ràng thức đối Tiểu Sâm xưa nay không biểu hiện bao lớn thích. Tiểu Sâm cũng không thèm để ý, nàng cũng không thèm để ý, như thế nào đột nhiên muốn cùng Tiểu Sâm ăn sinh nhật. Hảo A, ta cùng Minh Một cũng chỉ tính toán đơn giản cấp Tiểu Sâm quá một chút. Mâu Hình nói, Tiểu Sâm là các ngươi trưởng tử, phía dưới lại có hai cái tiểu nhân, này khẳng định không phải có thể chậm trễ A. Văn bản rõ ràng thức nói, Mâu Hình chỉ là đạm đạm cười. Xem như đáp lại. Hạ tháng sau, Mâu Hình làm đá trồng chất ở Nhạc Vi trước mộ thả một bó hoa. Trở về khi, đá trồng chất khó hiểu nhìn mụ mụ, mụ mụ, ngươi đã nói không thể nói dối. Đúng vậy, ngươi không thể nói dối, nhưng là có chút nói dối là thiện ý nói dối. Mâu Hình kiên nhẫn cùng tiểu nhi tử giải thích, đá trồng chất, ngươi phải hiểu được, vừa mới chính là thiện ý nói dối. Đá trồng chất không phải thực hiểu, nhưng không có hỏi lại. Mụ mụ. Nhạc Vi A-Z là rất quan trọng người sao. Đá chồng chất kỳ thật nghi hoặc, mụ mụ vì cái gì lão làm hắn thấy Nhạc Vi A-Z. Đúng vậy, đối với ngươi mà nói là. Mâu Hình trả lời. Nga. Về sau ngươi liền minh bạch. Chiến giã cùng cảm ơn chiến lược là, trước không đi Malaysia, kéo lại nói. Kéo dài tới Lạp Duy không kiên nhẫn, muốn phát cuồng thời điểm lại qua đi. Bọn họ ở quốc nội, Malaysia phát sinh sự tình lại nếu chỉ trưởng. Sa Lạc bị phơi tham ô tài chính rèm pha sau, Nô Thiên Hào Hào Thiên tập đoàn kỳ hạ mấy nhà công ty đều bị tra ra từng có chướng tẩy tiền đen hành vi, Nô Thiên Hào chính mình cũng bị bắt. Ngay sau đó, Lạp Duy cũng bị hoài nghi cùng Thiên Hào tập đoàn có không chính đáng giao dịch, hơn nữa bị nghi ngờ có liên quan lợi dụng chức vụ chi tiện, khai tử mẫu công ty, lợi dụng chức quyền vì này liên hệ tử mẫu công ty tạo thuận lợi chi môn. Hơn nữa Thiên Hảo tập đoàn mạc danh tham gia trở thành tiểu hoàn đảo hạng mục hiệp trợ hoạt động phương, kỳ thật đã ở xa lánh Sơn Hòa tụ tập đoàn, khống chế toàn bộ đại hạng mục sở hữu đầu tư tài chính. Sơn Hòa tập đoàn rõ ràng là duy nhất hoạt động, này đột nhiên nhiều một cái hiệp trợ hoạt động phương, còn từ hiệp trợ hoạt động phương khống chế hạng mục, này liền cũng đủ làm người hoài nghi. Tiểu hoàn đảo hạng mục là mã tới này một năm tới lớn nhất hạng mục, cũng là chính phủ coi trọng nhất hạng mục. Phơi ra lớn như vậy vấn đề giản thật là cử quốc chấn động. Lạp Duy chứng cứ có sức thuyết phục chính mình cùng Hào Thiên tập đoàn không có quan hệ, hắn cũng đích xác cùng Hào Thiên tập đoàn không có trực tiếp quan hệ, cho nên tạm an toàn. Nhưng là trải qua một phen nghi ngờ, hắn khí thế nháy mắt bị chèn ép đi xuống, duy trì suất cũng kịch liệt giảm xuống. Tiểu Sâm sinh nhật hôm nay, cảm ơn thu được Mã Á Phó Tổng Lý Tang Ba điện thoại, hy vọng có thể cùng nàng cùng chiến giã có một lần gặp mặt. Nói chuyện tiểu hoàn đảo hạng mục kế tiếp vấn đề. Một khi đã như vậy, chúng ta hôm nay qua đi đi. Chiến giã nói, tham gia xong tiểu Sâm sinh nhật sẽ, chúng ta liền đi Kuala Lumpur, ngày mai buổi sáng cùng Tang Ba phó tổng lý gặp mặt. Cảm ơn cảm thấy có đạo lý, chiến giã liền lập tức định rồi đi Malaysia vé máy bay. Tiểu Sâm sinh nhật sẽ làm rất điệu thấp, chính hắn thỉnh mấy cái ngày thưởng trường học muốn tốt đồng học, sau đó là Minh gia toàn gia. Nhất Hạ cùng Miêu Tử Hành vợ chồng, Tây Tử, Vương Đại Tỷ. Cảm ơn cùng chiến giã. 952 chương 952 có hoài nghi. Văn bản rõ ràng thức cùng Minh Nhất Sơn sáng sớm liền tới rồi, Minh Nhất Sơn còn giúp bố trí tiểu Sâm sinh nhật nhà ăn bố trí. Đương chiến giã cùng cảm ơn tới khi, văn bản rõ ràng thức lực chú ý thực mau hấp dẫn qua đi. Các ngươi hôm nay buổi tối muốn đi Kuala Lumpur. Mẫu Hinh thực ngoài ý muốn. Không phải nói lần này ở quốc nội sẽ nhiều ngốc một đoạn thời gian sao? Có công tác thượng muốn nội, cũng là không có biện pháp sự tình. Cảm ơn nói. Chiến giã, ngươi không phải nói Hoàn Vũ gia nhập tiểu hoàn đảo hạng mục hấp dẫn sao? Như thế nào còn không có nhìn đến hướng đi? Tây tử hỏi. Thực mau các ngươi liền sẽ thu được mời biểu kiện. Chiến gia nói. Chiến gia lúc này xem Tây tử, tâm tình hơi có chút phức tạp. Hắn cùng Nhất Hạ thông điện thoại, quả nhiên giống chính mình đoán như vậy. Ngày đó Tây tử nghe được hắn cùng Nhất Hạ đối thoại, tự nhiên đoán được thân phận của hắn. Nhưng là Tây tử, thế nhưng đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, cái này làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng cực cảm kích. Nhưng thật ra văn bản rõ ràng thức vẫn luôn rất kỳ quái, quân lấy chiến giã nói chuyện. Rất nhiều lần, tay còn vỗ chiến giã phía sau lưng. Nhất Hạ cùng Tây tử đám người, ở văn bản rõ ràng thức thân cận chiến giã ngày người thổ mục, sắc mặt vẫn là có chút biến, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Văn bản rõ ràng thức vẫn luôn hỏi chiến con ngựa hoang á Tây Á công tác, cảm ơn ở bên cạnh đều phiền, liền nói, Minh Nhị tiên sinh, ẹ ạ lệ không trực tiếp phụ trách mã á Tây Á cụ thể công tác, những cái đó công tác đều là ta ở làm, ngươi nếu là có hứng thú nói, có thể hỏi ta. Văn bản rõ ràng thức ha hả cười, ta lời nói có điểm nhiều, ẹ ạ lệ đừng trách móc ca. Biết chính mình nói nhiều, liền câm miệng A. Cảm ơn trong lòng tưởng. Minh Nhất Sơn lúc này đi qua nói, ẹ ạ lệ, chủ yếu là ngươi cùng ta nhị ca lớn lên quá giống, ta ba cùng ta nhị ca cảm tình xưa nay hảo, cho nên cùng ngươi đặc biệt thân thiết. Cảm tạ Minh nhị thúc hậu ái. Chiến giã nhàn nhạt nói, chiến giã, ngươi cùng nhà ta A Kỳ giống như giống nhau đại đi. Văn bản rõ ràng thức hỏi, ta hẳn là đem hắn lớn một chút. Chiến giã trả lời, thật là một chút nhìn không ra tới, ngươi đặc biệt hiện tiểu. Văn bản rõ ràng thức nói tay tự nhiên giống như muốn đi sờ chiến giã đầu, kết quả cảm ơn cầm văn bản rõ ràng thức tay, nhưng lập tức lại buông ra. Minh nhị tiên sinh, sờ đầu người tựa hồ không quá thích hợp đi. Cảm ơn nói. Xin lỗi, ta thất lễ. Văn bản rõ ràng thức cười xem cảm ơn. Minh vẻ mặt biến sắc biến, sau đó nói, hai người các ngươi không phải muốn đuổi phi cơ sao. Ta đưa các ngươi đi. Đại ca, hôm nay tiểu sâm sinh nhật. Ngươi vẫn là lưu lại bồi tiểu sâm đi, ta đi đưa. Minh Nhất Sơn nói. Chính là, làm một sơn đưa đi. Văn bản rõ ràng thức nói. Vậy phiền thoái một sơn. Chiến giã mỉm cười nói. Cảm ơn cảm thấy này văn bản rõ ràng thức cùng Minh Nhất Sơn kỳ quái thực. Từ bọn họ xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào bọn họ, mang theo cái gì mục đích dường như, nhưng muốn nói thật là cái gì mục đích, lại nhìn không ra cái gì tới. Chúng ta đây đi trước. Chiến gia cùng tiểu sâm, đã trồng chất bọn họ nói tái kiến. Đặc biệt là đã trồng chất thực luyến tiếc hắn, tay nhỏ ôm hắn còn nói, chiến gia ba ba, ta sẽ rất muốn rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Chiến gia thân thân hắn khuôn mặt nhỏ. Không nghĩ tới ẻ ạ lệ cùng chiến gia cảm tình tốt như vậy, thân sinh phụ tử cũng bất quá như thế. Văn bản rõ ràng thức nói. Lời này vừa ra, Minh giận dữ coi liếc mắt một cái văn bản rõ ràng thức, Tây tử, Nhất Hạ. Mâu Hinh đều nhìn hắn một cái, ai cũng chưa nói chuyện. Liền cảm ơn đều cảm thấy lời này rất là kỳ quái, nhưng nàng chưa nói cái gì. Đi sân bay trên đường, Minh Nhất Sơn lái xe, chiến giã ngồi ở ghế phụ, cảm ơn ngồi ở mặt sau. Ê A Lệ, ngươi biết không? Ngươi cùng ta nhị ca quá giống, mỗi lần ngồi ngươi bên cạnh, ta đều có một loại ta nhị ca ở bên cạnh ảo giác. Minh Nhất Sơn nói, nếu là ảo giác, liền không cần tưởng quá nhiều. Cảm ơn nhàn nhạt nói. Minh Nhất Sơn ha hả một tiếng. Chiến gia trước sau khí định thần nhàn, hắn đã biết văn bản rõ ràng thức cùng Minh Nhất Sơn phụ tử ý đồ, bọn họ ở thử chính mình, hoài nghi chính mình là Minh Nhất Kỳ. Vừa rồi văn bản rõ ràng thức vẫn luôn mượn cớ thân cận chính mình, tay còn hướng hắn trên đầu sờ, chỉ sợ chỉ có một mục đích, muốn đến tóc của hắn, sau đó cầm đi nghiệm nạ. Nếu là thật sự nghiệm nạ, vậy chuyện xấu. Bởi vì thân thể này thật là Minh gia con cháu. Hắn nghĩ nghĩ, đã phát điều tin tức cấp Minh một. Văn bản rõ ràng thức hoài nghi ta là Minh Nhất Kỳ, mượn cớ thân cận tưởng lấy ta đầu tóc nghiệp nạ. Phát xong tin tức, hắn liền đem điện thoại thu hồi tới. Minh gia lúc này, tiểu sâm sinh nhật tụ hội vẫn không có kết thúc. Tiểu sâm rất nhiều đồng học cũng ở Mâu Hinh còn chuẩn bị bánh kem, làm tiểu sâm mang theo hắn đồng học ăn bánh kem. Dưới lầu thực náo nhiệt. Văn bản rõ ràng thức biết chiến giã ở chỗ này có phòng, nghĩ thầm hắn phòng khẳng định có tóc của hắn hoặc là mặt khác đồ vật. Hắn lặng lẽ lên lầu, vặn ra chiến giã phòng môn bính, phát hiện căn bản khai không được. Hắn thử ninh rất nhiều lần, đều ninh không khai. Nhị thúc, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Minh vừa xuất hiện, không xa không gần đứng ở hàng hiên biên, đôi mắt sâu và đen nhìn văn bản rõ ràng thức. Văn bản rõ ràng thức có chút sợ Minh một, nghe hắn như vậy một câu, hắn tim và mật run rẩy. Không có gì, ta đi toilet. Văn bản rõ ràng thức nói, dưới lầu có toilet. Minh vừa nói, ngươi hiện tại ở chiến giã phòng cửa. Là, phải không? Ta nói cửa này khai không được đâu. Văn bản rõ ràng thức không quá tự nhiên nói. Chiến giã dọn ra đi sau, Mâu Hình nói hắn phòng muốn lưu trữ, cho nên thu thập lúc sau liền khóa lại. Minh vừa nói, như vậy, ta đi xuống lầu, đi dưới lầu toilet. Văn bản rõ ràng thức nói. Minh vừa thấy nhìn hắn bóng dáng, biểu tình thâm trầm. Hắn quả nhiên muốn chạy đến chiến giã phòng. Mâu Hình đi tới, ngươi làm ta khóa lại chiến giã phòng là đúng. Hôm nay cả đêm, văn bản rõ ràng thức trong chốc lát ám chỉ cái này, trong chốc lát lại cùng chiến giã như vậy thân mật, hắn liền cảm giác không đúng rồi. Nghĩ nghĩ, vì để ngừa vắng nhất, liền làm Mâu Hình đem chiến giã phòng cấp khóa. Kết quả chiến giã đã phát điều tin tức cho hắn, cùng hắn phỏng đoán hoàn toàn giống nhau. Kế tiếp, hắn nhất định phải đề phòng văn bản rõ ràng thức cùng Minh Nhất Sơn phụ tử, để ngừa bọn họ lại nháo ra sự tình tới. Minh Nhất Sơn rất muốn tìm được cơ hội bắt được chiến giã đầu tóc, hắn thậm chí ở ghế điều khiển phụ rửa đầu chỗ dính keo nước, kết quả chiến giã từ ngồi xuống liền không rửa quá mức. Thẳng đến sân bay, hắn không thu hoạch được gì. Tiến sân bay khi, chiến giã liền đối Minh Nhất Sơn nói, một Sơn, cảm tạ ngươi đưa ta nhóm, ngươi sớm một chút trở về đi, chính chúng ta đi vào là được. Trên đường lái xe cẩn thận. Không có việc gì, ta đưa các ngươi vào đi thôi. Minh Nhất Sơn vội nói. Thật không cần. Cảm ơn vội nói, ngươi trở về đi, cảm ơn ngươi đưa ta nhóm. Minh Nhất Sơn đành phải gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Bọn họ tiến vào sau, ở khách quý chờ cơ thất ngồi trong chốc lát, chiến giã điện thoại vang lên, là Nhất Hạ đánh tới. Vừa lúc cảm ơn cũng muốn tiếp điện thoại, hắn liền cầm di động đi ra ngoài. Nhị thúc xưa nay tương đối hiểu biết Minh Nhất Kỳ, lấy ta xem hắn hôm nay buổi tối biểu hiện, tuyệt đối là hoài nghi ngươi. Minh Nhất Hạ nói, ta biết, bọn họ thậm chí tưởng bắt được ta đầu tóc, nghiệm nạ. 953 chương 953 ý vị sâu xa. Cái này nhị thúc, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lao thích nháo ra loại chuyện này tới. Hắn có lẽ cho rằng Minh Nhất Kỳ có thể giúp hắn cái gì đi. Chiến giã lạnh giọng nói. Ta làm đại ca đề phòng hắn. Nhất Hạ nói. Minh một lòng chung đã có so đo, ngươi không cần lo lắng. Vậy các ngươi ở Mã Á Tây Á phải chú ý an toàn. Nhất Hạ thấp giọng nói. Cảm nhận được đây là đến từ Nhất Hạ quan tâm, chiến giã tâm đầu ấm áp, sau đó nói tốt. Kết thúc điện thoại, hắn lại trở về khi, cảm ơn đã kết thúc điện thoại, sau đó nói, tiểu chắc nói, phó tổng lý sẽ phái xe đến sân bay tiếp chúng ta. Chiến giã đảo không ngoài ý muốn. Nắm tay nàng ngồi xuống, tâm tình thực hảo. Ngươi nói, chúng ta có như vậy quan trọng sao? Liên tính Ngô Thiên Hảo từ cái này hạng mục té ngã, nhiều lắm hạng mục đỉnh công mà thôi. Trên thực tế là, tiểu hoàn đảo hạng mục đã bị làm thật không minh bạch, chúng ta cũng trích không sạch sẽ. Cảm ơn nói. Thân ái, tiểu hoàn đảo hạng mục là quốc gia hạng mục, hải lục đại kiều sẽ là trên thế giới lớn nhất vượt biển đại kiều, nếu ngươi là đường cục giả. Phía trước trận thế lớn như vậy, ngươi sẽ làm cái này hạng mục dừng lại sao? Chiến giã nói. Nghe hắn nói thân ái, cảm ơn đỏ mặt lên, nhưng là chiến giã nói nàng cũng minh bạch. Nhưng là cái này hạng mục đều bị Ngô Thiên Hảo làm thành như vậy. Ngươi cũng nói là Ngô Thiên Hảo, không phải Sơn Hòa Sẽ, càng không phải ngươi. Ngô Thiên Hảo hiện tại té ngã, càng sấn thành chúng ta hảo, không phải sao? Chiến giã nói. Cái này lý là cái này lý. Nô Thiên Hảo có cập xa lạc tài chính án tuân ra tới, cùng ngươi có hay không quan hệ? Cảm ơn bội hỏi. Có điểm quan hệ đi. Chiến giã thành thật giao đái. Nô Thiên Hảo quá can rỡ, một bộ ta là lão đại, các ngươi ai cũng không đừng cùng ta tranh tư thái, trước làm hắn đắc ý, chờ cái đuôi lộ ra, lại một chân hung hăng dẫm lên đi. Chiến giã nói. Ngươi hảo âm hiểm nga. Cảm ơn cười. Ngươi sợ sao? Chiến giã ôm lên nàng eo. Không sợ, ta ái. Cảm ơn nói, ở hắn trên mặt hôn một cái. Lúc này đăng ký thời gian cũng không sai biệt lắm, bọn họ liền bắt đầu đi đăng ký. Về phương diện khác, từ sân bay ra tới Minh Nhất Sơn gọi điện thoại cấp phụ thân, nói cho hắn không thu hoạch được gì. Một Sơn, ngươi không phải vẫn luôn ở Singapore công tác sao? Singapore cách này biên gần, ngươi nhiều chú ý một chút. Văn bản rõ ràng thức nói. Ba, ngươi chứng thực lại có ích lợi gì? Ta cũng không biết có ích lợi gì, ta chính là muốn biết A Kỳ có phải hay không còn sống. Văn bản rõ ràng thức nói. Ta đã biết. Minh Nhất Sơn nói. Hắn ngày mai liền Singapore, là có thể nhiều chú ý một chút Mã Á Tây Á bên kia hướng đi. Cảm ơn cùng chiến dã nửa đêm mới đến Kuala Lumpur, Phó Tổng lý Tang Ba phái xe tới đón bọn họ, sau đó lập tức đi mở họp. Tang Ba là cái hơn 60 tuổi lão nhân, hắn cũng từng là tổng lý chờ tuyển hữu lực người cạnh tranh, nhưng là tuổi lớn, làm người tương đối ôn hòa, ở người cạnh tranh chung cũng không đục lỗ. Nhìn thấy Tang Ba, hắn thái độ thân thiết hiền hòa, theo chân bọn họ tâm tình tiểu hoàn đảo hạng mục. Hạng mục lúc này đã dừng lại, Mã Á Tây Á chính phủ hiện tại ở dân vọng trung kịch liệt giảm xuống, cần phải có chút làm dân chúng đối chính phủ khôi phục tin tức. Trong đó một cái cử động, chính là làm tiểu hoàn đảo hạng mục nhanh chóng làm trở lại. Cảm ơn cùng chiến giã cũng là thực thức người ánh mắt, lập tức biểu lộ thái độ. Phó Tổng lý, ta cũng nghiêm túc nghĩ tới, muốn cho dân chúng đối tiểu hoàn đảo hạng mục khôi phục tin tưởng, tốt nhất một cái biện pháp chính là vượt biển Đại Kiều làm trở lại ngày đó. Cử hành một cái long trọng một chút làm trở lại lễ. Đồng thời chúng ta đem một lần nữa đánh giá sở hữu bạc đoàn, tập đoàn tài chính, hơn nữa dẫn vào tân bạc đoàn cùng tập đoàn tài chính, đem trường hợp làm lớn hơn một chút, cho thấy chúng ta quyết tâm. Cảm ơn nói. Ngươi có ý nghĩ như vậy thực hảo, kế tiếp chính phủ sẽ tuyên bố, Sơn Hòa tập đoàn là duy nhất thông qua đấu thầu tiểu hoàn đảo vận doanh thương, về sau cái này hạng mục liền giao cho các ngươi. Tang Ba nói. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ Mã tới chính phủ đối chúng ta kỳ vọng. Cảm ơn nói. Vậy thật tốt quá. Sau nửa đêm, bọn họ từ tòa thị chính ra tới, ngồi tòa thị chính xe chuyên dùng hồi chỗ ở. Cảm ơn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thành thị ngọn đèn dầu rã rời, đầu một hồi cảm thấy, Kuala Lumpur ban đêm là như vậy Mỹ. Chiến dã nghe không khỏi cười, ta nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy Kuala Lumpur đêm, trước sau như vậy Mỹ. Cảm ơn quay đầu xem nam nhân đôi mắt phi thường loại sáng, ở bóng đêm nhuộm dần hạ, mang theo một cổ tử mị hoặc. Mỗi lần xem hắn đôi mắt, đều sẽ bị hắn hấp dẫn, hắn đôi mắt chính là đẹp, cảm ơn trong lòng tưởng. Như vậy tưởng, nàng ở hắn đôi mắt thượng hôn một cái. Chiến gia ôm chặt nàng, chính mắt tình chính là không đủ. Đây là ở trên xe đâu. Cảm ơn đẩy hắn. Kia trong chốc lát trở về bổ. Chiến gia nói. Cảm ơn không có đáp ứng hắn, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Vào lúc ban đêm, cuối cùng rốt cuộc vẫn là bổ cảm ơn thiếu chút nữa ngày hôm sau thẳng không dậy nổi eo tới. Một hồi Mã Á Tây Á thật nhiều tiền, cảm ơn vội chân không chạm đất, nàng vội vàng thu thập Ngô Thiên Hào ở ngắn ngủn 10 ngày qua cấp cái này hạng mục tạo thành lạc quán, còn có chuẩn bị Hải Lục Đại Kiều làm trở lại điển lễ. Mà chiến gia cùng Thái Tạp đi cao thành đi gặp Hồng Nguyên Hà. Đối Thái Tạp tới nói, phải về kia 100 triệu hóa thập phần quan trọng, đây cũng là nàng còn lưu tại Mã Á Tây Á nguyên nhân. Đương nàng được đến tin tức, Hồng Nguyên Hà tồn tại xuất hiện ở cao thành khi, nàng liền ngồi không được, nhất định phải đem chính mình hóa phải về tới. Chiến gia cũng đang muốn đi tìm Hồng Nguyên Hà, liền cùng Thái Tạp cùng đi. Cao thành, chính là Hồng Nguyên Hà đại bản doanh, lần trước chiến gia tính nhục nhã một phen Hồng Nguyên Hà, hắn sẽ bỏ qua chính mình mới là lạ. Bọn họ vừa xuất hiện ở cao thành không bao lâu, Hồng Nguyên Hà người liền xuất hiện, đem Thái Tạp cùng chiến giã cùng nhau mang đi. Chiến giã nhưng thật ra một chút không hoảng hốt, bị Hồng Nguyên Hà thủ hạ mang theo đi gặp hắn. Nếu là trước kia Hồng Nguyên Hà đối chiến giã nhất định phải còn lấy nhan sắc, hiện tại chính mình chính là bị hắn giáo huấn rất nhiều lần, hắn một chút không dám chậm trễ. Dọc theo đường đi đối hắn cùng Thái Tạp, cũng là khách khách khí khí. Nhìn thấy Hồng Nguyên Hà, Thái Tạp lập tức nói, Hồng tiên sinh, Hạ Kiều đâu? Thái Tạp tiểu thư, ngươi tốt xấu là cái nữ nhân, đừng lao nhớ thương nam nhân khác được không? Hồng Nguyên Hà nói, ngươi biết ta tìm hắn làm gì, hắn cầm ta 100 triệu hóa, không lý do không cho ta nhổ ra. Thái Tạp nói, nghe lời này, Hồng Nguyên Hà nhìn về phía chiến giã, ánh mắt kia mang theo một chút kinh ngạc, lại mang theo một chút ý vị sâu xa. Hạ Kiều vừa lúc ở ta nơi này, ta thỉnh người dẫn hắn ra tới. Hồng Nguyên Hà không nói thêm cái gì, theo Thái Tạp nói. Chỉ chốc lát sau Hạ Kiều bị thỉnh ra tới, bất quá ngắn ngủn 10 ngày qua không thấy, Hạ Kiều như là thay đổi một người dường như. người trở nên khô gầy, khuôn mặt thập phần tiểu tụy, đôi mắt thậm chí mang theo vài phần hoảng hốt. Nhìn đến chiến dã, hắn đôi mắt cư nhiên sáng ngời, nhưng lập tức cảm đạm xuống dưới. Hạ tổng, thái tạp tiểu thư nói ngươi cầm hắn 100 triệu hóa, ngươi đến tột cùng có hay không lấy nàng hóa, nếu cầm, nhất định phải còn trở về. Hồng Nguyên Hà nói. 954 chương 954 lại ở hố người. Hạ Kiều nghe lời này, đầu tiên là khiếp sợ sau đó là khó hiểu, kia phê hóa chiến dã làm cho hắn cùng Hồng Nguyên Hà mặt, trực tiếp ném trong biển đi. Hiện tại, kia phê hóa là thật sự đã không có. Kia hóa sở dĩ sẽ hủy diệt, nhưng là bái ẻ ạ lệ ban tặng, hắn cư nhiên mang thái tạp tới bắt hóa, còn muốn hay không a? Hắn đã hung hăng hố chính mình một phen, hiện tại là muốn bức tử hắn sao? Hắn nhìn về phía chiến dã, thấy hắn chính cười như không cười nhìn chính mình, liền này tươi cười, làm Hạ Kiều hận ngứa răng. Này dã là có ý tứ gì? Hóa là hắn ném, hiện tại còn làm chính mình mua đơn sao? Kia, những cái đó hoa ở chúng ta chạy nạn thời điểm, rớt trong biển đã không có. Hạ Kiều không dám nói là chiến dã ném, đành phải nói. Ngươi cho rằng chúng ta tin tưởng sao? Hạ Tổng, ngươi không giao ra ta hóa. Chỉ sau không dễ dàng như vậy bỏ qua. Thái tạp nói. Kia phê hàng thật đã không có, ta một chút chỗ tốt nhưng đều không có chiếm được. Hạ Kiều giải thích. Thái tạp, Hạ Tổng cùng ta hồi cao thành khi, thật sự không có mang bất luận cái gì hành lễ. Hồng Nguyên Hà nói. Các ngươi hai người là một đường, nói cái gì tự nhiên đều từ các ngươi nói, ta chỉ biết hoa ở trong tay các ngươi, hiện tại phải cho ta giao ra đây. Hồng Nguyên Hà nói. Hồng Nguyên Hà bất đắc dĩ nhìn mắt chiến dã, hóa là hắn ném, hắn bản thân không nói, còn mang theo thái tạp tới nơi này náo sự, này có phải hay không quá mức điểm? Thái tạp, nay một đường từ trên biển trở về, Hồng ca cùng Hạ Tổng nhất định tao ngộ mạo hiểm thật mạnh, nói không chừng những cái đó hàng thật quăng ngã trong biển đi. Chiến dã nói, thái tạp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, ta mặc kệ, Hạ Kiều cầm ta hóa là sự thật. Hiện tại hóa là từ Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều trong tay không, không cho ta hóa, ta liền đem nơi này xử lý. Thái tạp mấy ngày này đã triệu tập một đám thủ hạ, bọn họ tới cao thành không có khả năng một chút chuẩn bị. Ở bọn họ tiến vào thời điểm, thái tạp người đã đem bên ngoài bao quanh vây quanh, cùng Hồng Nguyên Hà người đối cẩm. Chuyện này, bọn họ tiến thời điểm, Hồng Nguyên Hà đã biết. Cao thành là hắn địa phương, nhưng là cũng có hoa môn địa phương. Chiến gia đánh kép cái điện thoại cấp Hoa Nhân Thái, nghe được muốn cùng Hồng Nguyên Hà làm đối, hắn phi thường vui mượn cái 180 người cho hắn dùng. Cho nên lúc này thành mặt gió êm sóng lặng, bên ngoài đã có hùng hổ. Ê á lệ, ngươi không hố ta rốt cuộc, ngươi liền bỏ qua đúng không? Hồng Nguyên Hà trừng mắt chiến gia. Ta như thế nào sẽ hố Hồng ca, ta này một đường có thể tồn tại trở về, ít nhiều thái tạp. Hiện tại nàng muốn tìm về nàng hóa, cũng tình có như duyên. Hồng ca, nếu là hàng thật ở trong tay các ngươi, không bằng liền còn cho nàng đi. Mọi người đều bất lo. Rõ ràng Hạ Kiều cũng là khó thở, hắn tưởng chính mình vô sỉ, ẻ ạ lệ so với chính mình càng vô sỉ. Hắn cuối cùng nói cái gì chưa nói, chỉ nghiến răng nghiến lợi, khi đem lời nói lại nghẹn trở về. Hóa ta là thật sự nhìn đến, hôm nay thái tạp thật sự cùng ta làm lên, vậy đành phải làm. Hồng Nguyên Hà nói, vậy làm đi. Thái tạp nói sấn mọi người không tiện, một phen đè lại Hạ Kiều, sau đó một quyền đem hắn đánh ra 1 mét xa. Thái tạp sức lực đại, đánh người một chút không lưu tình, kia một quyền xuống dưới, Hạ Kiều cái mũi đều ai. Hồng Nguyên Hà cùng chiến dã đều thế Hạ Kiều đau một chút. Hồng Nguyên Hà nhìn chiến dã, hắn trước sau khí định thần nhàn, tiến vào thời điểm là cái kia tươi cười, hiện tại vẫn là. Tiểu tử này, trong bụng lại ở tính toán cái gì ý nghĩ xấu. Ta thật sự không hóa, ta này một đường đã xui xẻo thấu. Hạ Kiều bị đánh vẻ mặt huyết, khóc lóc xin tha. Hắn Hạ Kiều tốt xấu cũng là công ty lớn lão bản, cũng là cái uy phong bát diện nhân vật, lần đầu tiên giống cái quy tôn tử giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất xin tha. Hồng Nguyên Hà đều có chút nhìn không được, Hạ Kiều tuy rằng cũng hô hắn, mấy ngày này hắn địa bàn, chính mình cũng chỉ là đóng lại hắn. An trụ, vẫn là chiếu cố thực chu đáo. Hiện tại biến thành như vậy, thật sự có điểm đáng thương. Ngươi nơi này không hóa, đó chính là Hồng tiên sinh có hóa. Thái tạp nói, hùng hổ nhìn Hồng Nguyên Hà. Thái tạp, ta nói câu thiệt tình lời nói, này một đường xuống dưới, ta trong tay nếu có hóa nói, ta nhất định đã sớm cho ngươi, nhất định sẽ không lại ở lâu. Hồng Nguyên Hà nói. Hừ, Thái Tạp không tin. Thái Tạp, kỳ thật kia 100 triệu hóa, cũng không như vậy quan trọng. Chiến gia nói. Hừ, ngươi đương nhiên nói không quan trọng lạc, lại không phải ngươi hóa. Thái Tạp nói. Bất quá hóa là từ hạ tổng trong tay không, mặc kệ này phê hóa có phải hay không thật sự rất trong biển, ngươi làm hắn bồi là được. Chiến gia nói. Ê a lệ, ngươi quá độc ác. Hạ Kiêu giận trừng mắt chiến gia. Như thế nào, ngươi còn có ý kiến A? Thái Tạp nói nắm tay lại muốn vung lên tới. Hồng Nguyên Hà lúc này trong lòng cũng tưởng, chiến gia thật sự quá độc ác, này hành sự quá không địa đạo. Nhưng hắn không thể nói A, tiểu tử này mang theo Thái Tạp tới nơi này, ai biết hắn đánh cái gì chủ ý, hắn phải cẩn thận cho thỏa đáng. Nay bồi, cũng không thể làm Hạ Tổng ngạnh bồi, bất quá Hạ Tổng cũng là hải lục đại kiểu thừa kiến phương chi nhất, nạc đại bánh kem, Hạ Tổng đều ra 100 triệu cổ phần cấp Thái Tạp, cũng bất quá phân đi. Chiến gia nói. Hạ Kiều nghe lời này, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn tuy rằng bị Hồng Nguyên Hà vây ở nơi này, mà Á Tây Á thế cục hắn là biết đến, Nô Thiên Hào đã đổ. Phía trước hắn là đắp Nô Thiên Hào này viên thụ tiến hạng mục, hiện tại Nô Thiên Hào đổ, hắn tự nhiên cho rằng chính mình không diễn. Hiện tại chiến gia đột nhiên nói, chính mình hấp dẫn, như thế nào có thể không cho hắn kinh hỉ? Hắn miệng hơi hơi mở ra, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chiến gia. Hạ Tổng, phương pháp ta cho ngươi, ngươi nếu là còn không chịu, ta liền không giúp được ngươi. Chiến giã vẫn là cái kia tươi cười, mắt đào hoa thập phần lóa mắt, giờ khác này hắn nhan giá trị ở trước mặt mọi người là khuynh quốc khuynh thành. Hồng Nguyên Hà cũng hiểu được, hắn không phải thương nhân, nhưng không đại biểu không quan tâm bên ngoài, càng sẽ không rõ chiến giã trong lời nói ý tứ. Nghe được chiến giã ưng nói lời này, hắn cười, cười ha ha. Hồng ca, ngươi cười cái gì? Chiến giã vẻ mặt khó hiểu. Tiểu tử ngươi. Hồng Nguyên Hà chỉ vào chiến giã, nhìn quanh bốn phía, làm nguyên lai đều khẩn trương thủ hạ đều lui về. Bằng chiến giã cùng Thái Tạp thân thủ, những người này cũng không phải là đối thủ. Ta đáp ứng. Hạ Kiêu nói, chỉ cần Thái Tạp tiểu thư thành lập một cái tiểu công ty, làm thừa kiến phương, Hạ Thị sẽ mặt khác thành lập một cái công ty, Thái Tạp tiểu thư công ty có thể làm tân công ty cầm cổ người chi nhất. Ta bảo đảm cầm cổ bỏ vốn giá trị chính là 100 triệu. Hạ Kiêu là người thông minh, lập tức nói ra chính mình phương án. Thái Tạp còn có chút nghi hoặc, nàng không trải qua loại chuyện này, chiến gia ương đối nàng chớp chớp mắt, ý tứ là làm nàng tiếp thu. Những người này, tựa hồ thật sự không hóa, đưa ra cái này phương án, thành ý tựa hồ cũng thực đủ. Hồng ca, ta còn có một cái tiểu vội muốn ngươi hỗ trợ. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà hừ lạnh một tiếng. Lại nói, ngươi nói đi. Ta hy vọng ngươi người lơ đãng thả ra phong, là Phạm Tông Vĩ bày mưu đặt kế thủ hạ của ngươi bắt cóc đỏ dạ đến Milan. Đương nhiên, ngươi muốn ra như vậy hai người bối cái này nổi. Chiến gia nói, tiểu tử này, lại hại người sao? 955 chương 955 lời này cũng là. Bắt cóc đỏ dạ, là Hạ Kiều cùng Phạm Tông Vĩ liên hợp chủ ý, Hồng Nguyên Hà không có tự mình gặp qua Phạm Tông Vĩ, nhưng cũng biết này hào người. Có thể, việc rất nhỏ. Tiểu tử cho chính mình lớn như vậy chỗ tốt, hắn sẽ không bằng này không biết tình tức thời. Thái Tạp có chút khó hiểu, như thế nào Hồng Nguyên Hà đột nhiên sắc mặt đều thay đổi, đối chiến gia ứng cơ hồ có thể nói là hòa ngôn duyệt sắc. Thái Tạp đương nhiên sẽ không biết, Hạ Kiều làm hải lục đại kiều thừa kiến phương, hắn có thể đều ra 100 triệu cổ phần cấp Thái Tạp, tự nhiên không thể thiếu Hồng Nguyên Hà. Hạ Kiều, chính là còn bị Hồng Nguyên Hà trong tay. Về sau chỉ sợ càng đồng khí liên chi, chặt chẽ tương liên. Hạ Tổng, làm hải lục đại kiểu thừa kiến phương chí nhất, quan trọng nhất liền hạng mục an toàn tiến hành, không thể có một chút sự cố, càng không thể xuất hiện chướng mục không rõ ràng lắm hoặc là tài chính không đến vị vấn đề. Nếu không hạng mục xảy ra vấn đề, Nô Thiên Hào chính là vết xe đổ. Chiến gia nói, Hạ Kiều là người thông minh, nháy mắt liền đã hiểu. Hồng Nguyên Hà cũng là người thông minh. Chiến giã lời này cũng là nói cho chính mình nghe, ý tứ là hắn tham dự tiến vào, không được sinh sự, muốn cùng Hoa Môn chung sống hòa bình. Yên tâm, yên tâm. Hạ Kiều vội nói. Chúng ta còn có chuyện, liền trước cáo tử. Chiến giã đem nên nói đã nói xong, tự nhiên sẽ không ở lâu. Thái Tạp còn ở mây mù bên trong, liền trước cùng chiến giã đi ra ngoài. Chờ ngồi trên hồi Kuala Lumpur phi cơ, nàng mới nói, chúng ta tới Cao Thành, rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải cho ngươi còn 100 triệu đồng tiền sao? Chiến giã hỏi lại. Ale, ngươi có chuyện có thể hay không nói thẳng, ta ghét nhất các ngươi loại này người thông minh, nói chuyện nói một nửa lưu một nửa. Thái tạp nói, chuyện này còn có khác sao? Còn không phải là ta làm Hạ Kiều tiến vào tiểu hoàn đảo hạng mục, thuận tiện làm hắn cho ngươi 100 triệu cổ phần. Thái tạp, tin tưởng ta, này 100 triệu cổ phần về sau biến hiện xa không ngừng 100 triệu. Chiến gia nói, ta vốn dĩ chỉ nghĩ lấy về ta hóa mà thôi. Nàng là cái bán phấn cùng vũ khí, mới không cần cùng hắn làm đứng đắn sinh ý. Kia 100 triệu hóa, kỳ thật là bị ta ném tới trong biển. Chiến gia nói, ngươi nói cái gì? Thái tạp thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phục hồi tinh thần lại đây là trên phi cơ, đã ảnh hưởng đến người khác, nàng mới nhẫn mại trụ muốn cuồng bạo tức giận. Kia 100 triệu hóa là ta ném trong biển, Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều trở về thời điểm, ta liền đem bọn họ tóm được, trực tiếp đem hóa ném vào trong biển. Chiến giã giải thích, Ê A Lệ, ngươi rất tốt nha, cư nhiên dám ném ta hóa. Thái tạp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Ta không phải đem hóa biến có sẵn cổ phần trả lại ngươi sao? Chiến gia nói. Hắn không có khả năng đem kia 100 triệu hóa phải về tới cấp thái tạp. Kia 100 triệu hóa nếu như bị thái tạp bán đi, đến hoạn hại bao nhiêu người. Liền cảm ơn nguyên tắc tới nói, nàng liền sẽ không muốn. Ngươi là của người phúc ta, lại không phải ngươi tiền. Thái tạp nói. Ngươi cư nhiên sẽ dùng của người phúc ta như vậy từ. Chiến gia thật sâu cười. Ta thật đúng là không phải của người phúc ta, này kiếm tiền cơ hội là ta cấp Hạ Kiều, làm hắn phun điểm nước luộc ra tới, không quá phận đi. Ngươi chính là giảo hoạt, vô sỉ, âm hiểm. Thái tạp ngứa răng, hảo tưởng tấu trước mắt người này a. Cảm ơn khích lệ. Chiến gia hảo phóng tiếp thu nàng đánh giá. Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều đều biết hóa là ngươi ném trong biển, vừa rồi cư nhiên cũng không dám nói. Thái tạp cũng là cảm thấy thần kỳ. Ta nếu dám mang ngươi tới gặp bọn họ, làm ngươi như vậy mang theo Hạ Kiều muốn hóa, tự nhiên có chuẩn bị tâm lý. Mà trải qua này đó nhiều chuyện, Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều trong lòng âm thầm đều có chút kiêng kỵ ta, tự nhiên lo lắng này có thể hay không là một cái bộ, không thấy rõ mục đích của ta trước, bọn họ sẽ không nói lung tung. Chiến gia nói, gian trá, thái tạp không khách khí đánh giá. Chiến gia ha hả cười rộ lên, cảm ơn, thật là đáng thương. Cư nhiên cùng ngươi như vậy gian trá người ở bên nhau. Thái tạp nói. Sẽ không. Chiến gia nói chuyện đột nhiên lại nghiêm túc lên. Ta sở hữu âm hiểm, gian trá đều cho người khác. Ta cho nàng, chỉ có ái. Má ơi, lại một phen cầu lương. Thái tạp cảm thấy trái tim đã tê dần một chút. Này nam nhân quá buồn nôn. Nhưng lại tưởng, bị như vậy nam nhân yêu đến tột cùng là hạnh vẫn là bất hạnh đâu. Dù sao nàng là không cần. Lấy nàng chỉ số thông minh khẳng định bị khắc gắt gao. Trở lại Kuala Lumpur, chiến gia đối thái tạp nói, còn muốn làm ơn ngươi xem Tiểu Bạch cùng Dương Dã, ta liền không thỉnh ngươi đến nhà ta làm khách. Ngươi chính là sợ ta quấy rầy ngươi cùng cảm ơn hai người thế giới sao. Thái tạp mới không hiếm lạ đi nhà hắn, này nam nhân quá đáng sợ, nhiều ngốc một giây nàng muốn chết thật nhiều não tế bào. Buổi tối cảm ơn về nhà, nghe thấy được cơm mùi hương. Nàng biết hắn hôm nay đi Cao Thành, không nghĩ tới sẽ sớm như vậy trở về. Thái tạp đâu? Nàng buông công sự bao đi đến phòng bếp cửa. Chiến gia đang ở làm cơm cà ri, từ đáp ứng rồi Triệu Lan Hương nói sẽ hảo hảo học nấu cơm, không cho cảm ơn bị đói. Hắn đối nấu cơm thật đúng là nghiên cứu lên. Tới rồi Kuala Lumpur, còn làm tiểu chắc giúp hắn tìm kiếm một cái đầu bếp, dạy hắn mỹ thực. Hơn nữa hiện tại phòng bếp đạo trên đài, còn thả vài buồn thực đơn. Tiểu Trung Quốc, Tiểu Tây, Đông Nam Á thức đều có. Nàng đi không điện. Hắn chuyên chú ở cơm cà ri thượng, liền đầu cũng chưa nâng. Nàng đều tới Kuala Lumpur, ngươi như thế nào không cho nàng ở lâu mấy ngày, nhà chúng ta cũng không phải không phòng làm nàng trụ. Cảm ơn nói. Chiến giã nghe lời này ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó nói, nàng không thích, sốt ruột hồi không điện. Nói Kiều Bạch cùng Dương Giã hại nàng không có thuyền, còn tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng nhất định phải trở về nhìn chằm chằm. Sự thật rõ ràng không phải như vậy, nhưng là chiến gia nói dối, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, giống như thái tạp thật sự chính miệng nói với hắn lời này giống nhau. Cảm ơn không có dối dám, chỉ nói, ngươi hôm nay đi Cao Thành, thuận lợi sao? Còn tính thuận lợi. Chiến gia nói, hắn cơm cà ri có thể ra khỏi nồi. Chiến gia cơm cà ri còn xứng thịt bò cùng khoai tây, mễ là Thái Lan hương mễ, mỗi một viên đều bạch bạch hạt rõ ràng, cà ri kim hoàng sắc, khoai tây mềm mại, thịt bò bọc lên cà ri cũng mềm mại, thực ngon miệng bộ dáng. Rất có tiến bộ sao. Cảm ơn xem hắn mang sang tới hai phần cơm cà ri, tỏ vẻ phi thường kinh hỉ. Kia đương nhiên, không thể làm ngươi bị đói. Chiến gia nói, nàng thật sự đối đáp ứng nàng mụ mụ nói, phi thường để bụng nào. Ngươi vì cái gì nhất định phải làm Hạ Kiều gia nhập cái này hạng mục. Cảm ơn thật sự không thích Hạ Kiều người này, mười phần tiểu nhân, không có lợi thì không dậy sớm. Hạ Thị Kiến Trúc là châu Á nhất có xây dựng hải lục đại kiều kinh nghiệm kiến trúc thương, liên hoàn vũ năng lực đều cùng Hạ Thị có khoảng cách nhất định, nếu muốn cho hải lục đại kiều hạng mục thuận lợi tiến hành, làm Hạ Thị gia nhập là sáng suốt lựa chọn. Chiến gia nói, ngươi đã quên Hạ Kiều như thế nào hố ngươi? Cảm ơn chủ yếu là không tin Hạ Kiều nhân phẩm. Ta hung hăng giáo huấn Hạ Kiều vài cái, hắn nếu là lại hố ta, đều đến hảo hảo ngẫm lại. Chiến gia nói, lời này nói cũng là, cảm ơn đánh trong lòng tín nhiệm hắn, biết hắn làm mỗi sự kiện đều có nguyên do. 956 chương 956 bất lực trở về. Còn có, cái này hạng mục thật sự muốn ổn định lâu dài nói, Hồng Môn gia nhập tiến vào cũng là sáng suốt lựa chọn. Làm Hồng Môn cùng Hoa Môn lẫn nhau cân bằng, mới sẽ không sai lầm, một khi thất hành, đối chúng ta cũng không có chỗ tốt. Cũng may hiện tại Hồng Môn cùng Hạ Kiều quan hệ cũng không như vậy củng cố. Hồng Nguyên Hà không như vậy tín nhiệm Hạ Kiều, mà này lại có lợi ta với ta. Hai người ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa nói. Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà quan hệ biến thành như vậy, còn không phải bái ngươi ban tặng, cảm ơn trong lòng tưởng. Lại cảm thấy hắn kia nhất chiêu, cũng thật sự là cao. Kế tiếp còn có một hồi trò hay có thể xem, chờ xem. Chiến dạ ra vẻ thần bí nói. Cảm ơn tuy rằng tò mò, lại không có hỏi nhiều. Nàng nhưng thật ra chờ mong hắn nói rất đúng diễn là cái gì. Cảm ơn thực mau sẽ biết, bởi vì Lạp Duy cùng nàng yếu thế. Hôm nay nàng ở tòa thị chính mở họp, kết quả Lạp Duy cố ý lưu lại nàng, có nói có chuyện quan trọng cùng nàng nói. Ở trên mặt, cảm ơn tự nhiên sẽ không theo Lạp Duy thật sự hoàn toàn sẽ rách mặt, nàng vẫn là mỉm cười ứng đối. Cảm ơn, đó ra sự tình ta hoàn toàn làm rõ ràng, ta biết là Phạm Tông Vĩ tìm Hồng Môn người bắt cóc đó ra. Bọn họ tâm tư hiểm ác, thật sự là đáng giận. Lạp Duy nói, chuyện này, cảm ơn đã biết, nhưng nàng cũng không có cố ý cùng Lạp Duy nói, thật sự là bởi vì nàng không nghĩ lý người này. Hiện tại nghe được Lạp Duy nói, nàng mặc danh lại có chút buồn cười, chỉ nói, bí thư trưởng ngươi làm sao mà biết được. Ta làm sao mà biết được, Hồng Nguyên Hà từ Miên Lan trở về, xử phạt mấy cái quan trọng thủ hạ, nói này mấy tên thủ hạ hô hán. Bắt cóc đỏ dạ đến Milan, hại hắn bị chiến giã cùng ngươi đuổi theo chạy, thiếu chút nữa mất mạng. Sau đó một thẩm vấn kia mấy thủ hạ, mới biết được bọn họ là thu Phạm Tông Vĩ tiền, mới bắt cóc đỏ dạ. Lạp Duy nói khi ngứa răng, Phạm Tông Vĩ hại chết nữ nhi của ta sẽ không bỏ qua hắn. Đỏ dạ đến bây giờ, còn sinh tử không biết, liền cảm ơn đều tưởng, nàng đại khái chết ở cái kia trên đảo. Nhưng chiến giã nói, tai họa để lại ngàn năm. Đỏ dạ như vậy thai họa không chết được. Nhưng lâu như vậy, nàng còn không có trở về, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sự tình đã qua đi, bí thư trường Hà tất ở chú ý. Cảm ơn nói. Tuy rằng như thế, nhưng ta qua đi có thực xin lỗi các ngươi địa phương. Cảm ơn, ngươi cùng ẹ ạ lệ không để ở trong lòng đi. Lạp Duy nói. Tự nhiên không có, bí thư trường cũng là có lo lắng công tác, lo lắng nữ nhi mà thôi. Cảm ơn nói. Là. Lạp Duy vội nói, về sau Khôn Điện tiểu hoàn đảo hạng mục, có cái gì khó khăn hoặc là chuyện quan trọng, nhớ rõ cùng ta hội báo. Bí thư trưởng, tiểu hoàn đảo hạng mục hiện tại mỗi một cái tiến trình ta đều trực tiếp cùng tòa thị chính hội nghị hội báo, ngươi từ tương quan văn kiện đều có thể nhìn đến. Cảm ơn nói. Lạp Duy trên mặt không quá đẹp, thầm nghĩ cảm ơn cư nhiên qua cầu rút ván, lúc trước nếu không phải hắn, nàng có thể được cái này hạng mục sao? Bí thư trường, không có gì chuyện khác ta liền đi trước. Cảm ơn mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Lạp Duy tuy rằng khí, nhưng trước mắt thật đúng là lấy nàng một chút biện pháp. Kết quả trở lại công ty, ở lâu một nàng gặp được Phạm Tông Vĩ. Nàng trong trí nhớ, Phạm Tông Vĩ xưa nay thực thân sĩ, nói chuyện văn nhã có lễ, phong độ nhẹ nhàng. Đương nhiên lần này lại đây, hắn cũng hảo hảo xử lý, tóc sơ thực chỉnh tề, tây trang năng thực thẳng tắp. Chỉ là mãn nhãn hồng tơ máu đôi mắt tiết lộ hắn chật vật. Kỳ thật có thể tưởng tượng được đến, hắn là Ngô Thiên Hào người, hiện tại Ngô Thiên Hào đã đổ, hắn tự nhiên không có khả năng quá hảo quá. Nàng mới vừa cùng tòa thị chính người mở họp xong hồi công sự, liền ở công ty dưới lầu gặp được hắn. Nhìn đến dáng vẻ này, cảm ơn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đó là cười lạnh. Cảm ơn. Phạm Tông Vĩ nhìn đến nàng, đi nhanh đi tới, ta có thể hay không cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta có cái gì nhưng nói. Cảm ơn nói. Lạp Duy báo nguy, nói là ta sai xử người bắt cóc Đọ Dạ, sau đó Hồng Môn giao ra hai người, đều nhất trí sai xử ta bắt cóc Đọ Dạ. Phạm Tông Vĩ nói. Ngươi có sao? Cảm ơn hỏi. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi hẳn là biết. Ta thật không biết. Cảm ơn nói, ta cùng ngươi kỳ thật không thân. Đọ Dạ thật sự đã chết đi. Phạm Tông Vĩ nói. Cái này ngươi hẳn là hỏi bắt cóc Đọ Dạ người. Cảm ơn hồi. Cảm ơn, chúng ta cuối cùng quen biết một hồi. Chúng ta quen biết một hồi, ngươi nhưng vẫn ở lợi dụng ta, thậm chí thiết bày dập hại ta. Cảm ơn lạnh lùng nói. Phạm Tông Vĩ nghẹn lời, sau đó lẩm bẩm nói, ta biết, ngươi có biện pháp nào không, có thể hay không phóng ta một con ngựa. Phạm Tông Vĩ, báo nguy người là ta sao? Bắt cóc Đọ Dạ người là ta sao? Ngươi đem nàng cho Hồng Môn người, đưa nàng đến Miên Lan Tiêu Kim Quận. Ngươi hẳn là biết đó là cái gì mà. Ngươi hiện tại hỏi ta, muốn hay không thả ngươi một con ngựa. Ngươi hẳn là đi Lạp Duy, hắn có chịu hay không buông tha ngươi. Bởi vì ngươi biến thành như bây giờ, không phải bởi vì ta. Cảm ơn nói. Lạp Duy sao có thể buông tha ta? Phạm Tông Vĩ nói. Nga. Này cùng nàng không quan hệ. Này hết thảy, có phải hay không ngươi chủ ý? Phạm Tông Vĩ nhịn không được hỏi, ta mới vừa được đến tin tức. Hạ Kiều đều đã trở lại, còn sẽ trở thành Hải Lục Đại Kiều thừa kiến thương chi nhất, hắn cùng chuyện này cũng có quan hệ. Vì cái gì không có người truy cứu hắn? Những lời này, ngươi hẳn là cùng cảnh sát nói, cùng ta thật sự không nhiều lắm quan hệ. Cảm ơn nói. Phạm Tông Vĩ không có quên chính mình tới mục đích, hắn buông tư thái, cảm ơn, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Chúng ta thật sự không phải bằng hữu. Cảm ơn nhìn xem thời gian, ta còn có việc, tái kiến. Phạm Tông Vĩ muốn nói nữa, đã có người che ở trước mặt hắn, làm hắn không thể tới gần cảm ơn. Cảnh sát tựa hồ đã biết hắn tới nơi này, chờ hắn vừa đến cửa, liền đem hắn tóm được. Một cái lấy đốc chi tử không nghĩ tới lạc thành như vậy kết cục. Cảm ơn dọc theo đường đi lâu, nghĩ đến Phạm Tông Vĩ, còn một trận ghê tởm. Vô sỉ cảnh giới cao nhất, đại khái chính là Phạm Tông Vĩ như vậy đi. Hải Lục Đại Kiều làm trở lại lễ thực long trọng mà long trọng. Không chỉ có Lạp Duy tham dự, Phó Tổng Lý Tang Ba cũng tham dự. Bởi vì Hào Thiên Tập đoàn hiện Á Khắc Kiến Trúc ở ra chướng mục vấn đề, hiện tại dẫn vào Tân Đại Kiều Thừa Kiến Phương, đó là Hoàn Vũ Kiến Trúc cùng Hạ Thị Kiến Trúc cùng nhau thừa vận xây dựng. Cắt băng ngày đó, trừ bỏ cảm ơn ngoại, Phó Tổng Lý Tang Ba cập Bí Thư trường Lạp Duy cùng nhau tham dự, còn có Hạ Kiều cùng Lý Tư Bổn. Như vậy cắt băng nghi thức, nhân vật phân lượng phi thường chi trọng. Đại khái không có cái nào hạng mục có thể làm một cái bí thư trưởng cùng phó tổng lý cùng nhau tham dự, liền quốc tế truyền thông đều đi theo đưa tin. Tây tử cũng đi theo Lý Tư Bổn cùng nhau tới, cắt băng lúc sau, Tây tử ở nàng bên thai nói, ngươi vừa rồi cắt băng thời điểm, đặc biệt xoáy khí. Cảm ơn hôm nay ăn mặc một thân giả sắc Tây Trang, tóc thoáng tu một chút, lưu loát ở bên thai. Cắt băng khi nàng làm hoạt động phương, đứng ở Lạp Duy bên cạnh, rất có khí chất. Cảm ơn A. Cảm ơn cười, cuối cùng trả lại ngươi lần trước ủy khuất Lạp. Lần trước làm cho bọn họ cố ý chạy tới, kết quả bất lực trở về, cảm ơn có chút áy náy. 957 chương 957 ta là thanh tỉnh. Ta không ủy khuất nha. Tây tử nói, ta chỉ là thay người làm công, lại đây coi như lữ hành. Lần này, ngươi còn có thể ở chỗ này hảo hảo chơi một chút. Cảm ơn nói. Hai người đang nói. Nàng nhìn đến đột nhiên có người chạy tới Lạp Duy bên hai, nói thầm nói mấy câu sau, Lạp Duy sắc mặt đại biến, giống như đã xảy ra chuyện trọng yếu phi thường. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở vị trí không chớp mắt chiến dã, cắt băng nghi thức nàng hỏi qua chiến dã, muốn hay không từ hắn tới. Hắn kiên quyết không chịu, nói những việc này nàng tới làm tương đối thích hợp. Cho nên vừa rồi, hắn liền đứng ở trong đám người, cắt băng khi, nàng cố ý siêu tầm hắn thân ảnh, hắn còn cầm di động đối với nàng chiếu giống. Sau lại gửi tin tức đem ảnh chụp cho nàng nói, ngươi vừa rồi bộ dáng, thật xoái. Giờ khắc này, hắn cũng phát hiện Lạp Duy khác thường. Gần đây, hắn nhìn chằm chằm Lạp Duy vẫn là nhìn chằm chằm thức hận, cuối cùng tuyển cử sắp tới. Tuy rằng hắn xưa nay đối chính mình có tin tưởng, nhưng vì để ngừa vặn nhất, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn đối thủ cạnh tranh. Thức mau, hắn biết đã xảy ra chuyện gì, Đỏ Dạ đã trở lại. Đỏ Dạ đã trở lại, đây là cái kinh thiên tin tức, cự bọn họ trở về đã gần 20 ngày, Đỏ Dạ cư nhiên đã trở lại. Quả nhiên, giống Đỏ Dạ như vậy nữ hài tử, sao có thể dễ dàng chết. Lạp Duy nội tâm cũng là cường đại, biết tiểu nữ nhi đã trở lại. Còn thong dong tự nhiên ở tiệc rượu thượng hàn huyên, thậm chí hào phóng đi qua đi theo cảm ơn nói chuyện, biểu hiện đối cảm ơn phi thường nể trọng bộ dáng. Cảm ơn nhưng thật ra không sao cả, nàng thong dong ứng đối. Chờ Lạp Duy đi rồi, nàng nhìn đến chiến giã phát tới tin nhắn, Đỏ Dạ đã trở lại. Tiểu nha đầu quả nhiên sinh tồn ý chí cường đại, như vậy đều có thể bình lúc này tới, làm người lau mắt mà nhìn. Cảm ơn có loại dự cảm, Đỏ Dạ lần này trở về. Khẳng định còn có thể nháo ra sự tình tới. Cùng ngày cảm ơn vẫn luôn rất bận, muốn ứng phó tòa thị chính những người đó, chiến dã nhưng thật ra có rảnh, vì thế hắn an bài Lý Tư Bổn cùng Tây Tử khách sạn, thỉnh bọn họ ăn cơm. Chiến dã, ta hiện tại phát hiện, ngươi mới là đại bột A. Tây Tử nói, dùng cái gì thấy được? Chiến dã cười, dùng cái gì thấy được? Đừng giả ngu, ta đã biết hiện tại Hoàn Vũ là ngươi ở quản lý. Tây Tử nói, chiến giã ha hả cười, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi, kính ngươi một ly. Tạ cái giám nha, lại không phải vì ngươi. Tây Tử cũng bất chấp phong độ, lạnh lùng nói. Chiến giã không thèm để ý, cùng Lý Tư Bổn chạm vào buồn. Lý Tư Bổn tựa hồ cũng thói quen Tây Tử như vậy, đại gia hòa thuận vui vẻ ngồi cùng nhau uống rượu ăn cơm. Lạp Duy ngày này trở về cũng đã khuya, một hồi về đến nhà thê tử liền ở lau nước mắt. Đỏ Dạ đâu? Lạp Duy nói. Nàng ở trong phòng. Lạp Duy thê tử nói. Nhưng vào lúc này, Đỏ Dạ từ phòng ra tới, nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy ngủ, người đã khô gầy, bởi vì gầy nàng đôi mắt nhìn rất lớn, nhưng trong ánh mắt một tia ánh sáng đều không có, thậm chí âm trầm trầm nhìn có vài phần đáng sợ. Đỏ Dạ Lạp Duy đi ôm nữ nhi. Nhưng là Đỏ Dạ lui về phía sau một bước, sau đó nói, ba, là cảm ơn cùng ẹ ạ lệ bắt cóc ta. Là bọn họ cùng hồng môn người bắt cóc ta, đem ta bắt cóc đến Milan, cho ta tiêm vào ma túy, sau lại còn đem ta ném tới trên hoang đảo. Lạp Duy nghe không thể tin tưởng, này không nên là cảm ơn cùng ẹ ạ lệ sẽ làm sự tình mới đúng. Đỏ Dạ, ngươi nói chính là thật sự. Chính là bọn họ là đi Milan cứu ngươi. Lạp Duy nói. Ba, ngươi không tin ta sao? Đỏ Dạ hỏi. Ba, đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng là hồng môn người ta nói là Phạm Tông Vĩ bắt cóc ngươi, liền bắt cóc ngươi ngại Phạm đều đã bắt được. Lạp Duy nói, không phải Phạm Tông Vĩ, là cảm ơn cùng ẹ á lệ, là bọn họ bắt cóc ta, là bọn họ đem ta ném ở hoang đảo, là bọn họ muốn hại chết ta. Các ngươi lầm, mau làm cảnh sát đem bọn họ bắt lại. Đỏ Dạ nói cảm xúc kích động lên. Ngươi cũng đừng hỏi lại nữ nhi, ngươi không thấy nàng như bây giờ sao? Nàng cảm xúc như vậy không ổn định. Lạp Duy thê tử ôm lấy nữ nhi, thật không nghĩ tới, cảm ơn cái này nữ hài tử ngày thường nhìn còn khá tốt, tâm địa như vậy ác độc. Cảm ơn dám như vậy đối ta nữ nhi, ta sẽ không bỏ qua nàng. Lạp Duy nổi giận đùng đùng nói. Nghe được phụ thân nói như vậy, Đỏ Dạ đôi mắt càng thêm âm hàn. Nàng sẽ biến thành như vậy, đều là cảm ơn làm hại, nàng nhất định phải làm nàng hối hận, làm nàng thống khổ. Nàng muốn cho cảm ơn hối hận, đã từng như vậy đối nàng. Cảm ơn buổi tối trở về, chiến gia uống lên không ít rượu, cũng vừa trở về. Ngươi làm gì uống nhiều như vậy rượu? Là Lý Tư Bổn rót ngươi rượu sao? Cảm ơn hỏi. Chiến gia lắc đầu, không phải Lý Tư Bổn rót hắn rượu, là Tây Tử rót hắn rượu. Một ly rót, Lý Tư Bổn tựa hồ cũng biết Tây Tử hôm nay buổi tối mục đích, cơm nước xong liền nói mệt mỏi, sau đó lấy cớ hồi khách sạn. Lý Tư Bổn vừa đi, Tây Tử liền bắt đầu một ly rót hắn rượu. Tây Tử tiểu lượng cực hảo, nàng xưa nay ngàn ly không say. Nàng cũng biết nam nhân về điểm này tính tình, mấy chén rượu vàng xuống bụng, liền cái gì trò hề đều tất lộ. Nàng mơ hồ nhớ rõ, ở năm đó Minh Nhất Kỳ cùng Văn Bản rõ ràng thức đều đối chính mình phóng thích quá nam nữ gian về điểm này tín hiệu. Văn Bản rõ ràng thức tương đối ghê tởm, là Xích Quả Quả tưởng câu nàng, nàng nhớ rõ lúc ấy còn tấu quá Văn Bản rõ ràng thức một đốn. Văn Bản rõ ràng thức sau lại còn chạy đến Minh một chỗ đó cáo trạng, Minh một cây buồn làm lơ không để ý tới hắn. Minh Nhất Kỳ liền tương đối vô sỉ, hắn đại khái biết chính mình cao nhan giá trị, từng giả ý đối nàng biểu hiện quá quan tâm cùng ôn nhu, trực tiếp bị nàng làm lơ. Minh Nhất Kỳ lại là thông minh, đại khái biết nàng không thể dùng, liền không hề nếm thử. Nghĩ đến đây, Tây Tử quyết định hung hăng rót chiến giã rượu. Hai người bắt đầu vung quyền, Minh Nhất Kỳ vung quyền là nhất am hiểu, nhưng chiến giã không am hiểu, hắn đều đem những cái đó quên trống trơn, tay chân đều có chút mục. Vì thế vẫn luôn thua, một thua liền uống rượu, uống chính hắn đều có điểm nốc. Rót không sai biệt lắm, Tây Tử bắt đầu bộ nàng lời nói. Tây Tử mục đích lại đơn giản bất quá, chính là tưởng xác nhận hắn đối cảm ơn có phải hay không thiệt tình. Chiến giã tâm biết bụng danh, kỳ thật cho dù hắn thân thể có chút say, nhưng ý thức trước sau thanh tỉnh. Tây Tử hỏi cái gì, hắn đều đúng sự thật nói cái gì. Nàng bất quá là khẩn trương cảm ơn, một cái như thế yêu quý cảm ơn người, hắn trong lòng chỉ có tràn đầy cảm kích. Người là ai? Chiến giã ưng, tiếng Anh tên là E A Lệ. Hôm nay buổi tối đừng đi trở về, cùng ta trụ khách sạn, thế nào? Tây Tử lộ ra vũ mị cười, Tây Tử cũng là cực mỹ. Nàng nếu là như vậy đối nam nhân cười, rất ít nam nhân có thể thoát được ra nàng mị lực. Chiến giã sâu kín cười, ta là có chủ người, trừ bỏ chủ nhân của ta, ai cũng đừng nghĩ chạm vào ta. Chủ nhân của ngươi là ai? Tây Tử hỏi. Không khách khí, nàng kêu không khách khí. Chiến giã nói. Tây Tử nghe có vài phần cảm động, tâm cuối cùng thoáng định ra tới, rồi lại có điểm không tin hắn, liền nói, ngươi là thật sự uống say sao? Chiến giã ưng ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt mang theo vài phần thanh minh cùng nghiêm túc, Tây Tử, ta là thanh tỉnh. 958 chương 958 phiền thấu. Hắn thân thể không thắng rượu lực, nhưng ý thức vô cùng thanh tỉnh, hắn cực nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi đơn giản tưởng từ ta trong miệng được đến một ít bảo đảm cùng hứa hẹn, nhưng là ngôn ngữ là nhất tái nhợt vô lực, ta sẽ dùng ta hành động nói cho đại gia, ta ái cảm ơn, ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Giờ khắc này, Tây Tử thật sự tin, nàng nói, dù sao hiện tại nàng bị ngươi ăn gắt gao. Chính là, ta cũng bị nàng ăn định rồi. Chiến giã thấp giọng nói, Tây Tử đã hiểu, không cần lại hỏi nhiều cái gì. Giống Vương Đại Tỷ nói, cảm ơn là cái người trưởng thành, nàng có năng lực vì chính mình mỗi một cái lựa chọn phụ trách, nàng trước sau là cái bảng con người. Tuy rằng nàng thật sự rất muốn bảo hộ cảm ơn, nhưng nàng có thể làm sự tình, chính là duy trì nàng mỗi một cái quyết định. Tây Tử bình thường trở lại, không hề khó xử chiến gia ưng. Chiến gia uống thành như vậy, khi trở về nằm liệt ngồi ở trên sofa cơ hồ không thể nhúc nhích. Cảm ơn vào cửa, xem nàng như vậy, vỗ vỗ hắn mặt, có thể thanh tỉnh sao? Có thể thanh tỉnh, ngươi là không khách khí. Chiến gia nói, muốn đi hôn nàng. Nhưng là hắn môi một thò qua tới, cảm ơn đã nghe tới rồi sặc mũi mùi rượu, nàng đẩy hắn ra, ta đi cho ngươi đảo ly trà. Kết quả không đi một bước, nàng bị chiến gia kéo đến trong lòng ngực, chính mình còn trong lúc nhất thời không trọng, cơ hồ là quăng ngã ở trong lòng ngực hắn. Nàng muốn lên, chiến gia đè lại nàng, không cho nàng động. Thân ái, ta yêu ngươi. Hắn vùi đầu ở nàng bên cổ nói. Cảm ơn nghe đã ngọt ngào vừa buồn cười, ngươi biết thân ái chính là ai sao? Chiến gia không nói chuyện, vùi đầu ở nàng bên cổ, ha ha cười. Ngươi biết ai là không khách khí sao? Cảm ơn lại hỏi. Cảm ơn. Không khách khí. Chiến gia nói, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thật là đẹp mắt. Cảm ơn xem hắn ửng đỏ hai má, làm hắn tuấn mỹ khuôn mặt thế nhưng nhiều vài phần quyến rũ mỹ lệ. Xem ở hắn như vậy đẹp phân thượng, về điểm này mùi rượu ta liền nhịn đi. Nàng trong lòng tưởng. Nàng ôm nam nhân, vỗ nhẹ hắn bồi nói, ngươi trước bung ra, ta đi cho ngươi ninh điều nhiệt khăn lông. Chiến gia lần này nghe lời, hắn buông lỏng ra cảm ơn. Cảm ơn làm hắn nằm hảo, chính mình liền đi cho hắn ninh nhiệt khăn lông, cho hắn lau một chút mặt, cổ, còn cởi bỏ hắn hai viên nút thắt, hướng hắn quần áo nội sát. Không khách khí, ngươi chiếm ta tiện nghi. Chiến giã lại ha ha cười rộ lên. Cảm ơn buồn cười nhìn hắn, sau đó nói, ngươi lại nói, ngươi liền chính mình sát. Không có việc gì, ta là của ngươi, ngươi tùy tiện sát. Chiến giã vẻ mặt thỏa mãn nói. Tao. Cảm ơn phát hiện, chiến gia uống say rượu, như vậy cười thời điểm, trên người tràn đầy tao khí. Chính là liền như vậy, nàng còn thích khẩn. Nàng cởi bỏ hắn áo sơ mi, lộ ra hắn trắng non trơn bóng ngực, đều lau một lần. Ngươi sát ta thật là thoải mái, bảo bối nhi. Chiến dã cảm thán một tiếng. Ta sát. Uống say còn liêu nàng. Cảm ơn trái tim bị hắn liêu run rẩy, hắn môi còn hồng diễm diễm, một bộ thực ngon miệng bộ dáng. Cảm ơn không nhịn được, túi xuống thân thân trụ hắn ngôi. Chiến dã lập tức tiếp được, tay khâu ở nàng trên eo, gia tăng lẫn nhau hôn. Trong miệng hắn mùi rượu thật trọng, nhưng cảm ơn một chút không cảm thấy chán ghét, cảm giác nam nhân tay ở trên người nàng sờ soạng, nàng cũng không có ngăn cản. Thẳng đến cảm ơn điện thoại vang lên, cảm ơn đẩy nam nhân, đi tìm chính mình bao cầm di động. Nàng ngồi dậy, chiến dã cũng đi theo lên, môi cỏ đến nàng bên cổ, tay càng là đi giải nàng áo sơ mi nút thắt. Cảm ơn không kịp ngăn cản hắn tay, từ hắn lộng, nàng tìm ra di động, ấn chuyển được. Tỷ tỷ, biết ta là ai sao? Đỏ dạ. Cảm ơn lập tức nhận ra tới, tuy rằng đỏ dạ thanh âm biến âm lãnh, nhưng là cảm ơn vẫn là lập tức nhận ra tới. Vừa nghe cảm ơn nói đỏ dạ, chiến dã cũng dừng lại người động tác, ngồi có thẳng đi. Tỷ tỷ có thể nhận ra ta thanh âm, thật sự làm ta hảo vui vẻ. Đỏ dạ nói, ngươi sinh mệnh lực thực ngoan cường, như thế nào trở về? Cảm ơn hỏi, ta ở trên đảo sinh sống hơn 10 ngày, rốt cuộc làm ta đụng tới một cái thương thuyền, ta bắt đầu vẫn luôn phóng yên, rốt cuộc có thuyền khai lại đây. Đỏ dạ nói, tỷ tỷ, ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại? Từ ở trên biển ngươi có thể thượng dương dạ thuyền, đi theo bọn họ cùng nhau thượng đảo bắt đầu, ta liền biết chỉ cần cho ngươi một chút cơ hội, ngươi là có thể sinh tồn thực hảo. Cảm ơn nói. Cảm ơn ngươi khích lệ. Đỏ giả nói, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết ta có thể như vậy khẩn cường sống sót. Ngươi tìm ta có việc sao? Cảm ơn không nghĩ cùng nàng vô nghĩa. Không có sự tình, ta chính là nói cho ngươi, ta sống sót, kế tiếp ta sẽ càng nỗ lực tồn tại. Đỏ giả nói, ngươi muốn như thế nào tồn tại, không cần nói cho ta, cùng ta không quan hệ. Cảm ơn nhàn nhạt nói, ta đương nhiên muốn nói cho ngươi, ta chặt chẽ nhớ kỹ ngươi ngồi thuyền rời đi, ném xuống ta kia một khắc. Ngươi không chút nào quay đầu lại, kiên quyết mà đi, giờ này khắc này còn ở ta trong đầu. Đỏ giả nói, đỏ giả, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta phải vì ngươi hết thể phụ trách sao? Ta chạy đến Miên Lan cứu ngươi. Ngươi cam nguyện bị người lợi dụng ở trên thuyền giết người, giúp Kiều Bạch tắc thuyền, hại chúng ta suýt nữa chết ở trên thuyền. Lúc ấy, ngươi nghĩ tới chúng ta sinh tử sao? Cảm ơn nói. Đỏ dạ thật lâu không ra tiếng. Chúng ta xa phó Miên Lan cứu ngươi, ngươi một lần lại một lần phản bội ta, vì cái gì đảo cuối cùng ngươi sẽ cho rằng ta còn muốn theo lý thường nhiên cứu ngươi. Cảm ơn càng nói càng sinh khí. Đỏ dạ, ngươi lo dịp thật sự là làm người cảm thấy kỳ quái. Tỷ tỷ không cần phải nói này đó, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi không tư cách nói tha thứ, đỏ dạ. Cảm ơn nói xong, cắt đứt điện thoại. Giờ khác này nhịn không được nói câu, bệnh tâm thần. Phía trước không nên nhất thời mềm lòng, hẳn là ở trên đảo liền đem giải quyết rớt. Chiến gia nói. Chiến gia lúc ấy liền nghĩ tới, đem đỏ dạ giết chết ở trên đảo, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng là hắn biết, lấy cảm ơn làm người làm không ra chuyện như vậy. Lập tức. Hắn nhịn xuống, hơn nữa là nhịn rồi lại nhịn. Cảm ơn ngẩn ra, nàng không nghĩ tới chiến dã động quá sắc khí. Bất quá, nếu là ở trên đảo giải quyết đỏ dạ, có lẽ thật sự sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Về sau cẩn thận một chút chính là, lấy nàng tính tình, khẳng định muốn lại nháo ra sự tình tới. Cảm ơn nói, không có việc gì, Lạp Duy đều mau xong rồi, nàng phiên không đứng dậy. Chiến dã phiên có tin tưởng nói, ngay kế buổi sáng. Nàng nhận được Lạp Duy điện thoại. Vốn dĩ nhìn đến Lạp Duy điện báo, nàng do dự muốn hay không tiếp. Hiện tại cảm ơn, đã phiền thấu Lạp Duy cùng đỏ dạ hai cha con này, nhưng là nàng vẫn là tiếp điện thoại. Cảm ơn, là ngươi hại nữ nhi của ta, còn đem nàng vứt bỏ ở trên hoang đảo. Lạp Duy phẫn nộ nói. Bí thư trường, đối đỏ dạ ta không thẹn với lương tâm, ta không thiếu nàng, ta có thể nói liền này đó. Cảm ơn nói. Ngươi không thẹn với lương tâm. Kia có hay không đem nàng vứt bỏ ở trên hoang đảo? Ngươi có hỏi đỏ dạ vì cái gì sẽ tới hoang đảo sao? Ngươi có hay không hỏi nàng, ở chúng ta cứu nàng đi cao thành trên đường phát sinh quá cái gì sao? Ngươi thậm chí có thể hỏi nàng có hay không giết qua người? Làm rõ ràng những việc này, lại cùng ta nói này đó đi. Cảm ơn nói kết thúc điện thoại. 959 chương 959 cũng không phải trọng điểm. Lạp Duy nhìn bị cắt đứt điện thoại, khí đỏ mặt tiến hai, nhưng sinh khí lúc sau lại hồi qua thần, thậm chí cân nhắc cảm ơn nói có phải hay không nói thật. Muốn nói cảm ơn cùng chiến dã sẽ bắt cóc đỏ dạ, hắn cảm thấy phi thường không phù hợp logic. Cảm ơn cùng đỏ dạ là bởi vì muốn cứu đỏ dạ mới miên lan, ở giữa miên lan động đất, bọn họ mất tích rất nhiều thiên. Bọn họ bắt cóc đỏ dạ, sẽ chỉ làm chính mình cùng bọn họ quan hệ chuyển biến xấu, người bình thường đều sẽ không làm như vậy mới đúng. Đó là đỏ dạ nói dối sao? Lạp Duy không muốn như vậy tưởng. Tương phản hắn hiện tại cùng cảm ơn cùng chiến dã quan hệ như thế ác liệt, hắn nhưng thật ra rất muốn đem hai người kia giải quyết rớt. Có lẽ, đây là một cơ hội đâu. Vì thế buổi sáng hôm nay, đỏ dạ vào cục cảnh sát, chỉ định cảm ơn bắt cóc nàng, sau lại đem nàng vứt bỏ đến trên đảo. Buổi chiều, cảnh sát tới rồi cảm ơn công ty, yêu cầu mang nàng đi cục cảnh sát tiếp thu để ra nghi vấn. Cảm ơn tiểu thư, ngươi bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc đỏ dạ. Xin theo ta nhóm đi cục cảnh sát một chuyến. Cảnh sát nói. Cảm ơn nghe cái này, không khỏi cười, nhưng là rất phối hợp cảnh sát hỏi chuyện. Nàng vừa đến cục cảnh sát, chiến con ngựa hoang thượng sẽ biết, hắn tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Có phạm nhân xuẩn, kia liền hảo hảo chơi chơi. Cảm ơn vừa đến cục cảnh sát, Lạp Duy cùng đỏ dạ đều cho rằng nàng rất có thể ra không được, mà Phạm Tông Vĩ hẳn là liền phóng thích. Ai biết cảm ơn ở cục cảnh sát không đến nửa giờ liền ra tới, Phạm Tông Vĩ vẫn không có thả ra. Nàng ra tới khi, chiến dã có tới đón nàng. Liền cảm ơn đều kinh ngạc, nàng cho rằng vào cục cảnh sát sẽ bị hỏi rất nhiều lời nói, nhưng chỉ là tuân lệ hỏi hỏi. Ở cảm ơn bị mời vào cục cảnh sát thời điểm, cục cảnh sát nhiều một khắc danh chứng minh, đó chính là ở miên lan động đất trung, phi thường nổi danh chữa bệnh Sài Tuệ Như. Sài Tuệ Như chân bị thương. Mới vừa bị chuyển qua tới trị liệu chân. Nàng từng bị bắt cóc, hơn nữa chính mắt thấy ẻ ạ lệ cùng cảm ơn như thế nào cùng Hồng Nguyên Hà người đàm phán, trao đổi ra đỏ ra. Cảm ơn đúng sự thật cung thuật ở miên lan tình hình, cùng Sai Tuệ Như nói hoàn toàn nhất trí. Tương phản, Đoá Lan xuất hiện báo án, ngược lại dắt ra một cái khác cán tử, đó chính là Hoa Tập bị giết án. Chiến dã đến Cua La Lâm Quốc khi, liền báo án. Đem sở hữu ảnh chụp cập lúc ấy ở trên thuyền ghi âm toàn đệ trình đi ra ngoài, cảnh sát xem này án tử quá mức với phức tạp, còn quan hệ đến một cái hắc môn lão đại, một cái ngoại thương, đương sự còn không phải Malaysia người địa phương, phát sinh mà ở vùng biển quốc tế, phát sinh thuyền là Nhật Bản thương thuyền. Đỏ dạ là giết chết Hoa Thập hung thủ, nhưng đỏ dạ lại mất tích vẫn luôn không có xuất hiện, vụ án phức tạp, cho nên liền đem án này gác lại. Nơi nào sẽ nghĩ đến? Sự tình sẽ phát sinh như vậy chuyển cơ. Càng xảo thời điểm, lại có một cái thương thuyền ở trên biển vớt đến một khối thi thể, vừa lúc cái kia thương thuyền là cá thuyền, có đại lượng tủ lạnh, giao liền đem thi thể đông lạnh trụ, một đường đưa tới Kuala Lumpur cảng. Có thi thể, có tương quan chứng cứ, có nhân chứng, có hiểm nghi hung thủ, án này còn bị tin tức truyền thông tuân ra tới, cảnh sát không thể không lập án. Cho nên đương cảm ơn từ cục cảnh sát ra tới thời điểm. Đỏ dạ lại lần nữa bị thỉnh đến cục cảnh sát, nàng chính mình đều nốc. Cảm ơn cùng đỏ dạ vừa lúc ở cục cảnh sát cửa thấy thượng, đỏ dạ khô gầy lợi hại, chỉ còn lại có da bọc xương, trên mặt trở nên trắng, đồng cũng sung ra, hoàn toàn không có lúc trước cái kia thiên kim mỹ thiếu nữ thiên chân thuần mỹ bộ dáng, ngược lại nhìn có điểm đáng sợ. Đương nàng nhìn đến cảm ơn, đôi mắt mở to cực đại. Vốn là muốn cho nàng gánh vác hình sự trách nhiệm, như thế nào sẽ biến thành chính mình trở thành giết người án hiểm nghi người. Cảm ơn xem đỏ dạ không có gì biểu tình, vừa vặn chiến dã tới đón nàng, nàng bước đi hướng về phía chiến dã. Đỏ dạ vừa muốn mở đầu, cảm ơn liền từ nàng bên cạnh người đi qua, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến chiến dã ôm lên cảm ơn vai, sau đó cho nàng khai cửa xe. Bọn họ, sao lại có thể chính mình trước mặt, biểu hiện tốt như vậy hạnh phúc? Này sao lại có thể? Đỏ dạ không cam lòng, không cam lòng. Nhưng là cảm ơn cùng chiến dã sẽ không để ý đỏ dạ không cam lòng, án này đối bọn họ tới nói cũng không quan trọng. Cảm ơn còn có càng chuyện quan trọng phải làm, cho nên cũng sẽ không quan tâm. Hạ Kiêu cùng Hồng Nguyên Hà đều là án tử đương sự phía trên, Hồng Nguyên Hà xa ở Cao Thành, nghe nói cảnh sát tự mình đi tìm Hồng Nguyên Hà. Hồng Nguyên Hà phi thường chân thành cung thuật vụ án trải qua. Một cái khác chứng nhân Hạ Kiều, càng là tích cực phối hợp cảnh sát điều tra Hạ Kiều sớm nghĩ kỹ rồi khẩu cung, ta phải đến tin tức, đó ra bị Hồng Hạ mấy cái đường khẩu bắt cóc, cảm ơn tìm ta làm người trung gian, đi Miên Lan cứu đỏ dạ ra tới. Cứu ra đỏ dạ sau, ai biết Miên Lan động đất, cảm ơn an bài một con thuyền từ Miên Lan cảng đến Cao Thành. Trên đường lại gặp được gió lốc. Hạ Kiều tỉnh lược một ít mấu chốt tin tức, nhưng đại bộ phận sự tình đều đúng sự thật cung thuật. Án này cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh đỏ dạ là hung thủ, chỉ bằng ẹ ả lệ chứng cứ là xa xa không đủ. Chiến dã trên thực tế cũng không tưởng nhất chiêu chí mạng, hắn còn tưởng lại chơi chơi đỏ dạ, Tiểu Bạch cùng Dương dã cũng không có khả năng cung cấp lời chứng, cuối cùng khả năng vẫn là không có chứng cứ là án khởi tố. Nhưng này cũng không phải chiến dã chú ý trọng điểm ở chỗ đỏ dạ hấp độc bị nghi ngờ có liên quan giết người tin tức ở toàn bộ Mã Á Tây Á phát thiên cái địa đưa tin. Trong lúc nhất thời sở hữu tin tức trang báo, đều là lạp duy mặt trái tin tức. Phía trước gáp xuống đi về hắn cùng Ngô Thiên Hảo không rõ nơi phát ra tài chính hạng mục công việc lại lần nữa bị nhảy ra tới. Lạp duy khí điên rồi, hắn muốn di tưởng thoáng đối cảm ơn cùng chiến giã còn lấy nhan sắc, không nghĩ tới cuối cùng dọn khởi cục đá tạp nổi lên chính mình chân. Cảm ơn biết, xài tuệ như bác sĩ là chiến giã an bài chuyên cơ tiếp nàng lại đây trị chân, thuận tiện làm chứng. Nhưng là ngoài ý muốn ra tới hoa tập thi thể, lại làm cảm ơn thập phần ngoài ý muốn. Này sẽ không cũng là ngươi an bài đi. Cảm ơn hỏi chiến giã. Còn không phải là hắn an bài đi. Thái tạp vừa lúc ở bên cạnh, sau đó nói, gia hỏa này tin tức quá linh thông. Hắn được đến tin tức có một cái cá đội thương thuyền ở mã 6 giáp eo biển vớt đến một khối vô danh nữ thi. Hắn làm ta đi nhận thi. Thái tạp nói, mang theo một chút oán niệm xem chiến giã. Chiến giã chỉ cười không nói, cảm ơn lại sợ ngây người. Ta là bị hai người các ngươi hồ biến. Ta phía trước là bán phấn, hiện tại ta phấn bị người nam nhân ném trong biển đi, còn làm ta làm chạy chân công tác. Này nếu là người khác biết, đường đường Đông Nam Á chùm buồn thuốc phiện chạy chợ kiếm sống nhặt thi, ta mặt hướng chỗ nào gác. Cảm ơn cùng chiến giã đều cười, cảm ơn vỗ nhẹ thái tạp vai, vất vả ngươi lạp. Đương nhiên vất vả ta lạp. Thái tạp lớn tiếng nói, các ngươi người Trung Quốc kịch bản quá sâu. Cảm ơn đang cười, cũng hiểu được chiến giã ở giúp thái tạp đi lên mặt khác một cái lộ. Thái tạp tất liền không biết, chỉ là cũng sẽ không nhậm chiến giã sử dụng. Lạp Duy lâm vào phiên thoái, Duy chỉ xuất một hàng lại hàng. Malaysia tổng tuyển cử đúng hẹn tiến đến, vốn dĩ Duy chỉ xuất cư cao không giới Lạp Duy ở cuối cùng đột nhiên trượt xuống, từ nguyên phó tổng lý Tang Ba làm nội các tổng lý. Lúc này đó ra, bởi vì giết người án còn chờ phụ thân tới cấp chính mình nộp tiền bảo lãnh. 960 chương 960 đang nói cái gì nha? Thất lợi Lạp Duy đi xem nữ nhi vẻ mặt bất lực nhìn phụ thân, ba ba, ta khi nào có thể rời đi nơi này. Lúc này Lạp Duy nhìn nữ nhi, nàng tiểu nữ nhi, ánh mắt thuần túy sạch sẽ, mang theo vẻ mặt mong đợi. Hắn bừng tỉnh phát hiện, bởi vì cái này nữ nhi, hắn đi bước một mất đi chính mình nguyên lai rất tốt cục diện. Chiến vùng đồng hoang tới cực lực duy trì hắn, hiện tại hắn cùng chiến giã cảm ơn phân nói dương tiêu. Ba ba cũng không có biện pháp. Có lẽ ở chỗ này cuối cùng, ngươi không cần lại hấp độc, không cần lại nói dối, sẽ không lại gặp rắc rối. Là ta bảo hộ ngươi quá mức, sủng ngươi quá mức, mới có thể làm ngươi biến thành như vậy. Lạp Duy nói, thở dài đi rồi. Ba, nếu ngươi không cứu ta, ngươi nhất định sẽ hối hận, ta chính là ngươi thương yêu nhất tiểu nữ nhi à. Đỏ dạ lớn tiếng đối phụ thân nói, nhưng là Lạp Duy lại không quay đầu lại. Mã Á Tây Á cục diện chính trị thay hình đổi dạng. Khôn điện tiểu hoàn đảo hạng mục cũng ở như thường tiến hành, đi vào quỹ đạo. Ngược lại lúc này văn bản rõ ràng thức trong lòng rồi dám, hắn rất muốn biết chiến giã có phải hay không minh nhất kỳ, lại bất hạnh tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Hôm nay hắn đi công ty đi làm, lại đụng tới Minh Một. Minh Một, ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến Hoàn Vũ? Văn bản rõ ràng thức xem Minh tổng cộng mang theo vài phần dùng mình cùng sợ hãi. Ta cố ý tới gặp nhị thúc ngươi, tưởng cùng ngươi nói chuyện. Minh vừa nói, sự tình gì sao? Văn bản rõ ràng thức nói, đi người văn phòng nói. Minh vừa nói, văn bản rõ ràng thức trong lòng run lên, không biết Minh Một tìm chính mình làm sẽ, ẩn ẩn còn có chút sợ hãi. Hai người một trước một sau đi văn bản rõ ràng thức văn phòng. Nhị thúc, người đối chiến giã có phải hay không trong lòng có nghi vấn? Minh vẫn luôn tiếp kết thúc hỏi. Ta văn bản rõ ràng thức do dự một chút, liền nói, bọn họ thật sự quá giống, các ngươi hai cái người quan hệ hiện tại lại như vậy hảo, cho nên ta mới miên man suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trước kia cùng một kỳ huynh đệ quan hệ có bao nhiêu hảo sao? Minh vừa hỏi. Văn bản rõ ràng thức cả kinh, có điểm hồi quá vị tới. Chiến gia ưng trừ bỏ bộ dáng cùng một kỳ trường cùng giống nhau, mặt khác không có một chỗ là giống nhau. Minh vừa nói, ta cùng hắn giao tình sở dĩ hảo, là bởi vì hắn đối ta có ân. Phía trước Minh ra phùng khó, hắn ra tay tương trợ, hoạn nạn khi tương trợ bằng hữu là nhất đáng quý, nhị thúc, ngươi Minh bạch sao? Hắn thật sự không phải A Kỳ. Văn bản rõ ràng thức hỏi. Hắn thật sự không phải. Minh vừa nói, một kỳ cùng Gia Gia chết ở thủy đàn cung nổ mạnh trung, ta thậm chí có thể nói cho ngươi, Gia Gia là chết ở một kỳ trên tay, sau đó hắn cùng thủy đàn cung cùng nhau nổ mạnh. Xong việc cũng có tìm được một kỳ thi thể, càng so đối diện một kỳ nạ. Ngươi nếu có hoài nghi, có thể đi tư pháp giám định chỗ đi tra hồ sơ, mặt trên đều có, không có một phân tạo giả. Ta chính là có đảo thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng tạo cái này giả. Văn bản rõ ràng thức thấy Minh vừa nói thành như vậy, trong lòng dao động lên. Chiến giã sở di đối đá chồng chất thân cận, đại khái cũng là duyên phận, trên đời có thể lớn lên giống nhau như lúc người cuối cùng sẽ không quá nhiều. Minh vừa nói. Văn bản rõ ràng thức tự nhiên cũng minh bạch, trong lòng ẩn ẩn có chút tin. Ta không hy vọng lại có người tra chuyện này, không chỉ có là bởi vì không cần thiết, càng bởi vì như vậy sẽ cho chiến giã tạo thành bối rối. Bởi vì hắn lớn lên giống một kỳ nguyên nhân, bởi vì hắn cùng Minh ra quá mức thân cận, hắn đã nhiều không ít phiền thoái. Minh vừa nói, ta hiểu được. Văn bản rõ ràng thức nói, ta hy vọng chuyện này dừng ở đây, sẽ không lại có người nhắc tới. Minh vừa nói, ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ không nhắc lại. Văn bản rõ ràng thức nói, Minh ra có thể có hôm nay không dễ, nhị thúc, quý trọng hiện tại sinh hoạt. Minh một cuối cùng nói, mang theo một chút cảnh cáo. Văn bản rõ ràng thức biết, mặc kệ chiến gia có phải hay không Minh nhất kỳ, đều không quan trọng. Minh một không hứa hắn lại tra đi xuống, hắn đều không thể lại tra. Hắn hiện tại sinh hoạt là Minh một cấp, nếu hắn còn tưởng hảo hảo tiếp tục nửa đời sau, hắn phải dừng ở đây. Hắn nghĩ nghĩ, chạy nhanh gọi điện thoại cấp một sơn, làm hắn không cần lại bởi vì chiến gia sự có bất luận cái gì động tác. Minh một cấp chiến gia gọi điện thoại thời điểm, hắn cùng cảm ơn đang ở Khôn Điện khách sạn. Cảm ơn cùng Tây Tử, Lý Tư bổn đám người đến bến tàu đi, hắn thì tại phòng cùng Minh một tá điện thoại. Chuyện này qua, nhị thúc cũng không có khả năng bàn lại khởi, ngươi không cần lại lo lắng. Minh vừa nói, ta cũng không lo lắng. Chiến giã cảm thán một tiếng, ta khoảng thời gian trước còn nghĩ tới, có lẽ như vậy vạch trần cũng hảo, ta như vậy gạt cảm ơn, thật sự quá vất vả. Không cần, chiến giã, ngươi không phải Minh nhất kỷ, chuyện này quá huyền huyễn. Càng ít người biết càng tốt. Minh vừa nói. Cảm ơn như vậy chán ghét Minh nhất kỳ. Nếu nàng biết chân tướng, đại khái cũng không có khả năng lại tiếp thu ta. Chiến gia nói. Ngươi đã sớm không phải Minh nhất kỳ, chính ngươi không có phát hiện sao. Ngươi cùng Minh nhất kỳ là hai người. Minh vừa nói. Ta biết, chính là Minh một, không thể phủ nhận ta vẫn luôn ở lừa mình dối người. Ta thậm chí muốn khinh nàng cả đời. Chiến gia nói. Có đôi khi, lừa gạt cũng là một sự kiện. Ân, cảm ơn ngươi. Chiến gia nói, đúng rồi, Dương Dã, ta phái người coi chừng hắn. Tiểu Bạch thương thực trọng, hắn tạm thời không cơ hội đi quốc nội. Hắn chính là tới cũng không có việc gì. Minh vừa nói, làm hắn đến đây đi, để cho ta tới gặp hắn. Chiến gia biết Minh một chính mình có tính toán, liền không hề nhiều lời. Sự tình, cuối cùng hạ màn. Ngày kế Tây Tử chuẩn bị về nước. Cảm ơn liền làm chiến giã chính mình đi trụ một phòng, nàng cùng Tây Tử nghị thông suốt tiêu nói chuyện phiếm. Hai người nữ nhân nói chuyện phiếm đến đêm khuya, ngay kế buổi sáng Tây Tử muốn trước đuổi tới Kuala Lumpur, sáng sớm liền đi. Nàng không làm cảm ơn đưa, chiến giã đưa bọn họ Khôn Điện sân bay. Cảm ơn thói quen dậy sớm, nàng liền bỏ dậy đi chạy bộ, chạy xong bước trở về nhìn đến Dương Viễn. Dương Viễn đại khái là tới đua xe, bên người đi theo một cái Ngô Giai Lệ. Cảm ơn không nghĩ tới Dương Viễn còn cùng Nô Giai Lệ ở bên nhau. Nô Giai Lệ nhìn đến cảm ơn vẫn không có sắc mặt tốt, nhưng không nói chuyện. Nhưng thật ra Dương Viễn đi tới, cùng tiếp đón. Ta có nhìn đến tin tức, cảm ơn, ngươi thật sự rất lợi hại. Ta tin tưởng, Khôn Điện tiểu hoàn đảo nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Dương Viễn nói. Cảm ơn. Ngươi cùng nàng vô nghĩa làm cái gì? Hiện tại nàng Xuân Phong đắc ý, tình thế so người cường. Nhưng không đại biểu ta liền sẽ như vậy bỏ qua tức, hừ. Ngô Giai Lệ oán hận nói. Cảm ơn có thể tưởng tượng Ngô Giai Lệ chưa chắc hảo quá, nàng từ Mã Á Tây Á đệ nhất thiên kim lưu lạc đến tận đây, mặc kệ là ai, đều sẽ không quá dễ chịu. Cho nên Ngô Giai Lệ nói chuyện, nàng đều không nói tiếp. Dương Viễn sớm cùng Ngô Giai Lệ nói qua, muốn nàng thu hồi mũi nhọn, hiện tại không tranh không nhiêu mới là sách. Nhưng là đại tiểu thư kiêu ngạo quán, làm nàng lập tức sửa lại rất khó. Hắn chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, cùng cảm ơn nói mấy câu, lôi kéo Ngô Giai Lệ đi rồi. Ngươi làm gì đối nàng như vậy khách khí? Ngươi không phải là thích nàng đi. Ngô Giai Lệ không vui nói. Ngươi có nói cái gì nha? Dương Viễn kéo Ngô Giai Lệ đi rồi. 961 chương 961 bình tĩnh một chút, ta sẽ nói cho ngươi. Ngô Giai Lệ trong miệng tuy rằng bất mãn vẫn luôn nói, nhưng là nàng cũng tin tưởng Dương Viễn đối chính mình có thiệt tình. Từ phụ thân bị trảo tiến vào sau, nàng nếm hết thói đời nóng lạnh. Nàng từ một cái bị người phủng thiên kim tiểu thư biến thành bị người nơi trốn ám dâm thảo người ngại. Chỉ có Dương Viễn, còn ở nàng bên người. Cảm ơn thấy xong Dương Viễn, cũng có chút cảm khái, nàng là thật không nghĩ tới Dương Viễn sẽ cùng Ngô Giai Lệ cùng nhau, nhưng cũng lòng tràn đầy chúc phúc. Nàng vào phòng thời điểm, nghĩ đêm qua nàng cùng Tây Tử cùng nhau ngủ, phòng có chút loạn, đang có khách sạn quản gia trải qua, nàng liền làm cho bọn họ phái cá nhân tới dọn dẹp. Cảm ơn biên đám người dọn dẹp, biên công tác, chờ khách sạn quản gia phái tới dọn dẹp người tới, nàng liền thu hảo máy tính đến một bên. Khách sạn quản gia rất tinh tế sửa sang lại phòng, cảm ơn liền đứng ở TV bên cạnh, đột nhiên phát hiện TV mặt sau giống như dính một cái đồ vật. Nàng rôi tay lấy lại đây, phát hiện lại là một cái mini máy theo dõi. Cảm ơn sắc mặt đại biến, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến đây có cái mini máy theo dõi. V8 là nàng trụ nhiều nhất phòng, hiện tại cũng không biết cái này máy theo dõi thả bao lâu. Này cùng khách sạn có quan hệ sao? Vẫn là những người khác làm. Cảm ơn nhìn đang ở thu thập phòng khách sạn quản gia, cân nhắc hẳn là không phải là khách sạn làm, kia sẽ là ai làm, bên trong sẽ không đem nàng cùng chiến gia sở hữu hàng ngày đều ký lục xuống dưới đi. Chờ khách sạn quản gia đi rồi lúc sau, nàng lập tức mở ra điện thoại, liền thượng cái này hơi hình máy theo dõi, sau đó đạo ra bên trong video nội dung. Nhưng cái này dung lượng có lượng, cho nên chỉ bảo tồn sắp tới 7 thiên nội dung, phía trước sẽ tự động cắt bỏ. Đó là như vậy. Bên trong video cũng rất nhiều, bao gồm đêm qua nàng cùng Tây Tử nói chuyện phiếm nội dung. Cảm ơn tùy tay điểm một chút, lại là chiến giã gọi điện thoại video. Nàng tùy ý nghe cái này video, biên đem cái này máy theo dõi nội tồn trong thẻ mặt khác video xóa rớt. Trong video thanh âm vang lên, ta khoảng thời gian trước còn nghĩ tới, có lẽ như vậy vạch trần cũng hảo, ta như vậy gạt cảm ơn, thật sự quá vất vả. Cảm ơn như vậy chán ghét Minh Nhất Kỳ. Nếu nàng biết chân tướng, đại khái cũng không có khả năng lại tiếp thu ta. Minh một, kỳ thật ta vẫn luôn ở dối gạt mình người. Yên tâm, ta đã làm tốt muốn khinh nàng cả đời chuẩn bị. Cảm ơn trong óc trống rỗng, chiến gia nói chính là có ý tứ gì. Cái gì muốn khinh nàng cả đời, vì cái gì cùng Minh Nhất Kỳ có quan hệ. Nàng trái tim từng trận co chặt, nàng nhớ tới nàng cùng Tây Tử thảo luận quá, cảm thấy chiến gia cùng Minh gia quá thân cận. Loại này thân cận so người một nhà còn thân. Lão đại đối chiến giã sự tình đặc biệt để bụng, chiến giã đối Minh một cũng khuynh tâm tương đái. Còn có chiến giã cấp mô hình, ngày đó hắn ôm đá chồng chất cùng mô hình cùng nhau trở về. Nghĩ vậy chút, Minh canh một thêm hoảng loạn, nàng vội đem sở hữu video xóa, chỉ để lại cái kia, sau đó nhanh chóng hộp thượng máy tính. Chiến giã là Minh Nhất Kỳ sao? Nghĩ đến này khả năng, cảm ơn toàn thân đều phát mau, sao có thể đâu? Minh Nhất Kỳ đã chết nha. Nàng thực xác định nha. Nhưng là chiến giã xác thật cùng Minh Nhất Kỳ rất giống. Hắn đối Minh gia quan tâm, đối đá chồng chất quan tâm đều vượt quá giống nhau quan hệ. Chính là Minh Nhất Kỳ thật sự đã chết nha. Cảm ơn cảm thấy chính mình đầu góc muốn nổ mạnh. Nàng nhớ tới Dương Giã như vậy chắc chắn cho rằng chiến giã là Minh Nhất Kỳ. Hắn biểu tình. Nàng nhớ tới nàng nói ra chán ghét Minh Nhất Kỳ khi hắn hở hững những lời này đó. Lúc ấy, nàng mơ hồ cảm giác hắn giống như không như vậy vui vẻ, nhưng nàng không có thâm tưởng. Có phải hay không có cái nào địa phương sai rồi? Nàng đỗng nhiên nhớ lại Nhất Hạ ở ngay từ đầu biết nàng cùng Chiến Gia ở bên nhau khi phản ứng, lúc ấy Nhất Hạ rõ ràng thực khiếp sợ, thực ngoài ý muốn, thậm chí không thể tiếp thu. Vì cái gì? Có thể hay không Nhất Hạ biết cái gì? Có thể hay không Lão Đại biết cái gì? Chiến Gia thậm chí hỏi qua nàng, nếu hắn là Minh Nhất Kỳ, nàng sẽ làm sao? Lúc ấy, nàng đặc biệt phản cảm hắn cái kia vấn đề, kỳ thật khi đó, hắn hỏi thực nghiêm túc, phảng phất kia không phải một cái giả thiết. Cảm ơn không dám gọi điện thoại cấp Minh một chứng thực, Lão Đại tâm tư thầm, hắn không nghĩ nàng biết đến, luôn có ngàn vạn loại phương pháp thoái thác, nàng cái gì đều hỏi không ra tới. Nhưng Nhất Hạ bất đồng, Nhất Hạ hẳn là sẽ nói. Nàng lập tức gọi điện thoại cấp Nhất Hạ. Lúc này Nhất Hạ còn ở quốc nội, thời gian này mới vừa rời giường, chuẩn bị làm một giờ yoga. Nàng khai loa, vừa làm động tác biên cùng cảm ơn trò chuyện. Nhất Hạ, ta có chuyện vấn đề ngươi, ta thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta. Làm sao vậy, như vậy nghiêm túc. Nhất Hạ chính làm động tác, cũng không có để ở trong lòng. Chiến Gia Ưng cùng Minh Nhất Kỳ là cái gì quan hệ? Cảm ơn hỏi. Vấn đề này, làm Nhất Hạ động tác đều ngừng, biểu tình dùng mình, nàng cầm lấy di động. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Nhất Hạ hỏi. Ngươi đừng hỏi vì cái gì, ngươi chỉ cần nói cho ta đáp án. Ngươi từng nói qua, ta, ngươi, Tây Tử, Vương Đại Tỷ, chúng ta bốn người không tỉ muội tình tựa tỉ muội. Hiện tại ta liền hỏi ngươi vấn đề này, thì ngươi đúng sự thật trả lời ta. Cảm ơn hỏi. Nhất Hạ tâm trầm xuống, biết khẳng định là giấu không được. Ngươi như thế nào sẽ biết? Nghe được Nhất Hạ nói như vậy, cảm ơn tâm trầm xuống, nắm chặt di động cắn môi dưới, cho nên, Minh Nhất Kỳ cùng Chiến Gia Ưng là cái gì quan hệ? Đừng gạt ta phải biết rằng chân tướng. Nhất Hạ vốn định, bí mật này đại khái có thể gạt cảm ơn cả đời, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy lộ tẩy. Có lẽ, ngươi có thể hỏi Chiến Gia, ta cảm thấy từ hắn tự mình tới cùng ngươi nói, sẽ hảo một chút. Nhất Hạ nói, cảm ơn đầu óc vẫn là ngốc, cũng chính là lúc này, Chiến Gia đưa xong Tây Tử bọn họ đã trở lại. Tự cấp ai gọi điện thoại? Chiến Gia mặt mang tươi cười. Nhất Hạ, cảm ơn kết thúc điện thoại, nàng đờ đẫn đi đến máy tính biên, khai máy tính, thả cái kia video. Vừa rồi ta làm khách sạn quản gia tiến vào quét tước vệ sinh. Ở trong lúc vô tình ta phát hiện TV bên cạnh có cái máy theo dõi, sau đó ta nghe được ngươi cùng Lão Đại đối thoại. Video bắt đầu truyền phát tin, đặc biệt là câu kia cảm ơn như vậy chán ghét Minh Nhất Kỳ, nếu nàng biết chân tướng, đại khái cũng không có khả năng lại tiếp thu ta. Ở trong phòng đặc biệt rõ ràng vang lên tới. Chúng ta phòng như thế nào sẽ có máy theo dõi, muốn tìm khách sạn điều tra rõ ràng. Chiến Gia Cường Trang chấn định nói, ngươi không cần rời đi lực chú ý. Ngươi nói cho ta vì cái gì? Vì cái gì muốn gạt ta cả đời? Ngươi lừa ta cái gì? Ngươi cùng Minh một đến tột cùng cái gì quan hệ? Cảm ơn nói không tự giác cất cao âm lượng. Quả nhiên vẫn là tới, trời xanh tha đến quá ai, ai cũng không tha cho, nàng vẫn là đã biết. Chiến Gia biết chính mình sợ hãi một khắc rốt cuộc tới, hắn vẫn là muốn đối mặt. Ta mới vừa cấp Nhất Hạ gọi điện thoại, nàng làm ta hỏi ngươi, nàng nói hẳn là từ ngươi tự mình cùng ta nói. Có thể thấy được, Lão Đại, Nhất Hạ bọn họ cũng đều biết. Nếu bọn họ cũng đều biết, ta tưởng ta hẳn là có tư cách biết đến đi. Cảm ơn nói. Người trước bình tĩnh một chút, ta sẽ nói cho người. Chiến Gia đi ra phía trước, muốn nắm lấy nàng hai vai. Nhưng là cảm ơn theo bản năng lui về phía sau một bước, không cho hắn chạm vào chính mình. 962 chương 962 hiện tại thực loạn. Nay vẫn là lần đầu tiên, nàng như vậy né tránh hắn. Hắn hít sâu một hơi, Chiến Gia Ưng chính là Minh Nhất Kỳ. Ngươi đang nói cái gì? Cảm ơn cảm thấy này căn bản thực thái quá, Minh Nhất Kỳ đã chết, ta chính mắt thấy, lúc ấy ta còn tham dự, Minh Nhất Kỳ không có khả năng tồn tại, cái này là đã chứng thực. Đúng vậy, Minh Nhất Kỳ không cần có thể tồn tại, nhưng là Minh Nhất Kỳ ở Chiến Gia Ưng trong thân thể sống. Chiến Gia giải thích, năm đó Minh Nhất Kỳ chết ở Thủy Đàn Cung, hắn thật sự cho rằng xong rồi. Ai biết có một ngày hắn đã tỉnh, hắn phát hiện chính mình biến thành Chiến Gia Ưng. Này quá ly kỳ, này không phải trí quái tiểu thuyết, đây là sống sờ sờ hiện thực, sao có thể là thật sự đâu. Ta biết ngươi khả năng không tin, nhưng đây là sự thật. Ta cũng cảm thấy thực thần kỳ, càng thần kỳ chính là ta tỉnh lại thời điểm phát hiện Chiến Gia Ưng có một trường cùng Minh Nhất Kỳ giống nhau như lúc mặt, trời xanh chính là như vậy ái nói giỡn. Chiến gia nói, sao có thể? Cảm ơn rất khó tiêu hóa, sao có thể đâu? Đúng vậy, sao có thể? Ta từng cho rằng ông trời một lần nữa cho ta một lần sống lại cơ hội, hiện thực lại là minh nhất kỳ phạm tội, ta giống nhau lại bối. Chiến gia nói, chiến gia, ngươi xác định sao? Này không phải ngươi ảo tưởng sao? Có thể hay không ngươi cùng minh nhất kỳ quá giống, cho nên ngươi cho rằng ngươi là minh nhất kỳ. Cảm ơn vẫn là không chịu tiếp thu. Ta có được minh nhất kỳ sở hữu ký ức, ta có được ta đối minh gia sở hữu tình cảm. Ta biết ngươi vì cái gì như vậy chán ghét minh nhất kỳ. Ta rõ ràng nhớ rõ minh nhất kỳ đã từng đã làm mỗi một kiện. Còn có Hạ Kiều, vì cái gì ta sẽ như vậy phản cảm hắn, là bởi vì ta đã từng cùng minh nhất kỳ đã làm quá nhiều hoang đường sự tình. Ngươi cảm thấy này vẫn là ảo tưởng sao? Chiến gia nói, như thế nào sẽ cảm ơn lui về phía sau một bước? Ta vẫn luôn do dự muốn hay không nói cho ngươi, nhưng lại sợ hãi. Sợ hãi ngươi không thể tiếp thu. Chiến gia nói xong, lại lẩm bẩm giống lẩm bẩm lầu bầu. Đây là ta duy nhất sợ hãi sự tình. Đại gia có phải hay không đều biết, mấy ngày hôm trước Tây Tử đối ta muốn nói lại thôi, nàng có phải hay không cũng biết. Chiến gia gật đầu. Ngươi là minh nhất kỷ, cho nên đá trồng chất là con của ngươi. Phía trước Mâu Hình mang đá trồng chất đi bệnh viện xem Nhạc Vi, ngươi đi theo cùng đi, không phải bởi vì ngươi có rảnh đưa các nàng. Mà là ngươi cũng đi gặp Nhạc Vi cuối cùng một mặt. Cảm ơn hỏi. Chiến gia gật gật đầu. Văn bản rõ ràng thức trăm phương nghìn kế thử ngươi, cũng là vì cảm giác ra tới ngươi là minh nhất kỳ. Đúng vậy, chiến gia gật đầu. Cảm ơn nhìn trước mắt nam nhân, nàng vô pháp tưởng tượng trước mắt nam nhân chính là minh nhất kỳ, này quá hoang đường, cũng thật là đáng sợ. Ta vẫn luôn đều ở dãy rùa, cảm ơn, ta biết cái này thực tàn nhẫn. Ta càng biết minh nhất kỳ ở trong lòng của ngươi là bộ dáng gì, ta cũng tưởng lấy nói qua muốn giấu ngươi cả đời, ta chiến gia nói, muốn tới gần nàng. Ngươi đừng tới đây, thỉnh ngươi trước không cần lại đây. Cảm ơn kháng cự, nàng phát hiện chính mình đều không thể nhìn thẳng hắn. Ta bất quá tới chiến gia đứng ở chỗ cũ, tuy rằng chính mình bị nàng phản ứng đâm bị thương, ta bất quá tới, ngươi yên tâm. Cảm ơn thực hỗn loạn, nàng yêu cầu trải vớt rõ ràng, ngươi trước đi ra ngoài. Ta tưởng một người lặng lặng. Hảo, ta đi ra ngoài, ta đi ra ngoài. Hắn có thể nhìn ra tới nàng hiện tại thực kích động, thực hỗn loạn, hắn lập tức đi ra ngoài, nhìn nàng cuối cùng liếc mắt một cái sau đóng cửa lại. Cảm ơn ngồi vào mép giường, bên hai vẫn là chiến gia nói những lời này đó, trong lúc nhất thời nàng phát hiện chính mình vẫn cứ tiêu hóa không được. Nàng gọi điện thoại cấp nhất hạ, đây là thật vậy chăng? Hắn thật là minh nhất kỳ. Hắn nói cho ngươi. Nhất hạ có chút gian nan nói, thực xin lỗi. Ta vẫn luôn không cùng ngươi tin sản. Các ngươi tất cả đều đã biết, có phải hay không? Cảm ơn thấp giọng hỏi. Là. Lại trước nay không có nghĩ tới, muốn nói cho ta. Ta là hắn bên người quan trọng nhất người, vì cái gì không có người nói cho ta. Cảm ơn nói. Cảm ơn, ta không biết nói như thế nào, hơn nữa ngươi như vậy thích hắn, như vậy vui vẻ. Lại nói. Minh Nhất Kỳ hắn thật sự đã chết, hiện tại cái này chiến gia ưng, đã là hoàn toàn bất đồng người, chính ngươi cũng có thể cảm thụ được đến, không phải sao? Nhất Hạ nói, trên đời như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái sự tình, một người linh hồn vì cái gì có thể đến một người khác trong thân thể? Chiến gia sao có thể là Minh Nhất Kỳ đâu? Quá khó tiếp nhận rồi, cũng quá khó tiếp thu rồi, nàng hảo khó đi tiếp thu. Cảm ơn. Ngươi trong lúc nhất thời không thể tiếp thu thực bình thường, ta nhất hạ trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi nàng. Ta hiện tại thực loạn, hắn hẳn là ở cửa phòng, ngươi gọi điện thoại làm hắn đi trước, ta trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ nhìn đến hắn, ngươi làm hắn đi. Cảm ơn nói. Hảo, ta gọi điện thoại cho hắn, ngươi không cần kích động, ta hiện tại khiến cho hắn đi. Nhất hạ vội nói. Cảm ơn treo di động, ngồi ở mép giường tiếp tục bình phục chính mình. Nàng vọt tới phòng 8, làm chính mình tẩy cái mặt lạnh tĩnh một chút. Nhưng phát hiện căn bản vô dụng, chỉ cần nghĩ đến Minh Nhất Kỳ là chiến giả ưng, nàng đầu đều phải nổ mạnh. Nhất Hạ gọi điện thoại cấp chiến giả chỉ chốc lát sau liên tiếp. Cảm ơn hiện tại thực loạn, nàng tưởng một người yên lặng một chút. Ngươi hiện tại có phải hay không ở nàng cửa phòng, nàng muốn cho ngươi đi trước, nàng muốn một người lặng lặng, tạm thời không thể gặp ngươi. Nhất Hạ nói. Chiến giả nghe Nhất Hạ nói. Cảm ơn có như vậy phản ứng thực bình thường, hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, hảo, ta sẽ đi, làm nàng không cần lo lắng, nàng sẽ không nhìn thấy ta. Ngươi có khỏe không? Nhất Hạ có điểm chua xót, Chiến Dã thanh âm thực áp lực rất thống khổ bộ dáng. Ta thực hảo, đây là ta hẳn là đối mặt. Chiến Dã thấp giọng nói, ngươi nếu có rảnh, có thể lại đây, như vậy có thể bồi bồi nàng. Hảo, ta lập tức định phi cơ lại đây. Nhất Hạ nói. Kết thúc cùng Chiến Dã điện thoại, Nhất Hạ lập tức lại gọi điện thoại cấp cảm ơn. Ta làm hắn đi rồi, hắn nói ngươi không muốn nói, liền sẽ không nhìn thấy hắn, ta lập tức định phi cơ lại đây. Nhất Hạ nói. Ngươi không cần lại đây, ta bây giờ còn có công tác, ngươi yên tâm, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, ngươi không cần lại đây. Cảm ơn nói. Ngươi thật không có việc gì sao? Nhất Hạ không yên tâm. Ta thật sự không có việc gì. Cảm ơn nói, nàng xưa nay là tỉnh táo nhất, nàng sẽ không bởi vì cá nhân việc tư mà ảnh công tác, mặc kệ thế nào, công tác nàng muốn tiếp tục. Kết thúc điện thoại, cảm ơn hít sâu vài lần, sau đó đi phòng tắm tắm rửa, nàng hôm nay còn có công tác phải làm, nàng muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Kết quả tắm rửa thời điểm, nàng bên thai tưởng tất cả đều là hắn nói những lời này đó, mỗi câu nói đều chắt ở nàng tâm trong ổ nàng như thế nào cũng chưa biện pháp ngẫm lại giống, Chiến Dã ưng sao có thể là Minh Nhất Kỳ. Rõ ràng là hai cái mới là, bọn họ sao có thể là một người đâu. Nàng tắm rồi, thay đổi thân quần áo, xưa nay chưa từng có còn hướng chính mình trên mặt chụp điểm phấn, làm chính mình nhìn tinh thần một chút. Sau đó thu thập đi công tác, kết quả nàng ở dưới lầu gặp Thái Tạp. 963 chương 963 toàn một chút. Ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Thái Tạp nhìn đến nàng, bước đi lại đây. Đi một chuyến tiểu hoàn đảo. Cảm ơn trả lời. Vừa lúc, nghe nói tiểu hoàn đảo có thể đua xe, ta cùng ngươi cùng đi đi. Thái Tạp nói. Cũng hảo. Cảm ơn cùng Thái Tạp cùng nhau ra cửa. Đúng rồi, lệ đâu? Thái Tạp như là thuận miệng hỏi. Hắn đại khái có khác sự tình đi. Cảm ơn nhàn nhạt nói. Thái Tạp người này tuy rằng thô, nhưng cảm giác được cảm ơn cảm xúc không đúng lắm. Lại nói nàng cùng Chiến Dã trước nay chặt chẽ chẳng phân biệt, như thế nào đột nhiên liền không ở cùng nhau đâu. Chuyện này có điểm kỳ quặc, Thái Tạp thô sơ giản lược thần kinh ý thức được. Hai người tới rồi bến tàu, lên thuyền thời điểm, Thái Tạp liền hỏi, các ngươi cãi nhau. Nếu chỉ là cãi nhau thì tốt rồi, cảm ơn trong lòng tưởng. Kỳ thật đi, cãi nhau khẳng định là nam nhân không đúng, nam nhân đều thiếu giáo huấn. Thái Tạp nói xong nhìn xem cảm ơn thần sắc, bất quá đâu, lệ tuy rằng hố ta rất nhiều lần, nhưng ta cá nhân cảm thấy hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm. Dù sao ta đệ nhất thấy có giống hắn như vậy đối chính mình bạn gái. Đương nhiên, ta đã thấy cũng không nhiều lắm là được. Cảm ơn nghe không khỏi cười, vẫn không nói lời nào. Nói xem, vì cái gì cùng hắn cãi nhau? Thái Tạp rất tò mò hỏi. Không cãi nhau. Cảm ơn nói. Không cãi nhau, làm gì sinh hắn khí? Không sinh hắn khí. Nàng cũng thích có thể có đơn giản như vậy. Vừa không là cãi nhau, lại không phải sinh hắn khí, kia làm gì không để ý tới nhân gia? Thái Tạp hỏi. Ngươi như thế nào biết ta không để ý tới hắn? Cảm ơn lập tức hỏi. Thái Tạp nghẹn lời, kỳ thật là nàng sáng sớm lại đây gọi điện thoại cấp lệ. Lệ tựa hồ tâm tình không tốt lắm, còn làm nàng tới tìm cảm ơn tâm sự. Chính ngươi chính mình không tìm nàng. Thái Tạp xem Chiến Dã thần sắc, lần đầu tiên thấy hắn như hiện ra sắc tối tăm, cảm thấy thực mới lạ. Thái Tạp, tiểu hoàn đảo có đua xe, ngươi có thể đi đua xe. Chiến Dã nói. Thái Tạp nghe có đua xe, tới hứng thú, liền tới tìm cảm ơn. Hiện tại xem cảm ơn như vậy, liền không khỏi nói, các ngươi người Trung Quốc ý tưởng kỳ kỳ quái quái, thật là làm người không hiểu được. Trước kia cảm ơn sẽ nói, Chiến Dã không phải Nhật Bản người, hiện tại nàng phát hiện nói như vậy nàng căn bản nói không nên lời. Nguyên lai, thừa nhận hắn là Minh Nhất Kỳ, là như vậy gian nan. Tới rồi tiểu hoàn đảo, Thái Tạp muốn kéo cảm ơn đi đua xe, cảm ơn nói, ta trong chốc lát thật sự có chuyện, ngươi đi trước chơi, ta vội xong đi tìm ngươi. Thái Tạp biết nàng là thật sự vội, cũng không hề nhiều lời. Thái Tạp đi có tiểu hoàn đảo đua xe, cảm ơn tắc đi Điền Hải công trình khu thị sát đi. Thị sát thời điểm, tiểu chắc cũng tới, xem là cảm ơn một người, liền hỏi, lệ tiên sinh như thế nào không lại đây? Đại gia tựa hồ thực tập ở nàng bên người nhìn đến Chiến Dã, thình thịch nhiên tập kích có một ngày bên người không thấy hắn, cho nên mỗi người đều hỏi. Cảm ơn thần sắc bất biến, hắn hôm nay vội. Tiểu Trác thấy cảm ơn thần sắc không tốt lắm, không dám lại hỏi nhiều. Một buổi sáng, cảm ơn đều ở thị sát, giữa trưa nàng gọi điện thoại cấp Thái Tạp, kêu nàng cùng nhau ăn cơm. Thái Tạp thần thái phi dương, đua xe thắng thi đấu, thắng không tiền liền hào khi nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cảm ơn cười, hảo a. Ta đây kêu ẹ ạ lệ tới Nga. Thái Tạp nói, hắn hẳn là không ở tiểu hoàn đảo đi. Cảm ơn tâm không nào nói. Ai nói hắn không ở tiểu hoàn đảo, buổi sáng chúng ta còn cùng nhau đua xe. Thái Tạp nói, đã đả thông điện thoại. Uy, ẹ ạ lệ, lại đây ăn cơm, hôm nay ta đua xe thắng tiền thỉnh ngươi cùng cảm ơn cùng nhau ăn cơm. Đúng rồi, nàng ở nha. Nàng vì cái gì sẽ không thấy ngươi? Nàng nói gặp ngươi nha, kêu ngươi cùng nhau lại đây ăn cơm a. Cảm ơn nghe lời này, mở to hai mắt xem Thái Tạp, nàng khi nào nói làm hắn lại đây, kêu hắn cùng nhau ăn cơm, không cần như vậy bôi nhỏ nàng hảo sao. Bên kia chiến giã càng là tim đập ra tốc, nàng nói làm hắn lại đây ăn cơm. Nàng là có ý tứ gì? Nàng quyết định tiếp thu hắn, tha thứ hắn. Hắn có điểm không thể tin được, còn không quên xác định hỏi một chút, nàng thật sự làm ta qua đi ăn cơm sao? Ngươi có phải hay không nam nhân, còn có cái gì thiệt hay giả? Thái Tạp nghe hắn này cọ tới cọ lui, lập tức gầm lên giận dữ. Ngươi chạy nhanh lăn lại đây. Nói xong, Thái Tạp đem điện thoại treo, sau đó nói, ngươi là làm sao bây giờ đến, làm chiến dã như vậy nam nhân giống cái tiểu tức phụ dường như, còn hỏi có phải hay không xác định ngươi làm hắn lại đây, thanh âm kia thật là có điểm đáng thương. Nghe lời này, cảm ơn Mạc Danh đau xót, nhịn không được lại đau lòng một chút. Thái Tạp điện thoại lại vang lên, nàng vừa thấy vẫn là chiến dã, liền không kiên nhẫn nói, còn có chuyện gì nha, rong rong dài dài. Ngươi chưa nói địa chỉ. Chiến dã nói. Thái Tạp xì một tiếng cười, sau đó hỏi cảm ơn, đây là chỗ nào? Tiểu hoàn đảo liền lớn như vậy, có thể ăn địa phương liền nhiều như vậy, đương nhiên là kim bờ biển mỹ thức khu. Cảm ơn nói. Chiến dã ở trong điện thoại nghe được cảm ơn thanh âm, có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Vội nói, ta lập tức lại đây. Thái Tạp còn không có phản ứng, hắn cũng đã treo điện thoại. Thái Tạp có chút buồn cười xem hắn, ngươi xem, này nam nhân chính là ngươi một trung khuyển nha, vừa nghe ngươi thanh âm, liền lập tức chạy tới. Cảm ơn không nói chuyện, có chút lòng đang nào. Chiến dã liền ở gần đây, chỉ chốc lát sau liền chạy tới, hắn đi qua đi thời điểm, cảm ơn hơi cúi đầu, không thấy hắn. Thái Tạp buồn cười nhìn này hai người. Thấy chiến gia đứng ở chỗ đó bất động, giống như chờ cảm ơn lên tiếng, nàng không lên tiếng, hắn liền bất quá đi dường như. Thái Tạp xem chiến gia như vậy, sắp cười đau sốc hồng, lại cảm thấy như vậy cười thực không phúc hậu, liền nói, mau tới ngồi nhà, cảm ơn, ngươi không cho ngồi à. Ta chưa nói không cho hắn ngồi. Cảm ơn vốn đang có điểm rồi dám, vừa nhắc xem hắn bộ dáng này, lại là chua xót lại là cảm động lại là muốn cười. Có nghe hay không? Chưa nói không cho ngươi ngồi. Thái Tạp nói. Cũng chưa nói làm. Chiến dã phi thường rõ ràng, hắn trong thân thể ở một cái minh nhất kỳ linh hồn chuyện này làm cảm ơn rất khó tiếp thu, mặc kệ là ai, đều khó có thể tiêu hóa. Hắn sợ chính mình xuất hiện ở nàng trước mặt, quá nhiều lần nàng càng rối rắm càng khó chịu. Ta mà ơi, e a lệ, ngươi muốn đem ta cười đã chết. Trước kia ta cảm thấy ngươi thực nam nhân a. Như thế nào ở cảm ơn trước mặt ngươi liền kia túng đâu? Thái Tạp cười đôi mắt đều phải ra tới. Chiến dã nhìn mắt Thái Tạp, kia ý tứ là nói, ngươi biết cái gì? Ngồi đi, ngươi đứng, rất nhiều người đều đang xem ngươi. Cảm ơn nhàn nhạt nói. Hắn ngồi giống nhau rất nhiều người xem hắn, ai làm hắn trường một chương nhận người mặt đâu. Thái Tạp cũng ái xem ẻ ạ lệ mặt, tuy không phải chính mình, nhưng là không ngại ngại chính mình thưởng thức nha. Chiến dã ngồi ở nàng bên cạnh. Không xa không gần. Điểm cơm đi. Thái Tạp gọi tới phục vụ nhân viên. Thái Tạp là một cái thực hào khí người, điểm một đống lớn đồ ăn, các loại hải sản cập bản địa đặc sắc mỹ thực. Ăn cho hết sao? Cảm ơn hỏi. 964 chương 964 đã biết. Không có việc gì, giống nhau nếm một ngụm. Thái Tạp cười, hai người các ngươi muốn vẫn luôn như vậy không nói lời nào sao? E a lệ, ngươi đại khí một chút. Cùng cảm ơn nói lời xin lỗi, nhận cái sai, đưa cái lễ vật, liền không xong việc sao. Chiến giã tưởng, nếu là thật sự giống Thái Tạp nói đơn giản như vậy, hắn lập tức liền đi làm. Thực xin lỗi, hắn thấp giọng nói câu. Thực xin lỗi cái gì? Hắn cũng không có thực xin lỗi chính mình địa phương, là nàng trước bắt đầu thích hắn, là hắn nói muốn bắt đầu nếm thử. Kết giao đến bây giờ, hắn vì nàng làm rất nhiều, hắn kỳ thật là một cái phi thường tốt bạn trai. Ngươi không có thực xin lỗi ta cái gì cảm ơn nói. Đây là điểm chết người, cảm ơn muốn không phải hắn thực xin lỗi, đó là cái gì, là tính toán từ bỏ sao. Nghĩ đến đây, hắn trái tim từng trận co chặt, hắn tưởng nếu cảm ơn thật sự như vậy đối nàng nói khi, hắn có thể hay không chịu được. Nếu không có ai thực xin lỗi ai, hai người các ngươi làm gì như vậy? Thái tạp ở bên cạnh đều nóng nảy. Thái tạp, chúng ta an an tĩnh tĩnh ăn cái gì, được không? Cảm ơn nói. Thái tạp thấy cảm ơn này biểu tình, cũng chỉ hảo gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau bọn họ điểm cơm thực lên đây, tràn đầy một bàn mỹ thực, nhìn làm người ngón trỏ đại động. Thái tạp xem này hai người đều ở an tĩnh ăn cái gì, chiến giã càng là chỉ động mấy khẩu liền không lại ăn. Nàng nhất không thích như vậy, đơn giản không để ý tới này hai người, vùi đầu ăn cái gì. Lúc này cảm ơn di động vang lên, là Tây Tử đánh tới. Nàng mới vừa xuống phi cơ liền nhận được Nhất Hạ điện thoại, biết cảm ơn biết chiến giã sự tình, liền lập tức gọi điện thoại cho nàng. Ta không phải cố ý không cùng ngươi nói, ta là xem ngươi như vậy thích hắn, ngươi như vậy vui vẻ. Lại tưởng mặc kệ hắn trước kia là ai, hiện tại hắn là chiến giã ưng, cho nên ta một hồi điện thoại, Tây Tử liền vội vội vàng vàng giải thích. Ta minh bạch. Cảm ơn thấp giọng nói, ta hiện tại ở bên ngoài ăn cơm, không quá phương tiện, ta quay đầu lại cho ngươi điện thoại. Ta lại qua đây đi, ta lập tức định phi cơ. Tây Tử nói, không cần, ta hiện tại cũng vội, chờ vội xong điền hải kế hoạch phương án, ta liền về nước một chuyến. Cảm ơn nói. Chiến giã nghe được nàng lời nói, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại vùi đầu tâm không nào ăn. Thái tạp văn không sai biệt lắm, xem này hai người khí áp như vậy thấp, liền nói, ta đi bờ biển đi một chút tiêu tiêu thực, hai người các ngươi tiếp tục. Nói xong, nàng liền một trận gió phong hỏa viêm đi rồi. Trên bàn cơm chỉ còn lại có bọn họ hai người, cảm ơn dừng lại động tác không lại ăn cái gì, chiếu khăn giấy lau lau tay. Ta tưởng hai ngày này trước bình tĩnh một chút, chúng ta trước không cần gặp mặt, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại, được không? Cảm ơn nói. Chỉ là hai ngày đúng không? Chiến giã hỏi. Ân, chỉ là hai ngày. Cảm ơn thấp giọng nói, mặc kệ cuối cùng kết quả, ta đều sẽ nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy còn sẽ có cái gì kết quả? Chiến giã nghe nàng nói lời này, hắn trong lòng mà trầm xuống. Cảm ơn nhìn chăm chú hắn, trước kia nàng không tâm tư khác, chỉ cảm thấy hắn lớn lên đẹp, hiện tại hắn mặt tự nhiên cùng trong trí nhớ minh nhất kỳ trùng hợp ở bên nhau, làm nàng cảm giác được phân liệt. Ta không biết, ta thật sự không biết, chiến giã, ta hiện tại còn tưởng không rõ. Cảm ơn nói, ta cho ngươi thời gian, ngươi muốn bao nhiêu thời gian ta đều cấp, nhưng là ta hy vọng ở suy xét kết quả thời điểm có thể rõ ràng biết, ta yêu ngươi. Chiến giã nói, cảm ơn hốc mắt nóng lên, thấp giọng ân một chút. Chiến giã thực thủ hứa hẹn, cảm ơn nói muốn bình tĩnh, kia đó là không nghĩ nhìn đến hắn, càng không nên có hôm nay như vậy ngoài ý muốn, trưa hôm đó hắn liền ngồi phi cơ về nước. Hắn một người về nước, một người trở lại thế mẫu kim bờ biển, hắn cùng cảm ơn tân gia. Cái này tân gia, vẫn là phía trước bọn họ hai người cùng nhau bố trí, bọn họ đi mua đồ vật thời điểm, đối cái này ra càng là tràn đầy chờ mong. Không nghĩ tới, lúc này mới không đến mấy ngày, hết thể đều thay đổi. Trong nhà này, còn có rất nhiều nàng đồ vật, nàng quần áo, đồ dùng sinh hoạt. Trên sofa còn có một cái lần trước đi siêu thị, bọn họ cùng nhau mua cá heo biển ôm gối. Hắn ngồi vào trên sofa, ôm cá heo biển ôm gối, mặt trên còn có nàng hương vị, hắn thật sâu mút vào mấy khẩu. Hắn biên tập một cái tin nhắn, ta trở lại chúng ta tân gia, ngồi ở trên sofa, có ngươi ôm gối bồi ta. Nhưng cuối cùng hắn không có phát ra đi, sợ ảnh hưởng đến nàng, sợ nàng sẽ phản cảm. Hắn về nước, Minh Một vẫn là đã biết, đêm đó liền tới tìm hắn. Cảm ơn đã biết. Minh vừa hỏi. Ân. Chiến gia Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một mạt suy sút, hắn quay đầu xem Minh Một, lấy ngươi đối nàng hiểu biết, nàng có thể hay không cần ta. Chiến gia hỏi cảm ơn có thể hay không cần hắn. Hơn nữa là dùng như vậy ngữ khí hỏi. Minh Một thật sự ngoài ý muốn, năm đó Minh Nhất Kỳ ở nữ nhân đôi thập phần an hương, hắn tuyệt không sẽ lo lắng nữ nhân muốn hay không hắn. Sau lại chiến gia ưng, cũng là uy phong bát diện. Hiện tại hắn ngồi ở chính mình bên người, còn có điểm đáng thương hỏi, cảm ơn có thể hay không không cần hắn. Minh Một đều cảm thấy, có điểm chua sót. Lấy ta đối cảm ơn hiểu biết, không bài trừ cái này khả năng tính. Nếu nàng cùng Minh Nhất Kỳ không thân còn hảo, mấu chốt là Minh Nhất Kỳ hắn phi thường quen thuộc, Minh Nhất Kỳ còn đối Tây Tử Phong thích quá ai muội, ngươi ngẫm lại nàng là cái gì cảm thụ. Nếu nàng chỉ cần một mặt đối với ngươi, liền nghĩ đến Minh Nhất Kỳ, nàng tiêu hóa không được sự thật này, nàng sẽ lựa chọn trốn tránh, ai cũng không thể cưỡng cầu nàng. Minh Một thực sự cầu thị. Là nàng nói muốn bắt đầu, là nàng nói thích ta, nàng chiến dã cũng biết chính mình như vậy ngang ngược vô lý, tình yêu mặc kệ ai trước nói bắt đầu, nếu một phương cảm thấy vô pháp tiếp tục đi xuống, đều có thể đình chỉ. Lý trí đương nhiên là như thế này, nhưng tình cảm là mặt khác một chuyện, hắn chịu không nổi cảm ơn rời đi hắn. Minh Một từng một lần tưởng chiến dã đối cảm ơn cảm tình thế nào, lại không nghĩ rằng hắn bỏ vào cảm tình như thế sâu chi trọng hiểu rõ. Cho nàng một chút thời gian, trước làm nàng bình tĩnh bình tĩnh. Minh Một con có thể nói như vậy. Chiến dã cũng rõ ràng, hắn sợ nhất chính là nàng muốn vô tuyến bình tĩnh một chút đi. Cảm ơn ở tiểu hoàn đảo ngây người hai ngày, xác định Điền Hải kế hoạch phương án, mới hồi Kuala Lumpur. Một hồi đến Kuala Lumpur, trở lại bọn họ trụ phòng, hai người đã từng sở hữu ký ức đều dũng đi lên. Bọn họ phía trước là như vậy tốt đẹp, nàng thích nhất chính là xem hắn hệ tạp dề nỗ lực nghiên cứu nấu cơm bộ dáng. Hiện tại trở lại nơi này, quặng cũ ẽ, nàng có chút hoàng thần. Kỳ thật, nàng biết hắn đã trở lại, chiều hôm đó hắn định phi cơ về nước. Tiểu Trác đại khái cảm giác được bọn họ không thích hợp, cho nên cho nàng tiểu điện thoại, rất cẩn thận nói, ẹ ạ lệ hồi Thượng Hải đi, ta cho hắn định buổi chiều vé máy bay. Ân. Nghe thấy cái này tin tức, nàng trong lòng trầm xuống, nhàn nhạt tướng một tiếng. Thật sự đã xảy ra chuyện A. Hai người kia, phía trước như vậy hảo, vì cái gì nháo phiên đâu. Tiểu Trác trong lòng tưởng, nhưng không xin hỏi ra tới. Cảm ơn buổi tối trở lại khách sạn, trong lòng liền vắng vẻ. Phía trước hai người cũng có mấy ngày không ở cùng nhau, nhưng kia cảm giác cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống nhau. 965 chương 965 đều minh bạch. Khi đó tuy rằng sẽ tách ra mấy ngày, nhưng tùy thời đều sẽ liên hệ đối phương. Mà hiện tại, nàng cảm giác hắn đã trước đây xa xôi địa phương. Cảm ơn ngồi một sự kiện, ngồi nhất vãn ban phi cơ về nước, sau đó lại lập tức chuyển cơ trở lại Du Dương. Chờ nàng đến Du Dương, đã là nửa đêm, nàng đi mẫu thân trong nhà, quấy giày bọn họ một nhà nghỉ ngơi. Triệu Lan Hương chiếu cô nữ nhi, cấp nữ nhi tìm quần áo, làm nàng tắm rửa, cho nàng trải giường chiếu. Cảm ơn đổi hảo quần áo trở lại phòng khi, Triệu Lan Hương đã cấp cảm ơn phô hảo giường. Thấy cảm ơn biểu tình buồn bực, liền hỏi, có phải hay không cùng ẹ ạ lệ cãi nhau? Cảm ơn nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Bởi vì chuyện rất trọng yếu cãi nhau. Triệu Lan Hương hỏi. Cảm ơn lại gật đầu. Không nghĩ lại tha thứ hắn. Triệu Lan Hương hỏi. Không phải, mà là ta đột nhiên phát hiện, hắn khả năng không phải ta cho rằng người kia. Cảm ơn nói. Hắn đối với ngươi không hảo, không yêu ngươi. Vẫn là ở bên ngoài có nữ nhân khác. Triệu Lan Hương hỏi. Cảm ơn vội lắc đầu, không phải, hắn đối ta thực hảo, cũng thực yêu ta, hắn cơ hồ không xem nữ nhân khác. Triệu Lan Hương tùng một hơi, bắt đầu lời nói thâm thía cùng nàng nói chuyện, tạ nhi, ngươi biết năm đó ta vì cái gì đối với ngươi ba ba vẫn luôn ôm hy vọng sao? Ta luôn cho rằng hắn có một ngày sẽ biến hảo, luôn cho rằng hắn có một ngày sẽ về nhà. Thẳng đến hắn lần lượt ta thất vọng, ta thoát ly hắn, gả cho láo dư. Mẹ! Ta biết, ngươi biết ăn rất nhiều khổ. Cảm ơn ôm chặt mẫu thân. Ta gả cho ngươi ba ba thời điểm, là ăn rất nhiều khổ. Nhưng là ngươi dư thúc thúc, đem sở hữu hảo đều cho ta. Năm đó, ta mới vừa gả đến dư gia, ta bà bởi vì ta là nhị gả, còn sinh quá vài cái hài tử, nàng không thiếu cho ta mặt cùng đau khổ. Theo lý, ta là khổ quá một lần, như thế nào còn có thể chịu? Ta sở dĩ có thể chịu. Là bởi vì Lao Dư cùng ta tâm, ở bên nhau. Cảm ơn nhìn chăm chú mẫu thân, nghe nàng tiếp tục nói tiếp. Một nữ nhân, gặp được cái gì nam nhân rất quan trọng. E ạ lệ là cái trải qua sự, cũng có chút phức tạp. Nam nhân kỳ thật đều như vậy, có lẽ ngươi ở chung lâu rồi, còn sẽ phát hiện nàng có khác diện mạo. Chính là mụ mụ có thể nhìn ra tới, hắn tâm cùng ngươi cùng nhau. Một nữ nhân, có thể gặp được một cái tâm cùng chính mình cùng nhau nam nhân, đây là bao lớn phúc phận, còn có so cái này càng quan trọng sao? Triệu Lan Hương đối nữ nhi nói. Cảm ơn, hốc mắt hơi ướt, nàng ôm chặt mẫu thân. Tạ nhi, ngươi lớn, có chính mình chủ ý, mụ mụ cũng không giúp được ngươi cái gì. Mụ mụ chỉ ngóng trông ngươi hạnh phúc, ngươi làm cái gì quyết định mụ mụ đều duy trì ngươi. Triệu Lan Hương nuốt ve nàng phát. Ta biết, mẹ, cảm ơn ngươi, mẹ. Cảm ơn, thấp giọng nói. Hảo hảo ngẫm lại, ngươi là thông minh, biết như thế nào lựa chọn. Triệu Lan Hương ở nữ nhi nằm xuống khi, cho nàng đắp lên chăn mới đi ra ngoài. Nàng ngủ ở trong ổ chăn, còn nghĩ mẫu thân nói những lời này đó. Sau đó di động vang lên, chiến giã phát tới một cái hỏi chát. Hai ngày đã đến giờ, ta ở Kuala Lumpur. Ta về nước. Nàng hồi. Này tin tức phát ra đi sau, qua 10 phút, hắn mới trở về một chữ, Nga. Cảm ơn, nhìn chằm chằm cái kia Nga tự thật lâu, sau đó về quá khứ, ta ngày mai hồi Kuala Lumpur, ngươi ở Kuala Lumpur phòng ở chờ ta. Lần này chiến dã dây hồi, hảo. Cảm ơn, ngày kế buổi sáng hồi Thượng Hải, nàng vốn dĩ tính toán ai cũng không kinh động, từ Thượng Hải trực tiếp ngồi máy bay hồi Kuala Lumpur. Ai biết một chút phi cơ. Từ khách quý thông đạo ra tới, liền xa xa nhìn đến Minh Một. Minh Một tan mặc một kiện trường khoản áo gió, màu đen quần tây, phía dưới là sáng loáng giày da. Minh dường như trăng sáng sớm biết nàng chuyến bay, cho nên ở chỗ này chờ hắn. Nếu luận cảm ơn trong lòng nhất kính trọng người là ai, phi Minh Một mặc trúc. Nàng là Minh vùng ra tới binh, năm đó ở bộ đội soát tuyển thời điểm, hắn từng là nữ tử đặc chủng đội huấn luyện viên, là quân đội chuyển kỳ người hồn, là nàng sùng bái đối tượng. Nhìn đến Minh nhất thời, nàng bước chân chần chờ một chút, chậm rãi đi qua đi. Lão đại, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ở chỗ này chờ ngươi. Minh vừa nói, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Ngươi về nước thời điểm ta sẽ biết, tra xét một chút tin tức biết ngươi đi du dương, đương nhiên cũng biết ngươi hôm nay sáng sớm đến Thượng Hải. Càng biết ngươi hai cái giờ sau ngồi trên đi Kuala Lumpur phi cơ. Minh vừa nói, cảm ơn đứng. Không nói lời nào. Chúng ta tìm một chỗ tán gẫu một chút. Minh vừa nói. Cảm ơn gật đầu, bọn họ ở sân bay quán cà phê tìm được vị trí ngồi xuống. Cảm ơn, ta hẳn là cùng ngươi nói xin lỗi, chiến giã sự tình ta hẳn là sáng sớm nói cho ngươi. Minh vừa nói. Ta biết ngươi dụng ý, ta không có quán ngươi ý tứ. Cảm ơn nói. Mặc kệ thế nào, là ta ích kỷ, ta tư tâm đảo cảm thấy ngươi cùng chiến giã thực thích hợp. Âm thầm càng hy vọng hắn được đến hạnh phúc. Ta đối với ngươi suy xét thiếu chút, đây là ta không đúng. Minh Một thực nghiêm túc nói. Cảm ơn, ngẩng đầu xem Minh Một, nay vẫn là lão đại lần đầu tiên cùng nàng nói xin lỗi. Cảm ơn, ngươi là ta mang ra tới binh, ngươi tính cách ta hiểu biết. Ta hôm nay tới gặp ngươi, không phải nói muốn cưỡng bách ngươi làm cái gì, ngươi có thể lựa chọn ngươi nhân sinh bạn lữ. Cái dạng gì người, đều có thể. Ta hôm nay tới gặp ngươi. Chiến dã là một cái dạng gì người? Ta biết hắn là cái dạng gì người? Cảm ơn nói. Cảm ơn, ta so nhân mệnh người đều hiểu biết hắn, hắn là Minh nhất kỳ thời điểm, hắn là ta đệ đệ, không có người so với ta càng hiểu hắn. Minh Một tiếp tục nói, ngươi nguyện ý nghe ta nói tiếp sao? Cảm ơn gật gật đầu. Minh nhất kỳ, hắn kỳ thật là một cái không có cảm giác an toàn cực độ tự ti lại cực độ tự phụ người. Hắn từ nhỏ liền chứng kiến cha mẹ ta hôn nhân, hắn đối tình yêu là bi quan, thậm chí là khinh thường. Đây là vì cái gì năm đó hắn như vậy thích mô hình, nhưng vẫn ở thương tổn nàng. Hắn lý giải tình yêu, là cho nhau thương tổn. Cảm ơn nghe có chút khó chịu, làm chính mình tiếp tục nghe đi xuống. Hắn sau khi lớn lên, hắn có nam tử ít có ngoại tại, hắn có vô số nữ nhân vì hắn sinh vì hắn chết, hắn càng không có tâm, đương các nữ nhân vì hắn điên đoán thời điểm. Hắn kỳ thật là cái người đứng xem. Đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, hắn bị người hạ ưu linh mộng kính, hắn đem chính mình đẩy đến tuyệt lộ. Kỳ thật ở mâu hình rời đi quốc nội rất nhiều năm, hắn đều là không thanh tỉnh. Thẳng đến thủy đàn cung nổ mạnh, đến cuối cùng một khắc, hắn dùng chính mình sinh mệnh chung kết minh ra sở hữu tội ác, đây là Minh nhất kỳ. Cảm ơn Mạc Danh hốc mắt ướt, nàng tựa hồ có chút minh bạch. Biến thành chiến gia ưng, hắn dùng một cái khác thân phận tồn tại. Ta tưởng, nếu ta không xảy ra việc gì nói, hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chính là ta đã xảy ra chuyện, hắn xuất hiện, hắn dùng hắn phương pháp giúp đỡ Nhất Hạ, giúp đỡ Mâu Hình. Hắn không có quên Minh Nhất Kỳ, hắn trừ bỏ là chiến gia ưng, hắn còn ở gánh vác Minh Nhất Kỳ nhân sinh cùng chịu tội. Lão đại, ta đều minh bạch. 966 chương 966 đừng rời đi, được chưa? Ngươi không rõ, hắn là tùy thời tính toán không cần này mệnh. Bằng không ở Nhật Bản, hắn sẽ không tự mình động thủ đi sát sa mạc. Hắn cho rằng chính mình mệnh nếu có thể đổi về những người khác hạnh phúc, hắn không sao cả. Một cái liền chính mình mệnh đều không sao cả người, ngươi có thể tưởng tượng hắn nội tâm thừa nhận chính là cái gì sao? Cảm ơn nghe, lau sạch khóe mắt nước mắt. Sau đó hắn gặp được ngươi, hắn thực thông minh, hắn ngay từ đầu đại khái liền nhìn ra ngươi thích hắn. Ngươi là cái trực tiếp nữ hài tử, ngươi cảm tình một chút đều không khó đoán. Ở Nhật Bản, ngươi phấn đấu quên mình cứu hắn, với hắn mà nói giống nhau là rất lớn đánh sâu vào, nguyên lai còn có người có thể vì hắn chết. Sau lại ngươi về nước, hắn về nước khi vẫn tránh đi ngươi, chính là sợ, sợ hắn nội tâm ở một cái Minh Nhất Kỳ, ngươi không thể tiếp thu. Cảm ơn cũng phục hồi tinh thần lại, lúc trước hắn tránh đi nàng, tựa hồ đều có nguyên nhân. Hắn một người ở nước ngoài sinh hoạt, người âm sai dương kém cùng hắn lại tương ngộ, các ngươi phát triển ra cảm tình, các ngươi quyết định ở bên nhau, ngươi nghĩ tới với hắn mà nói là cái gì sao? Cảm ơn trợn to mắt, trái tim đột nhiên bị hung hăng cụ trụ, có điểm khó với hô hấp. Ngươi là hắn can, ngươi hiểu không? Minh vừa nói, từ hắn là chiến gia ương bắt đầu, hắn đương chính mình là vô căn người, cho nên hắn mệnh có thể tùy thời nhưng bỏ, hắn không nghĩ đương nhiên nhiều chúng ta sinh hoạt. Cho dù chúng ta nỗ lực muốn cho hắn trở về, hắn cũng không muốn, thẳng đến cùng ngươi ở bên nhau, hắn có căn, có thuộc sở hữu, hắn đem ngươi xem so hết thể đều trọng, đây là hiện tại hắn. Lão đại, ta biết, ta thật sự biết. Nàng không phải ngốc, nàng sẽ không cảm thụ không đến. Hắn là Minh Nhất Kỳ, nhưng hắn cũng đã sớm không phải Minh Nhất Kỳ, cứ như vậy, ngươi còn không thể tiếp thu sao. Minh vừa nói. Ngươi hẳn là biết ta cùng Minh Nhất Kỳ năm đó huynh đệ quan hệ, nếu hắn gần là Minh Nhất Kỳ, ta cùng hắn không phải là hiện quan hệ. Ta coi trọng hắn, ta cùng Mâu Hinh đều hy vọng hắn hạnh phúc, là bởi vì hắn căn bản đã không phải Minh Nhất Kỳ. Năm đó Minh Nhất Kỳ ở Thủy Đàn Cung đã chết, hắn sống lại, sống ra khác nhân sinh, nhưng lại lưng đeo Minh Nhất Kỳ cùng chiến giã ương nhân sinh, đây là hiện tại ngươi chiến giã, ngươi đọc hiểu hắn sao. Nghe được lời này, cảm ơn nước mắt bừng lên. Phía trước nàng cũng không phải nhiều như vậy, nhưng là nhớ tới Dương Dã chuyện này, hắn hoàn toàn toàn đã hiểu. Ngươi không biết, hôm trước hắn về nước, ở trước mặt ta kia đáng thương bộ dáng, ta đều không đành lòng. Nhận thức hắn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Cảm ơn, hắn thật sự ái ngươi. Hảo hảo ngẫm lại, kỳ thật ngươi sẽ phát hiện như vậy chiến gia ương mới là nhất no đủ, nhất có máu có thịt, đáng giá ngươi đi ái người. Minh một cuối cùng nói như vậy. Cảm ơn ngồi trên hồi Kuala Lumpur phi cơ, lại có chút lòng nóng như lửa đốt. Nàng thật sự thức nốc, bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, hắn là cái dạng gì nàng nhất rõ ràng. Mặc kệ hắn là người nào, ở nàng trong mắt hắn chính là độc nhất vô nhị chiến gia ưng, này liền đủ rồi nha. Nghĩ đến hắn như vậy thật cẩn thận xem chính mình, lại lật xem hắn cho chính mình phát tin nhắn, nàng đau lòng không được, hận không thể lập tức liền nhìn đến hắn. Dài dòng 6 tiếng đồng hồ phi cơ. Nàng quá vô cùng dày vò. Một chút phi cơ, nàng chính mình đánh xe về nhà. Từ sân bay về đến nhà lại là 1 giờ, hạ taxi, nàng chạy chậm một đường trở về, đi đến cửa nhà thời điểm, liền nhìn đến hắn đứng ở biệt thự cửa. Hắn có chìa khóa, nhưng hắn không có mở cửa, đầu hơi thấp, ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, trắng bệnh quần jean. Liền như vậy xem hắn sơn mặt, liền cảm thấy trên đời không còn có so với hắn càng tốt nam nhân. Trước mắt hắn, là Minh Nhất Kỳ cũng hảo, là chiến gia ương cũng hảo, đều là nàng trong lòng duy nhất hắn. Chiến gia cảm ơn kêu hắn một tiếng. Hắn quay đầu, không xa không gần xem nàng, nếu là trước kia hắn sẽ đi nhanh hướng đi nàng, sau đó một tay đem nàng ôm lấy. Giờ khắc này, hắn có điểm không dám, lấy không chuẩn nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ sao? Nàng chậm rãi đến gần hắn, vì cái gì không đi vào. Ta tưởng ở cửa chờ ngươi. Hắn nói. Nàng đi đến hắn bên người, rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng nghĩ đây là bên ngoài, lại nhịn xuống tới, lấy ra chìa khóa mở cửa. Hắn liền ở bên người nàng, nàng cảm nhận được hắn hơi thở, trên người nàng sở hữu tế bào đều ở sôi trào, nàng muốn ôm hắn. Nhưng càng là tưởng, nàng lại càng là nhịn xuống, mở cửa, hai người trước sau tiến vào. Chiến giã thuận tay, tướng môn đóng. Cảm ơn đứng ở hắn phía trước, ngẩng đầu xem hắn nói, ta phía trước dạng kia, là rất khó tưởng tượng, Minh Nhất Kỳ cùng chiến giã ưng là một người, đây là một kiện yêu cầu tiêu hóa sự tình. Nàng ở thử giải thích phía trước nàng sở hữu phản ứng. Ta là chiến giã nghiêm túc nói, ta là chiến giã, Minh Nhất Kỳ đã sớm không còn nữa. Ta biết, ngươi cùng Minh Nhất Kỳ sớm đã là hai người, không giống nhau người, ngay cả Tây Tử cũng nói chiến giã cùng Minh Nhất Kỳ hành sự tác phong hoàn toàn không giống nhau, Minh Nhất Kỳ đã chết ở Thủy Đàn Cung nổ mạnh. Cảm ơn nói hốc mắt mang theo nước mắt, này đó, ta đều đã minh bạch. Kia chiến giã nghe nàng nói như vậy, tâm tình không khỏi có chút kích động, nhưng lại sợ hãi có phải hay không chính mình tưởng nhiều, cho nên không xin hỏi xuất khẩu. Mấy ngày nay, có đôi khi ta liền tưởng, ta như vậy hái ngươi, như vậy thích ngươi, nếu là ngươi chỉ là chiến giã ưng, nên có bao nhiêu hảo. Cảm ơn động tình nói. Chính là cảm ơn, nếu ta chỉ là chiến giã, có lẽ chúng ta không có như vậy nhiều cơ hội giao thoa, có lẽ ngươi căn bản sẽ không yêu ta, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Chúng ta chi gian, căn bản không có khả năng. Cảm ơn hốc mắt ngâm nước mắt, đúng vậy, hắn nói rất đúng, nàng yêu chính là biến thành chiến giã Minh Nhất Kỳ. Cảm ơn đã từng nội tâm vô cùng khinh thường Minh Nhất Kỳ, thậm chí phi thường khinh bỉ hắn, cảm thấy hắn là cha nam trung cực phẩm cha. Nàng như thế nào sẽ yêu như vậy một người nam nhân đâu? Chính là nàng ái nam nhân, không phải chính mình quen thuộc Minh Nhất Kỳ, nàng ái chính là chiến giã, một cái vì nàng phấn đấu quên mình nam nhân, một cái sẽ vì nàng học tập trung nghệ, hứa hẹn nàng mâu thân muốn mỗi ngày uy nàng cơm no nam nhân, một cái cùng nàng cộng sinh cộng chết nam nhân. Thế gian, có mấy nam nhân, có thể giống nàng cùng hắn chi gian như vậy đâu. Mẫu thân nói rất đúng, một người nam nhân tâm cùng chính mình cùng nhau, đây là bao lớn phúc khí đâu. Cảm ơn, không cần phủ định chúng ta chi gian được không, chúng ta thật vất vả đi đến hôm nay, ta không thể chịu đựng mất đi ngươi. Ngươi là của ta can, ngươi là của ta gia, ngươi minh bạch sao. Chiến gia nói, hai mắt của mình cũng mang theo ghen tuông. Ta biết, ta đều biết. Lão đại đã cùng nàng nói, nàng đều đã hiểu. Chiến giã cảm ơn xoa hắn mặt, hắn là cùng Minh Nhất Kỳ có giống nhau mặt, hắn là trong thân thể ở một cái Minh Nhất Kỳ, chính là hắn là cùng Minh Nhất Kỳ hoàn toàn không giống nhau linh hồn. Nay nàng biết đến, nàng thật sự biết đến. Đừng rời đi ta, được chưa? Chiến giã nắm lấy tay nàng đặt ở bên môi hôn môi. 967 chương 967 chỉ cần là nàng ái người. Cảm ơn này mấy cái giờ phi cơ. Bên hai tất cả đều là lão đại lời nói, mà hiện tại nàng ở chiến giã trước mặt, hắn như vậy yếu ớt hỏi nàng, đừng rời đi hắn được chưa? Trời ạ, nàng như thế nào sẽ làm hắn ở chính mình trước mặt hỏi cái này câu nói nghi? Nàng ôm chặt nam nhân, dùng sở hữu sức lực. Đúng vậy, nàng thức đốc, nàng ái chính là biến thành chiến giã Minh Nhất Kỳ, một cái căn bản không phải Minh Nhất Kỳ chiến giã. Bọn họ quen biết, yêu nhau đều bởi vì này đó. Nếu không có cái kia tiền đề điều kiện, có lẽ bọn họ liền đi không đến cùng nhau. Vì cái gì hiện tại, nàng lại muốn bởi vì cái này mà hoài nghi bọn họ có thể hay không tiếp tục đâu. Nàng ngốc thấu, còn làm hắn ăn này đó khổ, nàng hảo ngốc, thật sự hảo ngốc. Nàng vi phân khai hắn, bắt lấy hắn cổ áo nói, thực xin lỗi, ta không nên. Không quan hệ. Hắn ngăn cản nàng nói xin lỗi, không quan hệ, chỉ cần ngươi ở ta bên người liền hảo, mặt khác cũng chưa quan hệ. Ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi là ai, ta đều ái ngươi. Cảm ơn lại giao ôm chặt hắn. Một trận mừng như điên nảy lên tới, chiến giã gắt gao chế trụ nàng eo, nhéo lên nàng cằm hôn lên nàng ngôi. Nụ hôn này tới lại cấp lại mau, hắn thậm chí bất chấp rất nhiều, tay vội vàng đi xả nàng quần áo. Hắn phải được đến nàng, hiện tại liền phải, giống như vậy có thể chứng thực hắn còn có được nàng. Cảm ơn nhắm mắt lại, cảm thụ được nam nhân dị nhiệt hôn ngôi. Sau đó đũa quần áo từng cái bị bái rớt, trực tiếp ở trên sofa, hắn chiếm hữu nàng. Thực trực tiếp chiếm hữu, cảm ơn còn có chút đau, nhưng hắn đã bắt đầu tiến công, mới bắt đầu cởi ra dư lại quần áo. Chiến gia giống phát điên dường như, có lẽ là quen thuộc thân thể, quen thuộc tiết tấu, cảm ơn bắt đầu tìm được cảm giác. Tay phàn ở hắn trên vai, phối hợp hắn. Lúc này bọn họ, tựa như hai cái dã thú, ở trên sofa chiến đấu. Thằng đến đổ mồ hôi đầm địa, tinh bì lực tẫn. Xong việc cũng bất chấp mặc quần áo, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Chiến dã đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, vỗ về nàng ướt rớt sợi tóc, lại nhất biến biến hôn môi nàng mặt sườn. Ngươi hai ngày này về nước làm gì? Nàng ở trong lòng ngực hắn nói. Hồi chúng ta tân gia, ôm không đến người của ngươi, cho nên ôm ngươi ôm gối. Chiến gia nói. Cảm ơn gối trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói, hiện tại không phải làm ngươi ôm. Ân, này còn kém không nhiều lắm, ôm rất thoải mái. Chiến gia nói. Cảm ơn ha ha cười, hai người môi lại dính vào cùng nhau. Chiến gia lại có cảm giác khi, cảm ơn nói, ra thật nhiều hãn, ta muốn đi tắm rửa. Ta ôm ngươi đi. Chiến gia nói. Không cần, ta chính mình đi. Như vậy ôm vào phòng tắm hảo kỳ quái, nàng không thói quen. Nói, bất chấp không có mặc quần áo, bắt lấy cái áo sơ mi cháo trên người, nàng nhanh như chớp dường như lên lầu đi. Chiến gia lập tức đuổi kịp lâu đi, ở nàng chui vào phòng tắm muốn đóng cửa khi chen vào một bàn tay, cảm ơn đành phải phóng hắn tiến vào, hai người ở trong phòng tắm lại lần nữa triển thật lâu. Giặt sạch một cái thật lâu tắm. Hai người đều thay đổi thoải mái thanh tân quần áo ở nhà xuống lầu. Ta thật sự đói bụng. Cảm ơn nói. Ngươi muốn ăn cái gì, ta tới làm. Chiến gia nói. Làm mì sợi. Cảm ơn nói. Cảm ơn lắc đầu. Cơm cả gì. Cảm ơn vẫn là lắc đầu. Cái lẩu nổi. Cảm ơn gật gật đầu. Ta đây nhìn xem tủ lạnh có hay không nguyên liệu nấu ăn. Đến tủ lạnh vừa thấy, quả nhiên nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Tiểu Trác phái một cái gia sự quản gia xử lý nơi này, định kỳ sẽ hướng tủ lạnh phóng nguyên liệu nấu ăn, nếu không có ăn đổi, lại sẽ thay mới mẻ. Vậy ngươi đang đợi trong chốc lát. Chiến gia đối nàng nói. Chiến gia đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới, làm cái lẩu nồi nàng đã phi thường quen thuộc, hắn đem có thể phóng nguyên liệu nấu ăn toàn bỏ vào đi, cuối cùng mặt trên còn thả hai khối mặt bánh. Chiến gia ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, cảm ơn di động vang lên, là Tây Tử đánh tới. Nàng nhìn mắt chiến dã, tránh ra một chút đi tiếp điện thoại. Ngươi hiện tại ở đâu nha? Tây Tử mấy ngày nay thật sự thực lo lắng cảm ơn. Ta ở Kuala Lumpur nha. Cảm ơn nói. Vội không vội Tây Tử không dám hỏi mẫn cảm vấn đề, liền bắt đầu xả nhàn. Vội nha, ta vừa trở về, ngồi vài tiếng đồng hồ phi cơ, còn không có ăn cơm, chiến dã hiện tại ở phòng bếp nấu cơm đâu. Cảm ơn nói. Nga. Vậy ngươi Tây Tử còn không có phản ứng lại đây, chờ nàng phản ứng lại đây, nàng thiếu chút nữa thét chói tai, sau đó lại nói, ngươi cùng chiến dã, các ngươi hòa hảo lạc. Vốn dĩ cũng không có cãi nhau, ta chỉ nói ta muốn bình tĩnh một chút, hiện tại nghị thông suốt liền không thành vấn đề. Ta, kỳ thật cũng không tưởng cùng hắn tách ra, ta chỉ là yêu cầu thời gian suy nghĩ một chút mà thôi. Cảm ơn nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền thật tốt quá. Tây Tử nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật ta thiệt tình cảm thấy, hiện tại cái này chiến giã cùng trước kia minh nhất kỳ thật là hai người, ta đã thử qua hắn, hắn phi thường đáng tin. Ngươi chừng nào thì thử qua hắn. Cảm ơn nhướng mày. Chính là lần trước tới khi. Tây Tử nói. Tây Tử, ta hiện tại đều tại hoài nghi có chúng ta hữu nghị, như vậy chuyện quan trọng ngươi vì cái gì không nói cho ta, ngươi chừng nào thì chạm chiến giã kia một bên. Cảm ơn hỏi lại. Ta không phải chiến giã kia một bên, ta là đứng ở ngươi hạnh phúc kia một bên. Tây Tử khó được nói câu buồn nôn nói. Cũng xác thật làm cảm ơn cảm động tới rồi, nàng thấp giọng nói, cảm ơn. Ngươi làm sao vậy, làm gì kêu chính ngươi tên, ngươi vẫn là sửa tên kêu không khách khí đi. Tây Tử cười nói, cảm ơn cười. Chiến giã làm một đống lớn cái lẩu nồi, bên trong có thịt bò, thịt xông khói, tiểu xúc xích nướng, còn có bông cải xanh trớn oan. Cảm ơn cùng chiến dã vây quanh một cái nồi khai ăn, giống như lại về tới hai người mới vừa nhận thức khi, cũng là cùng nhau ăn lẩu nồi, bất quá khi đó là nàng làm cho hắn ăn. Hai người ăn mồ hôi đầy đầu, cuối cùng đem một nồi đồ ăn toàn xử lý. Cảm ơn sờ sờ chính mình phồng lên bụng nhỏ, cảm thấy chính mình muốn trướng 5 cân. Chiến dã đi thu thập, cảm ơn liền ở bên cạnh xem hắn. Cảm ơn xem hắn, nghĩ thầm hắn thật sự không có một chỗ giống minh nhất kỳ nha. Hắn chính là nàng nhận thức chiến dã. Sau lại cảm thấy, chính mình dối dám hắn giống không giống minh nhất kỳ kỳ thật thực xuẩn, nàng muốn chỉ là nàng ái người này. Chờ thu thập xong, hai người cũng không dậy nổi động, liền ở phòng cửa sổ sát đất vây quanh nói chuyện phiếm. Cảm ơn cùng chiến dã có rất nhiều lời nói có thể liêu, giờ khắc này càng là có nói không xong nói. Ta về nước một chuyến, trở về một chuyến du dương, đi gặp ta mẹ. Chiến dã, ta phát hiện ngươi đủ lợi hại nha, liền ta mẹ đều thu mua, nàng đều vẫn luôn vì ngươi nói chuyện. Cảm ơn nói. Đó là bởi vì ta thiệt tình. Chiến gia nói. Đúng vậy, thiệt tình, hắn có phải hay không thiệt tình, người khác đều thấy rõ. Liền Tây Tử đều tán thành hắn, có thể thấy được hắn thật sự cũng đủ hảo. Ta từ du dương đến sân bay quốc tế Phổ Đông khi, lao đại tới, hắn mắt cùng ta nói chuyện một chút. Cảm ơn nói. Phải không? Chiến gia chuyên chú ôm nàng, vỗ về nàng phát, đôi mắt trước sau ở trên mặt nàng. Giống như thế nào đều xem không đủ nàng. Lão đại nói, ngươi ở chúng ta tân gia thời điểm, đều khóc. Cảm ơn nhịn không được tưởng đậu hắn. 968 chương 968 không trang đáng thương. Không khóc. Chiến gia nói, không trang thực đáng thương. Cảm ơn ngẩng đầu xem hắn. Vốn dĩ liền rất đáng thương. Chiến gia đúng sự thật nói. Chiến gia cảm ơn đau lòng, nàng có thể cảm nhận được. Trong khoảng thời gian này hắn có bao nhiêu chịu dày vò. Nàng chống thân thể, ở hắn trên môi hôn môi, kỳ thật ta không nghĩ tới chúng ta có đi hay không đi xuống vấn đề, ta chính là có chút không hoán lại đây, cho ta thời gian ta liền hoán lại đây. Ân, ta minh bạch. Chiến gia đều hiểu. Nói nữa, chúng ta chi gian là ta bắt đầu, chính là ngậm nước mắt ta cũng đến đi xuống đi. Cảm ơn nói khỏe miệng cong ra tươi cười. Là muốn ngậm nước mắt mới có thể đi xuống đi sao? Chiến gia nói véo nàng eo. Không phải, không phải. Cảm ơn bội nói, ta thực vui vẻ, ngươi không có làm ta chảy qua nước mắt, liền tính là lưu nước mắt, đều không phải thương tâm nước mắt. Câu nói kế tiếp, nàng nói đặc biệt nghiêm túc. Ta về sau, đều sẽ không làm ngươi lưu nước mắt. Nói xong hắn lại lần nữa hôn lên nàng, sau đó thuận thế đem nàng áp đảo. Còn tới. Cảm ơn cảm giác hắn ở vớt ve nàng phần eo, nàng bắt lấy hắn tay. Vừa rồi ăn nhiều như vậy, nhiều vận động xúc tiêu hóa, có trợ giúp thân thể khỏe mạnh. Chiến gia nói, ừ, đều là lấy cớ, nhưng tạ thích như vậy lấy cớ. Qua hai ngày, Thái Tạp quyết định phải về Thái Lan, tới xem bọn họ. Hai người các ngươi cuối cùng hợp hảo. Thái Tạp nói, khi nào đi Trung Quốc? Cảm ơn nói, đừng, đừng, đừng. Ta là các ngươi quốc gia truy nã danh sách số một nhân vật, ta vừa xuất hiện không được bị bắt được à. Ta mới không cần đi, các ngươi nếu tới Thái Lan, ta có thể mang các ngươi đi chơi, sau đó chúng ta có thể đi Tam Giác Vàng, tham quan ta lũy làng. Thái Tạp nói, cảm ơn tự nhiên đoán được nàng nói vườn là cái gì, liền nói, Thái Tạp, kỳ thật tiểu hoàn đảo hạng mục có tương lai, ngươi không phải có vườn sao. Không bằng loại vườn trà đi, làm tiểu hoàn đảo đặc cung trà. Hoặc là ta giúp ngươi tìm nguồn tiêu thụ, giống nhau có thể kiếm tiền. Ngươi ở đậu ta sao? Thái Tạp giống xem thần kỳ động vật giống nhau xem nàng, loại trà kia có thể giống nhau sao? Ta thủ hạ huynh đệ ăn cái gì? Cảm ơn còn tưởng khuyên Thái Tạp, nhưng chiến gia đệ lại cảm ơn không cho nàng tiếp tục nói tiếp. Cơm nước xong, Thái Tạp muốn ngồi thuyền rời đi, hắc hổ đám người đã ở trên thuyền chờ nàng. Nói thật, nhận thức hai người các ngươi ta thật cao hứng. Chúng ta về sau có cơ hội tái kiến. Thái Tạp nói. Nhất định sẽ có cơ hội. Cảm ơn nói. Hai người các ngươi kết hôn, ta xuất hiện. Thái Tạp nói. Chúng ta kết hôn khả năng ở Trung Quốc quốc nội Nga. Cảm ơn nói. Nay nay liền có điểm phiên thoái. Tổng hội thỉnh ngươi một đốn. Chiến gia cười nói. Vẫn là ngươi sảng khoái. Thái Tạp không chậm trễ, lên thuyền cùng bọn họ nói tái kiến. Tiến đi Thái Tạp. Cảm ơn công tác lại công việc lưu bù lên, chiến giã làm 24 giờ trợ lý, thời khắc ở bên người nàng. Tiêu Bạch Thương mau hảo đi lên, cảm ơn cùng chiến giã đi nhìn một lần, hắn có thể ngồi dậy, nhìn đến bọn họ trong ánh mắt mang theo một chút cảnh giác. Như thế nào, còn sợ ta đâu? Đừng sợ, sẽ không thế nào ngươi. Chiến giã gần nhất tâm tình hảo, nói chuyện mang theo dí dỏm, dương ra đâu. Hắn trong chốc lát lại đây, ngươi có thể yên tâm. Hắn tạm thời không tính toán tìm ngươi phiền thoái, cũng không tính toán đi quốc nội. Tiêu Bạch nói, ngươi phái tới theo dõi người, có thể triệt. Chiến giã cũng không tính toán chính mình theo dõi hành vi, sẽ vẫn luôn không bị bọn họ phát hiện. Ta vẫn có chút tò mò, Dương giã làm cái gì làm ngươi phản bội ta. Nếu luận tình nghĩa, chúng ta chi gian hẳn là có như vậy một chút. Chiến giã khó hiểu nói, chúng ta chi gian không tình nghĩa, chỉ có hợp tác. Tiêu Bạch nói, Ê A Lệ, nhân gia tình nghĩa cùng chúng ta không giống nhau, vì cái gọi là tình nghĩa không chết thủ đoạn, giết người phóng độc, tài dơ hãm hại, tặc thuyền giết người, như vậy tình nghĩa thực không bình thường. Cảm ơn nói, Tạ tiểu thư vẫn là lợi hại như vậy. Tiêu Bạch nói, chỉ chốc lát Dương gia tới, nhìn đến hai người bọn họ, sắc mặt lạnh lùng, nơi này không cần các ngươi tới, lại đi không tiễn, về sau không cần thấy. Chỉ cần Dương tiên sinh không hề không hiểu ra sao lung tung báo thủ, chúng ta cũng rất vui lòng vĩnh viễn không thấy. Cảm ơn nói. Dương Dã nhìn mắt cảm ơn, lại không nói cái gì. Từ bác sĩ ra tới, cảm ơn nói, ngươi nói, Dương Dã từ bỏ báo thủ sao? Hắn có hay không từ bỏ cũng không quan trọng, hiện tại ta, không có gì đáng sợ. Có nàng, đã có hết thảy. Minh Một cũng là giống nhau. Cảm ơn ngọt ngào cười. Tiểu Hoàn Đảo hạng mục thực thuận lợi tiến hành, Hạ Kiều cư nhiên đối cái này hạng mục xưa nay chưa từng có để bụng, cùng Lý Tư Bổn Đảo cũng là hợp tác thực vui sướng. Xem ra sự tình lần trước, hắn thật sự sợ. Cảm ơn nói, hắn ở Mã Á Tây Á bồi như vậy nhiều tiền, như thế nào đều phải tìm trở về sao? Chiến gia nói, cảm ơn cảm thấy có đạo lý, không khỏi cười. Hạng mục tiến hành thực thuận lợi, cảm ơn cũng có thể giải khai tay, tháng 6 thời điểm. Nàng cùng chiến dã về nước. Về nước khi, tô nhân nữ nhi tiểu man man đã hoàn toàn nảy nở, phấn đô đô thập phần đáng yêu. Triệu Lan Hương tháng 5 lại đây một chuyến, ở chỗ này ở gần một tháng, liền quyết định hồi du dương. Vừa lúc cảm ơn cũng về nước, chiến dã liền nói đưa Triệu Lan Hương hồi du dương. Triệu Lan Hương cũng không kiên trì, chiến dã an bài hảo phi cơ, một đường an bài gọn gàng ngăn nắp. Trở lại du dương, cảm ơn kế huynh tự mình tới đón. Về đến nhà sau Triệu Lan Hương liền làm cho bọn họ trụ hai ngày. Cảm ơn còn tưởng, chiến gia đại khái tưởng sớm một chút hồi Thượng Hải, ai biết hắn không nói hai lời đáp ứng. Cảm ơn đều kinh ngạc xem hắn, bất quá hắn đều đã đáp ứng rồi, đương nhiên cũng liền đồng ý. Buổi tối Triệu Lan Hương cơm chiều, cảm ơn ở bên cạnh hỗ trợ, ngươi cùng ẹ ạ lệ còn không có tính toán sao. Gì tính toán? Cảm ơn giả ngu. Trả lại cho ta chàng, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Là thời điểm kết hôn. Triệu Lan Hương nói, ta cùng hắn hiện tại thực hảo, kết không kết hôn kỳ thật đều giống nhau. Cảm ơn nói, tuy rằng như thế, nữ nhân này vẫn là đến kết hôn, lại nói hắn không phải so người đại sao. Hắn cũng không nhỏ. Kết hôn sinh cái hài tử, nữ nhân mới tính hoàn chỉnh. Triệu Lan Hương nói, mẹ, ta đã biết. Cảm ơn ứng phó mẫu thân, mình cũng không có quá để ở trong lòng. Cơm nước xong. Chiến gia thực tích cực tiến phòng bếp giúp Triệu Lan Hương vội, lần này Triệu Lan Hương cự tuyệt không cự tuyệt, hai người còn rất có ăn ý một cái rửa chén một cái sắt chén. Chiến gia làm ra sự rất quen thuộc, hiển nhiên là rất quen thuộc, cái này làm cho Triệu Lan Hương thực vừa lòng. Chiến gia gần nhất ở nghiên cứu nấu cơm, cùng Triệu Lan Hương liêu phi thường đầu cơ. Ê A Lệ, ngươi cùng cảm ơn tuổi cũng không nhỏ, có một số việc muốn suy xét. Triệu Lan Hương nói, chiến gia là người thông minh. Lập tức hiểu được, liền nói, ta biết đến, mụ mụ. Cái này mụ mụ kêu có điểm đường đột, Triệu Lan Hương sửng sốt một chút, lập tức vui vẻ tiếp nhận rồi. Buổi tối cảm ơn cùng chiến dã ngủ ở trước kia dư vinh gian, cảm ơn gối lên trên vai hắn, nghĩ đến ăn cơm sau. Mẫu thân cùng chiến dã ở phòng bếp nói thật lâu nói, liền nói, ta mẹ, không cùng ngươi nói không nên lời nói đi. 969 chương 969 có thể hay không quá chính thức. Ta mụ mụ, như thế nào sẽ nói không nên lời nói, nàng nói mỗi câu nói đều có đạo lý, đều là hẳn là. Chiến gia nói, vua nịnh nọt, ngươi như thế nào kêu mẹ? Ra mặt thật tốt. Cảm ơn cười mắng hắn. Ta ra mặt dày sao? Nếu không ngươi tới sờ sờ, ngươi tới sờ sờ xem. Chiến gia nói, áp đảo cảm ơn. Đừng náo, đừng náo, ta mẹ cùng dư thúc liền ở cách vết đâu. Cảm ơn nói. Chiến gia cũng biết nặng nhẹ, lại lần nữa nằm hảo. Hai người lẩm nhẩm, ở phòng nói thật lâu nói. Ngay kế, cảm ơn cùng chiến gia buổi Triệu Lan Hương ở nhà làm văn thán. Buổi chiều cảm ơn cha kế Dư Quang Huy đơn vị bộ môn gian co bóng đá thi đấu. Dư Quang Huy là thủ môn, vì thế Dư gia cả nhà đều quyết định cổ động đi xem. Dư Quang Huy đơn vị thuê một cái trường học đủ tràng, cũng có thể ngồi xong cùng mấy trăm hào người. Cảm ơn cùng chiến dã trong tay còn cầm giải lụa rực rỡ ở múa may, cấp dư phụ trợ uy. Có lẽ là có người nhà trợ uy, Dư Quang Huy phát huy đặc biệt hảo, rất nhiều lần điểm cầu sút gôn đều bị hắn tiếp được. Chiến giã cũng rất thích bóng đá, xem đặc biệt chuyên chú, phụ thân chắn đến cầu thời điểm, hắn vài lần đều đứng lên vỗ tay. Cuối cùng kết quả, Dư Quang Huy nơi đơn vị đại biểu đội bóng thắng được thi đấu. Kỳ thật đây là một cái thi đấu hữu nghị, cho nên cuối cùng một đám người vây ở một chỗ chúc mừng. Cảm ơn cùng chiến giã đi theo Dư Vinh cùng nhau qua đi cùng Dư Quang Huy chúc mừng. Lúc này toàn bộ trên sân bóng rất nhiều người, trừ bỏ hai bên đồng đội, đội cổ động viên, còn có người nhà. Đột nhiên mọi người đều ở chúc mừng nói dơn thời điểm, chiến giã ho nhẹ một tiếng, nắm cảm ơn tay, kỳ thật, ta có lời cùng ngươi nói. Cảm ơn không phản ứng lại đây, còn kỳ quái hắn như thế nào đột nhiên như thế nghiêm túc, nàng nói, làm sao vậy? Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng A. Chiến giã có chút khẩn trương, hắn đi chính mình trong túi lấy nhẫn hộp ra tới, còn cầm một hồi lâu mới lấy ra tới. Vừa thấy đến nhẫn hộp, cảm ơn tự nhiên liền minh bạch. Nàng lại là kinh hỉ, lại là ngoài ý muốn, không khỏi che lại miệng mình. Những người khác cũng lục tục chú ý tới nơi này đã xảy ra cái gì, lần lượt đem lực chú ý phóng tới bên này. Dư ra một nhà nhìn chiến giã biểu hiện, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến giã lấy hảo nhẫn, sau đó quỳ một gối xuống đất, mở ra nhẫn hộp, bên trong là một cái đại mà mắt sáng kim cương nhẫn. Cảm ơn, ta biết ta cũng không hoàn mỹ, thậm chí có chút khuyết điểm, cơm làm cũng không phải đặc biệt ăn ngon, bất quá ta sẽ tiếp tục nỗ lực học. Hôm nay người nhà của ngươi đều ở, ta cũng muốn làm người nhà ngươi mặt hướng ngươi hứa hẹn. Ta sẽ chuyên chú ái ngươi, sủng ngươi cả đời không lay được, chính là kiếp sau sau nữa. Ta cũng sẽ làm chính mình trở nên càng thêm hoàn mỹ, nhiên tìm được ngươi, tiếp tục sủng ngươi hái ngươi. Cảm ơn nghe, hốc mắt đều ướt. Hiện tại ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta, làm ta bồi ngươi đi qua sau này mỗi một phút mỗi một giây. Triệu Lan Hương lúc này đang ở bên cạnh, nhìn đến chiến giã cùng cảm ơn cầu hôn tự nhiên phi thường cao hứng, nàng hiện tại nhất nhọc lòng đó là cái này nữ nhi trung thân đại sự. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đại sân bóng. Tất cả mọi người vây quanh bọn họ, sau đó không ngừng vỗ tay, cùng nhau hô lớn. Ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi phía trước còn nói sẽ không làm ta lưu nước mắt. Cảm ơn biên khóc biên nói. Đây là hạnh phúc nước mắt, không tính nuốt lời. Hắn cười. Cảm ơn nhìn chăm chú nam nhân, sau đó gật gật đầu. Chiến gia vốn đang thực khẩn trương, hắn sợ chính mình có thể hay không quá đột nhiên cầu hôn, nàng không có chuẩn bị tốt. Hiện tại nhìn đến nàng đáp ứng. Lúc này mới tùng một hơi, vội cầm lấy nhẫn cho nàng mang lên. Mang lên nhẫn, hắn đem nàng ôm chặt ở trong ngực nói, ta sẽ không làm ngươi hối hận hôm nay lựa chọn. Ta sẽ không hối hận cùng ngươi ở bên nhau sau làm mỗi một cái lựa chọn. Cảm ơn nói. Chiến gia cũng bất chấp rất nhiều, nâng lên nàng mặt thật mạnh hôn lên đi. Chiến gia cầu hôn, làm dư gia cả nhà đều thực vui vẻ. Từ sân bóng hồi trên đường, còn đang thương lượng kết hôn sự tình. Chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, ta ở Mã Á Tây Á còn có công tác đâu. Cảm ơn nói. Ân, trước đính hôn cũng đúng. Chiến gia nói. Dư gia lập tức tán đồng, cảm ơn cũng cảm thấy được không, đính hôn nghị thức liền sẽ đơn giản rất nhiều, chỉ cần hai bên thân hữu trình diện chứng kiến là được. Từ Du Lâm hồi Thượng Hải sau, chiến gia từng cái gọi điện thoại, thỉnh quen biết đại gia cùng nhau ăn cơm. Hắn bao một cái nhà ăn, bày hai bàn. Bất quá là tuyên bố đính hôn sao, mọi người đều là người quen, kỳ thật nói một câu là được. Nhưng là chiến gia không chịu, cảm thấy chính thức một chút. Hắn thỉnh ăn cơm, mọi người đều có chút kỳ quái, nhưng đều thực nể tình tham dự. Ngày nay chiến gia còn mặc một cái màu trắng tây trang, có tóc cũng sơ chỉnh chỉnh tề tề. Cảm ơn xem hắn như vậy, không khỏi cười, có thể hay không quá chính thức. Còn hào đi, như vậy quan trọng nhật tử, vẫn là muốn chính thức một chút. Hắn nói, vì phối hợp hắn, Tạ Hướng Xuyên điều bạch màu làm váy. Hai người cùng nhau xuất hiện, mười ngón tay đan vào nhau. Đại gia đã ngoài ý muốn lại kinh hỉ, Tây Tử hỏi trước, các ngươi đây là muốn kết hôn sao? Kết hôn không khỏi lại quá đơn giản đi. Không phải, ta là chính thức tuyên bố một chút, ta cùng cảm ơn chuẩn bị đính hôn. Chiến gia nói, chỉ là tuyên bố đính hôn, liền làm như vậy long trọng. Mọi người đều cười, đồng thời cổ động vỗ tay. Vậy các ngươi khi nào kết hôn nha? Tây Tử hỏi. Chờ vội qua này trận, liền kết hôn. Cảm ơn trả lời. Tiệc đính hôn liền ở cái này Nguyệt 12 hào, sẽ có một cái nho nhỏ nghi thức, đến lúc đó hoan nghênh đại gia cổ động. Chiến gia nói, chúng ta nhất định đi. Tây tử nói, cảm ơn xem chiến gia như vậy, vui vẻ lông mày đều bay lên tới, vốn đang cảm thấy hắn làm cho quá long trọng, ở đại gia trước mặt đều có chút ngượng ngùng. Hiện tại cảm thấy, như vậy khá tốt, chỉ cần đại gia vui vẻ liền hảo. Ăn cơm khi, cảm ơn cùng chiến gia cùng Minh Một ở một bàn, Minh Một liền nói, chiến gia hiện tại là Mỹ Duệ người Hoa, kết hôn thủ tục sẽ có điểm phiền thoái. Ta kiến nghị các ngươi hiện tại liền bắt đầu xin kết hôn thủ tục, như vậy đến lúc đó liền sẽ không chút hoang mang. Giống như thật là. Nhất Hạ cũng nói, ta cùng Mầm đại ca kết hôn thời điểm, nếu không phải bởi vì hắn có quốc nội quốc tịch, chúng ta kết hôn đều phải làm tốt nhiều thủ tục. Hiện tại hắn hồi hát quốc đương vương tử, chúng ta còn bổ thủ tục. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, cảm ơn cùng chiến giã đều coi trọng lên. Bọn họ hàng năm ở nước ngoài, ở quốc nội thời gian hữu hạn. Trong khoảng thời gian này vẫn là có rảnh, còn không bằng sấn hiện tại làm tốt. Sự tình là chiến giã làm, hắn chuẩn bị một đống tài liệu, cho rằng xét duyệt khẳng định muốn rất dài thời gian. Ai biết ngày hôm sau, bọn họ liền nhận được thông chi, có thể đi làm thủ tục. Làm thủ tục. Cảm ơn còn có chút khó hiểu, cái gì thủ tục? Có thể là kết hôn trước một ít thủ tục đi. Chiến giã cũng không phải đặc biệt minh bạch. Cảm ơn cùng chiến giã cũng chưa cái gì kinh nghiệm. Hai người dựa theo yêu cầu mang hảo thân phận văn kiện, đi cục dân chính làm thủ tục. Đi vào, đầu tiên là làm cho bọn họ chiếu ảnh chụp, sau đó ký một đống tài liệu. Một lát sau cục dân chính bác gái nói, qua bên kia tuyên thệ, tuyên xong thể, các ngươi chính là phu thê. 970 chương 970 ôm hạnh phúc. Cái gì? Cảm ơn sửng sốt, như thế nào thành kết hôn? Chiến gia cũng ngốc, cùng cảm ơn lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Như thế nào? Các ngươi không kết hôn sao? Cục dân chính bác gái hỏi. Kết. Hai người hai miệng thanh nói. Vậy qua bên kia tuyên thệ. Bác gái nói. Cảm ơn cùng ngu dã đành phải chạy tới tuyên thệ. Hai người niệm đơn giản lời thề, đã đơn giản lại trang trọng. Niệm lời thề còn không quên lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Hai tay không khỏi nắm ở cùng nhau. Chờ tuyên thệ xong, cục dân chính bác gái ở hai cái hồng sách vợ thượng ấn cái dấu nói. Hảo, các ngươi là phu thê. Về sau trở về hảo hảo sinh hoạt đi. Bọn họ là phu thê. Bọn họ ra tới khi, người còn có chút ốc. Lão đại không phải nói, cái này thủ tục đặc biệt phiền phải sao? Muốn thật nhiều lâu mới có thể làm được thành sao? Như thế nào lập tức biến thành kết hôn? Cảm ơn nhìn giấy chứng nhận còn có không chân thật cảm giác. Có lẽ hiện tại trình tự đơn giản hóa. Chiến gia nói, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, bọn họ là bị Minh một hố. Bất quá chiến gia bị hố cam tâm tình nguyện. Tuy rằng là bị hố, nhưng sớm hay muộn là muốn kết hôn, cầm chứng đối hai người cũng không ảnh hưởng. Chờ chiến gia lại bãi đính hôn rượu thời điểm, trong lòng có chút ngượng ngùng, bởi vì hai người đều đã danh xứng với thực phu thê. Ngươi nói, các ngươi chứng đều cầm, làm gì còn muốn bãi cái này rượu? Tiệc rượu thượng, Tây tử ở nàng phía dưới nói. Chiến gia nói, nếu nói tốt muốn bãi, liền nhất định phải bãi. Cảm ơn nói. Đây là nam nhân chấp nhất sao? Đại khái là một người nam nhân đối nữ nhân như thế chấp nhất, ngươi có phúc. Tây tử nói, cảm ơn ngọt ngào cười, kỳ thật kết hôn đối nàng cùng chiến gia ảnh hưởng cũng không lớn, bọn họ phía trước là như thế nào ở chung hiện tại chính là như thế nào ở chung. Nhưng thật ra chiến gia nói, với hắn mà nói không giống nhau. Nào đó sáng sớm, cảm ơn còn không quên hỏi hắn, nơi nào không giống nhau. Thâm không giống nhau. Chiến gia nắm tay nàng ở chính mình ngực, ngươi sờ sờ, có phải hay không không giống nhau. Cảm ơn tự nhiên hiểu, nàng đem lô thai dán ở hắn ngực, nghe hắn tiếng tim đập, liền nói, ân, thật sự không giống nhau. Chiến gia đổi khẩn nàng, hôn môi nàng phát, cảm ơn, ta hiện tại thực hạnh phúc. Cảm ơn cũng thực hạnh phúc, nàng ngẩng đầu, không khách khí. Hai người nhìn nhau cười. Cảm ơn còn muốn cố ma á Tây Á công tác. Bay xong đính hôn yến sau hai người không lâu bay qua đi. Hai người cũng có ăn ý, tuy phải đợi tiểu hoàn đảo hạng mục hoàn toàn vào quỹ đạo lúc sau, lại bãi kết hôn yến. Ai biết một cái ngoài ý muốn quấy rầy bọn họ tiết tấu, đó chính là cảm ơn mang thai. Ngay từ đầu nàng cũng không phát giác, ngày thường nên làm gì làm gì. Nàng chính mình cũng là cái không kinh nghiệm, nhưng là chiến gia đối thân thể của nàng ủy hiểu biết, ở nàng sinh lý kỳ muộn tới ngày thứ ba sau, hắn nói, cảm ơn. Ngươi sẽ không mang thai đi. Không thể nào, ta sinh lý kỳ có đôi khi sẽ muộn. Cảm ơn nói. Nhưng chiến gia hiến lương tần suất vẫn là rất cao, hơn nữa có đôi khi quá kích động làm phòng hộ thi thố cũng không như vậy nghiêm túc. Làm chuyện xấu, vẫn là có tự giác, chiến gia đem chuẩn bị tốt que thử thai cho nàng, còn dùng một lần cho hai căn. Cảm ơn trong lòng cảm thấy chính mình không có khả năng mang thai, nhưng là nghiệm một chút vẫn là không sai. Ai biết 15 phút sau, nàng từ trong phòng tắm ra tới khi, nàng choáng váng, mặt trên hiện mà chính là hai căn tơ hồng. Hai căn que thử thai, là 4 căn tơ hồng. Như thế nào sẽ? Cảm ơn ngây người. Ta và ngươi thân thể đều thực khỏe mạnh, mang thai thực bình thường a. Chính là. Cảm ơn vẫn là không có chân thật cảm. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra. Chiến gia lập tức quyết định. Ngày kế đi bệnh viện kiểm tra, cảm ơn quả nhiên mang thai. Ấn nàng sinh lý kỳ suy tính nói, đều có 5 chu. Biết nàng mang thai, chiến gia liền lập tức gọi điện thoại cấp Triệu Lan Hương báo tin vui. Triệu Lan Hương biết chuyện này, lập tức nói, này công tác quan trọng, nhưng là thân thể càng quan trọng, nếu mang thai, thừa dịp bụng không lớn, liền đem hôn lễ làm. Lão nhân gia tự nhiên cho rằng làm hôn lễ, mới là chính chính thức thức kết hôn. Chiến gia cũng là như vậy tưởng, hắn gọi điện thoại cấp Minh Một, Minh Một liền nói, ta trước an bài khách sạn, thực rượu. Cảm ơn tuy rằng thực ngoại ý muốn chính mình thế nhưng mang thai, chính là hoài chính mình cũng thực khẩn trương. Càng đừng nói lần đầu tiên hoài, nàng cũng không dám đại ý. Cùng bác sĩ Một xác định xong, nàng an bài một chút ở mã tới tây tới bên này công tác, liền cùng chiến giã về nước. Một hồi quốc, chiến giã liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị hôn lễ. Ngược lại cảm ơn, nhàn xuống dưới. Nàng chỉ cần ngốc tại trong nhà, thì váy cưới đều là thiết kế sư bắt được trong nhà thí. Chiến giã mỗi ngày ở bên ngoài vội xong rồi, buổi tối còn trở về cho nàng nấu cơm. Đem nàng dưỡng bạch lăn lộn béo. Ở Bảy Nguyệt, cảm ơn cùng chiến giã hôn lễ cử hành, hôn lễ cũng cực kỳ điệu thấp, chỉ hôn hai bên cực thân thân nhân cùng bằng hữu. Hôn lễ khi, Tây Tử, Vương Đại Tỷ, Minh Nhất Hạ bồi cảm ơn. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền kết hôn. Còn phải làm mụ mụ. Vương Đại Tỷ nói xong, lập tức nghĩ đến Nhất Hạ còn không có mang thai, liền có chút hối hận nói lời này, sợ sẽ kích thích đến Nhất Hạ. Ai biết Nhất Hạ căn bản không thèm để ý, đúng vậy, ngươi so với ta vãn kết hôn lâu như vậy, hiện tại đều phải làm mụ mụ. Cảm ơn, thật hâm mộ ngươi, mầm đại ca nói ta sang năm mới có thể hoài hài tử, ta liền trước nhìn các ngươi, cùng các ngươi lấy kinh nghiệm, như vậy ta hoài thời điểm liền không hoảng hốt. Nhất Hạ nhìn đến trong nhà hài tử càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng cao hứng, đảo cũng không có gì ý tưởng khác. Như vậy cũng tốt nha. Ngươi có thể lại nhiều hưởng thụ ngươi mắt bẹn nẹ hôn sau hai người sinh hoạt, ta kỳ thật cũng chưa nghĩ đến sẽ nhanh như vậy có hài tử. Cảm ơn nói. Nhất Hạ có chút chua xót, không hề nhiều lời. Tây Tử, trong chốc lát sẽ có không tồi bạn hảo lang, ngươi nhìn chúng cái nào cùng ta nói a? Cảm ơn hiện tại có thuộc sở hữu, cũng hy vọng Tây Tử có thể được đến hạnh phúc. Nàng không cần, nàng có bạn trai. Vương Mai Hoa lanh mồm lanh miệng nói. Ngươi có bạn trai. Cảm ơn thực kinh ngạc, ngươi như thế nào không nói? Cư nhiên giấu tốt như vậy. Không tính đâu, không tính, Vương Đại Tỷ lanh mồm lanh miệng, thật sự không phải. Tây Tử vội nói. Như thế nào không tính, ta đều thấy chạm rất nhiều lần, so Tây Tử tiểu thượng vài tuổi, tế gia kinh nộn lớn lên khả xinh đẹp. Có một lần ta nhìn còn quen mắt, lên mạng tra xét một chút, vẫn là cái đương hồng tiểu minh tinh. Vương Mai Hoa nói. Cảm ơn cùng Nhất Hạ trước mắt sáng ngời. Đối Tây Tử vị này nam nhân không khỏi tò mò lên. Vương Đại Tỷ, ngươi nói nhiều quá đi. Tây Tử nói, thật sự không phải các ngươi tưởng như vậy, như muốn ta thật sự bạn trai, ta nhất định đưa tới các ngươi mặt tới, cho các ngươi nhận thức. Cảm ơn cùng Nhất Hạ đều kỳ quái, nhưng cũng biết Tây Tử là người trưởng thành, đối chính mình cảm tình có thể xử lý tốt, cho nên không hề hỏi đến. Hiện tại tuổi không là vấn đề, thân phận cũng không phải vấn đề. Chỉ cần thích liền hảo. Hôm nay Phùng Hoa, nhớ rõ Phùng đến Nga, ta muốn ngươi cùng Vương Đại Tỷ được đến hạnh phúc. Cảm ơn nói. Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ được đến hạnh phúc. Tây Tử nói. Chính là, ta hiện tại liền rất hạnh phúc. Đối Vương Mai Hoa tới nói, có thể cùng các nàng ở bên nhau liền cảm thấy thực hạnh phúc. Thực mau hôn lễ bắt đầu, cảm ơn liền đi ra ngoài hành hôn lễ nghi thức. Buổi hôn lễ này điệu thấp mà lãng mạn, còn phi thường ấm áp. Cảm ơn đi hướng chiến giã khi, đứng xa xa nhìn hắn, trong đầu hiện lên một bộ phó bọn họ quá vãng hình ảnh. Giờ khắc này, nàng biết, nàng ôm hạnh phúc. 971 chương 971 rất đẹp, nam hải tử. Tây tử từ nhỏ liền rất mỹ, mỹ lệ trung mang theo vài phần vũ mị quyến rũ, cho nên nàng niệm thư khi, bằng hữu đều rất ít. Gần nhất nàng học tập thành tích cũng giống nhau, không tính đỉnh hảo, cũng không tính đỉnh hư. Nhưng đỉnh một chương mỹ diễm mặt, trời sinh cho người ta một loại không đứng đắn cảm giác. Bên người nàng bằng hữu, nếu là nữ tính bằng hữu, phàm là có bạn trai, cuối cùng đều dễ dàng yêu nàng. Nàng bằng hữu, cuối cùng đều dễ dàng cùng nàng trở mặt thành thù, nàng liền không hề giao bằng hữu, thẳng đến nhận thức cảm ơn. Nàng tính cách liền có chút phản nghịch, trước nay không để ý người khác thấy thế nào nàng. Bằng không cũng sẽ không ở đa dạng tuổi tác chạy tới quân đội, ở thuần nam tính hóa bộ đội chung, nàng cắt rất tóc dài, mặc vào quân trang. Hiện tại Tây Tử ngẫu nhiên nằm mơ, đều sẽ mơ thấy bộ đội thần thao kèn thanh âm, còn có nam binh nhóm trần trụi cánh tay ở sân thể dục thượng chạy bộ thao luyện khẩu hiệu thanh. Nhưng, kia đã đời trước sự tình. Hiện tại nàng, tới gần 30 tuổi đại quan, ở đi hoành điếm trên đường. Cái này mùa đông tựa hồ đặc biệt lãnh, Tây Tử tới rồi hoành điếm thời điểm, không khỏi kéo chặt chính mình xuyên thật dày miên phục, tránh cho gió lạnh thổi vào tới. Phụ trách quang ảnh ảnh nghiệp xem ra thật không phải một cái đặc biệt tốt quyết định, Tây Tử trong lòng tưởng. Nàng đối này hành rốt đặc cán mai, bất quá là cùng nhất hạ ở nước Mỹ từ ảnh dốc sức làm khi, thấy chút việc đời, nhưng nội tâm cũng không phải như vậy thích. Nhưng quanh co vũ treo cái danh trở thành tổng tài đặc biệt trợ lý, còn thành công ty 8 đại cao quản chi nhất, nàng dù sao cũng phải phân công quản lý một ít nghiệp vụ. Cho nên quang ảnh, trở thành nàng phân công quản lý nghiệp vụ chi nhất. Tới hoành điếm là lâm thời quyết định, quang ảnh ở đầu tư chế tác một bộ khai năm tuồng, tên gọi Thanh Xuân Rơi Lệ Đầy Mặt. Nghe quan cực phía trước hội báo, công ty sở hữu tài nguyên đều đầu tại đây bộ diễn thượng, nam nữ chủ đều là đương hoa hồng đại tân sinh minh tinh. Điện ảnh bản thân cũng là căn cứ một bộ đại IP tiểu thuyết cải biên, có nhất định công chúng cơ sở. Bộ điện ảnh này ở phát sóng phía trước, cũng đã đại nhiệt một phen, hiện tại trên mạng xào cực hỏa. Quang ảnh mấy năm nay vẫn luôn ở tập đoàn nội không lớn chịu coi trọng, quan cực áp lực cũng rất lớn, cho nên muốn dùng này bộ diễn đánh cái khắc phục khó khăn. Biết Tây Tử tiếp nhận hoàn vũ sau, hắn liên tục đánh vài cái điện thoại, mời nàng đến phim trường nhìn xem, thị sát công tác. Tây Tử trong lòng hiểu rõ, quan cực đơn giản là muốn mượn trợ nàng có thể bắt được tập đoàn càng nhiều tư nguyên, thậm chí có thể kiểu đến động minh nhất hạ. Tây Tử bị quan cực triền không có biện pháp, mới đỉnh gió lạnh chạy tới hoành điếm. Nàng vừa đến hoành điếm, liền có xe lại đây tiếp, ngồi trên xe trực tiếp thượng phim trường. Hôm nay thật sự là lạnh, Tây Tử tới phía trước nhìn thời tiết, nói là muốn hạ tuyết, lúc này thời tiết âm u, một bộ muốn hạ tuyết lại không hạ bộ dáng. Loại này thiên, thật sự ghét nhất. Ngồi trên xe, máy sưởi đánh nút lại, nàng đánh cái hắt xì. Cùng nàng cùng nhau quan cực cùng ăn mặc cái đại áo khoác, còn mang cái nhĩ cháo. Tây Tử lên xe khi nhìn đến hắn như vậy, nhịn không được cười hắn. Ngươi này thân thể không được a? Quan tổng, thời tiết là thực lãnh, cũng không đến mức như vậy đi. Lý giải, thân thể nguyên nhân. Quan cực nói, ta tuổi lớn sao? A. Tây Tử hư lạnh một tiếng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tới rồi hoành điếm, Thanh Xuân đoàn phim đang ở quay chụp chung, tuy rằng là trận đầu diễn, nhưng cũng là quan trọng nhất một tuần kịch. Nam nữ chủ một hồi xé bước diễn, hai người ở một cái tiểu hồ biên trụ, nữ chủ nhất thời kích động, liền hướng trong nước nhảy. Người điên rồi sao? Vì cái gì nhảy hồ? Người không muốn sống nữa sao? Ta không muốn sống quan người chuyện gì? Ta chính là chết cũng không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đi đi, cút ngay. Ngươi điên rồi, tính, ta cùng ngươi cùng nhau điên đi. Tây Tử tiến vào liền nhìn đến trận này diễn, rõ ràng lời kịch cực kỳ lôi người. Nàng lại lập tức đã bị nam chính hấp dẫn ở. Thực sạch sẽ một nam hài tử, màu trắng áo sơ mi thực dán hắn thon dài cân xứng dáng người, chân rất dài, nhìn ra hắn hẳn là 1m8 trở lên. Hẳn là 20 xuất đầu bộ dáng, tế hắc đầu tóc bị thủy làm ướt dán ở gương mặt biên, ngũ quan thực lập thể, đôi mắt thon dài là mắt một mí, nhưng hết sức có thần. Kỹ thuật diễn tựa hồ cũng không tồi, ánh mắt mang theo điểm ngây ngô lại không mất tuấn mỹ. Đây là một cái tươi sống tuổi tác, nam sinh mỗi một tế bào đều tràn đầy tuổi trẻ cùng tinh thần phân chấn. Tây Tử vốn dĩ chịu không nổi này lời kịch, ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều hai mắt nam sinh, âm thầm vẫn là vừa lòng, thầm nghĩ quan cực vẫn là không khoa trương, hiện tại xem này diễn hẳn là sẽ không tồi đi. Nghe được đạo diễn hô thanh tạp, lại thấy nữ diễn viên bên người nhân viên công tác lập tức vây quanh đi lên, cho nàng cháo thượng hậu áo đông, nước ấm, khăn lông toàn đệ thượng. Tương phản, nam diễn viên chậm rãi hướng lên trên bò, có cái nhân viên công tác ném qua đi một cái khăn lông, hắn cầm khăn lông, phủ thêm chính mình chuẩn bị áo khoác, xoa tóc, sau đó một người tĩnh thanh ngồi ở trong một góc. Đạo diễn kết thúc này, liền đi tới ngồi ở lều nội một cái khác nam hải nhi trước mặt. Tây tử chỉ nhìn đến sơn mặt, này nam hải nhi lớn lên đảo cực hảo xem, ngũ quan rất xoáy khí, bị thật dày áo khoác bao, bên chân còn có một cái máy sưởi điện hong, biểu tình mang theo vài phần ngạo khí. Tiêu điều vắng vẻ, cái này xuất diễn quan trọng nhất, phía trước thế thân đã thế ngươi đi xong vị, ngươi xuống nước diễn xong lập tức đi lên, nói không chừng một cái quá. Đạo diễn ôn tồn ở khuyên. Tây tử có chút không hiểu ra sao, quan cực lập tức giải thích. Nguyên lai vừa rồi cùng nữ chủ đối diễn chính là trò văn thế thân, chân chính nam chính là trước mắt vị này Vương Tiêu Điều vắng vẻ. Vương Tiêu Điều vắng vẻ là đương hồng minh tinh đại tân sinh minh tinh, diễn quá mấy bộ phim truyền hình một lần là nổi tiếng. Sau lại tham gia đương thời nhất hỏa chân nhân tú tiết mục, lập tức liền thành quốc nội minh tinh hạng nhất, phết quá ngàn vạn. Nghe đến đó, Tây tử cười lạnh một chút. Đây là trận đầu diễn, Vương Tiêu Điều vắng vẻ không chịu xuống nước, cho nên trước làm thế thân diễn xong trong nước diễn, lại chụp cái đặc tả đổi thành hán. Trương đạo, ngươi nói dẫn sao? Như vậy lanh thủy ngươi làm Tiêu Điều vắng vẻ đi xuống, hắn nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Ngươi biết hắn hiện tại mỗi ngày thông cáo có bao nhiêu sao? Hắn nếu là cảm mạo, đến ảnh hưởng mặt sau sở hữu công tác, như vậy ngươi phụ trách khởi sao? Vương Tiêu Điều vắng vẻ còn chưa nói lời nói, hắn bên cạnh một cái trung niên nam nhân liền lớn tiếng trách cứ nói. Vương Tiêu Điều vắng vẻ ăn mặc đại áo đông ngồi ở bên cạnh lò điện biên, biểu tình rất là cao lãnh, một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Hiện tại nam nữ chủ đã đi xong vị, Tiêu Điều vắng vẻ tổng muốn xuống nước làm đặc tả. Đạo diễn nói, lúc này Tây tử tìm cái không chớp mắt địa phương ngồi xuống, quan cực liền ngồi ở bên cạnh. Này bộ diễn tuyệt đối là quang ảnh đại chế tác điện ảnh, diễn viên chính đều là đương hồng nhân khí thần tượng, khẳng định sẽ bạo, hề tổng cảm thấy không tồi đi. Quan cực tiến đến nàng bên tai nói, Tây tử biểu tình có chút không chút để ý, thời tiết thật sự quá lạnh, nàng liền khẩu đều không muốn trương. Tây tử rất xa, nhưng thật ra thấy rõ kia thế thân diễn viên sườn mặt. Thực tuấn tú một khuôn mặt, hẳn là cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ có vài phần tượng. Nhưng lấy Tây tử bình luận Mỹ Nam ánh mắt, thế thân nam diễn viên nhưng thật ra càng có hương vị một ít, đặc biệt là kia một đôi thon dài không mất thần vận mắt một mí đôi mắt. 972 chương 972 giống nói dẫn sao. Kỹ thuật diễn tựa hồ không tồi, tuy rằng chính mình là thế thân, càng không thể cho hắn mặt đặc tả, nhưng hắn diễn thực ra sức. Đạo diễn, ta như thế nào nghe nói hiện tại điện ảnh chế tác có thể dùng hậu kỳ moi đồ hoàn thành đâu? Vương Tiêu Điều vắng vẻ không trả lời, bên cạnh người đại diện liền mở miệng nói, vừa rồi cái kia màn ảnh, lại có bậc nước, lại có nữ chủ chống đỡ, ta xem chính là Tiêu Điều vắng vẻ không giới thủy. Khẳng định cũng có thể đem thế thân mặt biến thành Tiêu Điều vắng vẻ mặt sao. Tây tử nghe đến đó, thật đúng là xem thế là đủ rồi. Nhưng lại như vậy đánh ra tới hiệu quả, khẳng định không có chân nhân đặc tả hiệu quả hảo. Đạo diễn vẫn là ôn tồn nói. Kia nếu không trước chụp nửa người trên cũng đúng, chụp nửa người trên, yêu cầu toàn thân thời điểm, liền đổi thành thế thân. Người đại diện khẩu khí đặc biệt cương ngạnh, dù sao Tiêu Điều vắng vẻ là không giới thủy. Vị này trương đạo diễn có chút khó xử, nghề Hà Vương Tiêu Điều vắng vẻ hiện tại là đại gia, đương kỳ bài thực mãn, hắn chỉ có thể có điều nhường nhịn. Vì thế nữ chính Lục Tử Kỳ lập tức lại cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ ở lều nội chụp một lần thượng thân diễn. Đồng dạng lời kịch, đồng dạng biểu diễn, Vương Tiêu Điều vắng vẻ cùng vừa rồi thế thân diễn viên biểu diễn lên, thật là yếu đi. Biểu tình phù hoa, chỉ biết mở to hai mắt gào giống, nơi nào có nửa điểm kỹ thuật diễn. Đây là đại tân sinh nam diễn viên thực lực sao? Tây tử tại nội tâm ha hả cười. Chờ nam nữ diễn viên chính xong, đạo diễn cảm thấy muốn bổ một ít thân thể động tác. Vì thế nữ chủ diễn cùng nam thế thân lại lần nữa xuống nước, dựa theo đạo diễn yêu cầu bổ diễn. Nam thế thân vẫn luôn ở trong góc, sau cầm cái tương đối cũ bình giữ ấm, cái miệng nhỏ ở uống nước. Nghe được đạo diễn nói muốn bắt đầu, hắn không có chần chờ buông cái ly, cởi ra áo khoác xuống nước. Nữ diễn viên cũng thực chuyên nghiệp, trước sau phối hợp đạo diễn yêu cầu. Tây tử xem kia nam thế thân sơn mặt, tuổi còn trẻ nhưng thật ra thực trầm ổn, công tác cũng thực chuyên chú. Lại xem Vương Tiêu điều vắng vẻ, vẫn luôn trong miệng la hét hảo lãnh, mệt mỏi quá, hảo vất vả. Nàng trong lòng cười lạnh, quay đầu xem Quan Cực, ngươi này vương bài điện ảnh diễn viên chính giống như không thích hợp số A. Vương Tiêu điều vắng vẻ hiện tại đương hồng, có rất nhiều fans, ngươi yên tâm, cái này điện ảnh nhất định sẽ bạo. Quan Cực lập tức nói, cũng không có ghét đến Tây tử có khác dụng ý. Chế tác người ở sao? Tây tử hỏi. Làm sao vậy? Quan Cực không rõ nguyên do. Chụp xong này, ngươi thỉnh đạo diễn cùng chế tác người lại đây. Tây tử đối Quan Cực nói. Quan Cực hiện tại chính là đối Tây tử phi thường kính, quen thuộc Minh gia người ai không biết Tây tử cùng Minh gia quan hệ cực gần. Tại Minh Nhất Hạ bên người nhiều năm, hai người tuy rằng là khách và chủ quan hệ, nhưng là cảm tình cực hảo. Hắn đều được đến tin tức, Minh Nhất Hạ đối Tây tử so đối Lý Tư Bổn còn phải tin tưởng, phái Tây tử quanh co vũ, chính là vì nhìn Lý Tư Bổn. Không cần phải đi. Quan Cực nhỏ giọng nói. Ngươi xin trả là không tình đâu. Tây tử chớp chớp mắt. Quan Cực xem cái kia chụp xong, lập tức làm người đi kêu đạo diễn cùng nhà làm phim cùng nhau lại đây. Tây tử còn ngồi ở chỗ cũ. Nhìn đến cái kia thế thân diễn viên chụp xong liền vô thanh vô tức ngồi ở nguyên lai hắn ngồi trong một góc, một bên dùng khăn lông xoa tóc, một bên uống hắn trong ly thủy, trong tầm tay phóng kịch bản, xem phi thường chuyên chú nghiêm túc. Một cái thế thân, còn trang giống như vậy hồi sự. Vương Tiêu điều vắng vẻ người đại diện cũng thấy được, không khỏi nói. Giang ca, một cái thế thân còn dùng đến ngươi phí nước miếng nha. Vương Tiêu điều vắng vẻ nói, cũng chính là cái giúp ta nhớ lời kịch máy móc thôi. Nói cũng là, Giang ca vội ứng. Tây tử nghe đến đó, đã phi thường phản cảm, lều rất nhiều người ở thu thập, đạo diễn vốn đang ở phiền nao nói như thế nào phục Vương Tiêu điều vắng vẻ xuống nước đi chụp cái đặc tả, nhìn đến nhà làm phim lại đây, sau đó Quan Cực cũng theo chân bọn họ cùng nhau, hắn đành phải lại đây. Nhà làm phim, đạo diễn đi theo Quan Cực lại đây, Quan Cực nói, vị này chính là Hoàn Vũ Tổng Tài đặc biệt trợ lý Tổng Tài, Hề Tổng. Về sau phụ trách quang ảnh ảnh nghiệp. Hề Tổng, ngươi hảo. Đạo diễn cùng nhà làm phim vội lại đây bắt tay. Quan Tổng nói thanh xuân bộ phim này sẽ là quang ảnh khai năm vở kịch lớn, ta tới phía trước còn tràn ngập chờ mong, hiện tại sao có điểm điểm thất vọng. Tây tử ngữ khí nhàn nhạt nói. Hề Tổng vì cái gì nói như vậy? Là cảm thấy nơi nào không hảo sao? Sản xuất nghe xong lời này, vội hỏi nói. Diễn viên như thế không chuyên nghiệp. Chẳng lẽ Trương Đạo thật sự tính toán hậu kỳ đều có kính tượng khấu đồ hoàn thành nam chủ đặc tả? Vẫn là dùng tờ S chia cắt trò chơi ghép hình hoàn thành. Tây tử hỏi. Hề Tổng yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục Tiêu điều vắng vẻ xuống nước hoàn thành đặc tả. Đạo diễn vội nói. Ta xem không cần. Tây tử nói, đổi nam chính đi. Đổi nam chính. Này bộ diễn, tương lai giả tỉnh có một nửa đều là muốn dựa nam chính khởi động tới. Hiện tại nói muốn đổi nam chính, này như thế nào đổi a? Kịch tuyên truyền đều đánh ra, nếu là đổi diễn nam chính, Vương Tiêu điều vắng vẻ fans đều đến nháo lên. Hề Tổng, nam chính chúng ta hiệp ước cũng thiêm qua, sao có thể nói đổi liền đổi? Sản xuất nói, lại nói, thù lao đóng phim chúng ta cũng đã thanh toán một bộ phận. Điểm này vấn đề nhỏ ta tin tưởng sản xuất các ngươi có thể giải quyết. Tây tử nói, ta không hy vọng công ty như vậy quan trọng điện ảnh. Thỉnh chính là như thế không chuyên nghiệp diễn viên, cái này làm cho ta đối bộ điện ảnh này thật sự thực không tin tưởng. Liên tính đổi diễn viên, lâm thời cũng tìm không thấy so Vương Tiêu điều vắng vẻ càng thích hợp nam diễn viên. Sản xuất nói, ai nói không có, liền dùng cái kia thế thân là được. Tây tử ngữ ra kinh người. Lời này ra tới, liền Quan Cực đều sợ ngây người. Một bộ công ty vở kịch lớn, dùng cái thế thân diễn viên đương nam chủ, này không phải nói dẫn sao. Ta vừa rồi xem thế thân diễn cũng không tệ lắm, lời kịch bản lĩnh cũng hảo, nhan giá trị cũng không thể so Vương Tiêu điều vắng vẻ kém, hắn diễn thực thích hợp. Tây tử nói, kia chỉ là một cái thế thân diễn viên, liền một cái fans đều không có, hắn sao có thể làm này bộ diễn nam chính, Hề Tổng ngươi đang nói đùa sao? Sản xuất cái thứ nhất không đồng ý. Ta cái dạng này rất giống ở nói giỡn sao? Tây tử mi một chọn nói, có phải hay không giống nói giỡn? Đem sản xuất đạo diễn kêu lên tới, ai cũng không dám thật sự đương nàng nói giỡn. Hề Tổng, chuyện này chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Quan Cực thử nói. Quan Tổng, công ty như vậy quan trọng diễn, ngươi chính là như vậy từ từ nói chuyện sao? Tây tử hỏi lại. Quan Cực nghẹn lời, cũng không biết như thế nào đáp lại. Tây tử lại hỏi đạo diễn, cái kia nam thế thân diễn viên tên gọi là gì? Đạo diễn nơi nào sẽ nhớ rõ cái này thế thân tên, cái này diễn mới bắt đầu chụp ngày đầu tiên, thế thân là phó đạo diễn tìm. Bất quá vừa rồi kia chẳng diễn, cái kia thế thân diễn nhưng thật ra thực không tồi, ở nữ chính trước mặt một chút cũng chưa nhược. Vừa rồi hắn còn đáng tiếc một chút, nếu là Vương Tiêu Điều vắng vẻ có này công tác thái độ thì tốt rồi. Hê Tổng, này đóng phim cùng mặt khác làm buôn bán còn không quá giống nhau, này. Diễn viên không phải nói đổi là có thể đổi. Nói nữa sản xuất thử thuyết phục Tây Tử. Nga, ta nói muốn đổi liền phải đổi, Quan Cực, ngươi xử lý một chút, liền đổi thành vừa rồi cái kia thế thân diễn viên. Mặt khác, cùng cái kia thế thân diễn viên thương lượng một chút ký hợp đồng sự tình. 973 chương 973 liền như vậy làm. Tây Tử lập tức đánh gãy sản xuất nói, sau đó biểu tình nhàn nhạt đạm, lạnh lùng, hiển nhiên nàng đây là đã quyết định. Ở đây vài người, đều ngây ngẩn cả người, vị này nữ lao bản mạch não cùng người khác không giống nhau. Vậy trước đem cái kia thế thân diễn viên kêu lên tới. Quan Cực là người thông minh, vừa rồi nhìn thoáng qua kia thế thân, lớn lên thật đúng là không tồi, không phải là coi trọng nhân ra đi. Nghe nói Tây Tử thích Minh Ý nhiều năm, cũng không gặp bên người nàng có cái nam nhân. Hiện tại cũng 30 xuất đầu, Minh Ý hài tử đều vài cái, nói không chừng nhân ra đã sớm từ bỏ, hiện tại tuổi một đại, liền tưởng lại tìm cái nam nhân. Lại quay đầu lại nói thật, Tây Tử đẹp thì đẹp đó, nhưng là quá mị quá yêu, nam nhân đại khái đều sẽ không có cưới về nhà ý niệm. Nghề hà như vậy nữ nhân hiện tại vị trí chẳng cao, chọn cái tiểu nam hài tại bên người, đảo cũng không gì đáng trách. Quan Cực nghĩ đến đây, liền càng cảm thấy đến Tây Tử là cái kia ý tứ, trong lòng liền bắt đầu tính toán. Đạo diễn cũng là cái xem người ánh mắt, lập tức hiểu ra, đem cái kia thế thân diễn viên kêu lên tới. Thế thân diễn viên cũng không thay quần áo, trên người ăn mặc không quá tân áo đông, tóc vẫn là ướt, vài giọt thủy thỉnh thoảng dừng ở bên má, hắn cũng bất chấp sát. Tây Tử đánh giá cái này trước mắt nam hài tử, phát hiện gần xem nam sinh so vừa rồi còn càng đẹp mắt càng có hương vị một ít. Mũi hơi cao, đôi mắt là chiến gia ưng cái loại này mắt phượng hình, lại bởi vì là mắt một mí lại nhiều vài phần đáng yêu cùng tuổi trẻ. Chủ yếu vẫn là tuổi trẻ, làn da bạch liền lỗ chân lông cũng đều nhìn không tới, thật là đẹp nha. Nàng xem qua như vậy thật đẹp nam tử, trước mắt vị này thật không thua người. Người tên là gì? Quan Cực hỏi. Lý Tín. Hắn trả lời không kiêu ngạo không xiểm định, dáng người rất cao, bối cũng định thực thẳng một đôi thon dài đôi mắt lộ ra bình tĩnh quan mang, ánh mắt lại là nửa điểm không hoảng hốt. Môi mỏng nhấp chặt, có khác hẳn với bạn cùng lứa tuổi trầm ổn. Như vậy tuổi trẻ liền có như vậy khí độ, làm Tây Tử nhìn nhiều hai mắt. Tây Tử ánh mắt Lý Tín chú ý tới, nàng tiến vào thời điểm, hắn ẩn ẩn liền chú ý tới, chỉ là bởi vì muốn công tác, cho nên không có phân tâm. Hiện tại đương hắn đi tới, nữ nhân này ánh mắt liền vẫn luôn ở trên người hắn. Nàng ánh mắt trực tiếp mà thẳng thắn, làm hắn thần kinh không khỏi vẫn là có chút căng chặt. Hắn không có thực trực tiếp đánh giá nữ nhân này, đi tới khi chính thức xem một cái, liền cảm thấy nữ nhân này thật xinh đẹp. Nhìn giống 26-7 bộ dáng, mắt vũ gian nhiều vài phần thành thục nữ nhân vũ mị diễm sắc. Khoe miệng nàng câu lấy tươi cười, nhìn như giống như không chút để ý, nhưng ánh mắt lại thập phần sắc bén có thần. Lý Tín không phải không bị người như vậy xem qua, hắn từ nhỏ lớn lên đẹp, tự nhiên dẫn nhân chú mục. Nhưng nữ nhân này nhìn chăm chú vẫn là làm hắn mạc danh có chút khẩn trương. Hắn nhìn lại nữ nhân liếc mắt một cái khi, nàng trong mắt lộ ra một mạt giảo hoạt hứng thú, mạc danh làm hắn tâm nhảy dựng. Người bao lớn rồi? Quan Cực hỏi lại. 23 tuổi. Lý Tín trả lời. Mới 23 tuổi, thật là tuổi trẻ nha. Đại gia trong lòng như vậy tưởng, không khỏi nhìn về phía Tây Tử. Cái này diễn lời kịch bản ngươi đều học thuộc lòng sao? Tây Tử hỏi. Học thuộc lòng. Lý Tín nhàn nhạt trả lời. Ngươi bối cái lời kịch nghe một chút. Tây Tử nói, Trương Đạo, ngươi chịu cái lời kịch làm hắn bối một bối. Trương Đạo trước sửng sốt một chút, sau đó nga một tiếng, liền nói, ngươi liền nghiệm một đoạn nam nữ chủ gặp lại khi, nam chủ nói lời kịch đi. Lý Tín còn không rõ phát sinh chuyện gì. Hắn nhìn mắt Tây Tử liếc mắt một cái, thấy sản xuất, đạo diễn đều ở Tây Tử bên người, một bộ dáng vẻ cung kính, liền biết nàng khẳng định là đại lão bản, hắn liền tự nhiên đem kia đoạn lại toan lại cẩu huyết lời kịch niệm ra tới. Thực lưu loát, thực thông thuận, thậm chí còn có thanh âm phập phồng truyền điệu, đó là giống nhau chuyên nghiệp diễn viên lời kịch bản lĩnh bất quá như vậy. Đạo diễn kiến thức quá hiện tại tuổi trẻ các loại tiểu thịt tươi diễn viên, hiện tại tiểu thịt tươi, đương kỳ nhiều, ái chắc diễn, không có kiến thức cơ bản, trước mắt vị này xem như không tồi. Đạo diễn, ngươi cảm thấy có thể chứ? Tây Tử hỏi. Đạo diễn khẽ gật đầu, vừa rồi này thế thân vừa rồi biểu diễn hắn nội tâm chính là vừa lòng. Hê Tổng, không cái này quy củ, nếu nói như vậy, chúng ta như thế nào cùng Vương Tiêu điều vắng vẻ đoàn đội như thế nào giao đãi? Nói nữa, vài cái đầu tư phương đều là xem ở có Vương Tiêu điều vắng vẻ, mới nguyện ý đầu tư cái này diễn. Sản xuất sắc mặt nghiêm nói. Nga. Tây Tử nhàn nhạt lên tiếng, ngươi đi thông chi sở hữu đầu tư phương một tiếng, nếu bọn họ nguyện ý triệt tư phi thường hoan nghênh, Quang Ảnh sẽ không đầu tư không dậy nổi. Lời này giảng khí phách, Quan Cực trong lòng đối trước mắt người trẻ tuổi Nhi Lý Tín lau mắt mà nhìn, chỉ có liếc mắt một cái khiến cho Tây Tử đem nhân ra coi trọng, còn có thể làm được này một bước, thật là đại đại không đơn giản a. Quan Tổng, chúng ta hẳn là có thực lực này đi. Tây Tử chớp chớp mắt nói. Có, có, có. Quan Cực lập tức nói, chúng ta đương nhiên là có. Vậy là tốt rồi, Trần sản xuất, còn có ý kiến sao? Tây Tử hỏi. Muốn như vậy làm nói, cái này diễn ta không có biện pháp làm đi xuống. Trần sản xuất sắc mặt tối sầm, nếu này bộ diễn một cái thế thân diễn viên tới diễn, tuyệt đối làm không đi xuống, Vương Tiêu điều vắng vẻ fans phải đem đoàn phim cấp mắng chết. Nga. Tây Tử suy tư vài giây liền nói, kia như vậy đi, Quan Cực, ngươi một lần nữa an bài một cái nhà làm phim, ta tưởng hẳn là sẽ có nhà làm phim nguyện ý tiếp cái này sống. Đứng Lý Tín ngay từ đầu không rõ phát sinh gì đó lời nói, hiện tại đã có chút minh bạch. Nghĩ đến cái kia khả năng, hắn tức khắc tim đập ra tốc. Hắn ở Hoành Điếm đương thế thân diễn viên đã nhiều năm, đảo không phải chưa làm qua minh tinh ngộng, nhưng lập tức nam chính văn thế biến thành nam chính, hắn liền nằm mơ cũng chưa nghĩ tới. Bên cạnh nhà làm phim, mặt hắc hoàn toàn, hắn vốn dĩ liền có chút thân phận, liền hung hăng trừng mắt Tây Tử. Tây Tử đương không nhìn thấy dường như, chậm rãi nói, ta phía trước xem qua Thanh Xuân Rơi Lệ Đầy Mặt quyển sách này, hắn cùng nam chủ Dương Hy hình tượng cũng phù hợp, liền định hắn. Lời này thật thật chú ý định rồi, Lý Tín cũng đốc. Nếu hệ tổng quyết định, ta đây đi trước. Sản xuất nói xong nổi giận đùng đùng đi rồi. Hắn vừa đi, đạo diễn liền có chút hoảng, nhìn mắt Quan Cực, sau đó lại nhìn xem Tây Tử. Đạo diễn, phim trường bộ phận, ngươi có thể khống chế, đúng không? Tây Tử lộ ra mỹ diễm cười. Đạo diễn xem choáng váng, liên tục gật đầu. Quan Tổng, kế tiếp liền giao cho ngươi, ta đi trước. Tây Tử nói cầm lấy bao bao liền đi rồi. Quan Cực tưởng ngươi một câu giao cho ngươi, biết chính mình ném bao lớn cục diện rối rắm sao. Một tuyên bố đổi nam chính, Vương Tiêu điều vắng vẻ sắc mặt liền thay đổi, ngay sau đó chính là hắn người đại diện bắt đầu nháo đi lên, cùng đạo diễn cãi nhau, cùng Quan Cực cãi nhau. Vương Tiêu điều vắng vẻ đang lúc hồng, phết khổng lồ, nói chuyện cũng có năm chắc. Nhưng là Quan Cực người này nhất thông minh, chỉ nói này bộ diễn giải ước đổi nam chủ, mặt khác cũng không nhiều nói, biên cái cỏ đều lười đến xả, hết thể đi bình thường pháp luật chính tự. 974 chương 974 có cái gì ý tưởng? Đạo diễn đành phải tuyên bố đình công một ngày, chờ phía trên đại lao bản an bài. Tây Tử từ phim trường ra tới khi, nhận được nhất hạ điện thoại. Thế nào nha? Còn hành. Tây Tử không chút để ý, ra tới thời điểm nàng liền biết Quan Cực là cái gì ý tưởng, cho rằng nàng coi trọng cái kia nam hài bái. Kia nam hài nhi là lớn lên đẹp, đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui. Hiện tại không ít nữ cường nhân bên người đều có một hai cái tiểu nam hài nhi. Có một lần nàng mở họp, đụng tới một cái công ty nữ lao tổng, bên người nàng liền mang theo một cái nam hài nhi xuất hiện ở bọn họ tụ hội. Tây Tử là người thông minh, vừa thấy liền minh bạch. Nữ cường nhân còn hỏi nàng, như thế nào không dưỡng một cái. Nàng căn bản liền không suy xét quá, nữ cường nhân thấy nàng kia thần sắc, liền ôm nàng vai nói, dưỡng một cái cũng không có gì. Chúng ta nữ nhân tuổi càng lớn, lao cũng càng nhanh. Dưỡng cái tiểu nam hài nhi tại bên người, bổ đâu? Vĩnh bảo thanh xuân. Nàng chỉ là cười cười, không nói tiếp, cũng không suy xét quá chuyện này. Vừa rồi nàng sẽ làm kia nam hài nhi trở thành nam chính, Bất quá là chất tố như thế tốt một viên trân châu không nên phủ bụi trần. Đó là hiện tại không có sáng lên, về sau có cơ hội, hắn giống nhau sẽ đại phóng giật màu. Ngươi nếu là cảm thấy không vui, không làm cũng đúng. Nhất Hạ nghe nàng thanh âm như là hứng thú không cao, liền nói, nếu không, hồi hát quốc đi. Không cần, ta làm thực vui vẻ. Đúng vậy, nàng còn tính thích, hiện tại sinh hoạt trạng thái nàng còn tính vừa lòng. Đi theo lão đại, Nhất Hạ bên người nhiều năm, nàng trọng tâm vòng quanh lão đại cùng Nhất Hạ chuyển. Hiện tại đằng ra không gian tới, nàng phát hiện như vậy trạng thái còn không xấu. Nàng gọi điện thoại thời điểm, quan cực chính lại đây, cũng đoán được bên kia trong điện thoại là ai. Chờ Tây Tử nói chuyện điện thoại xong, quan cực liền nói, Hề Tổng, Lý Tín bên kia, muốn hay không ta an bài an bài. Tây Tử nghe ra quan cực lời nói ngoại chi ý, không khỏi cười, ngươi muốn như thế nào an bài nha. Lý Tín trước thiêm hồi công ty, ta làm hắn buổi tối đi người chỗ đó. Quan cực đánh bạo nói. Tây Tử nghĩ nghĩ, nàng chưa bao giờ để ý người khác thấy thế nào nàng, nhưng là Lý Tín là nàng một câu cấp nhắc tới tới. Tuy rằng sự tình phía sau còn muốn dựa chính hắn, thế nào nàng đều đến làm quan cực coi trọng. Trước không đổi đi. Tây Tử nói, về sau có cơ hội lại nói. Quan cực lập tức minh bạch, vội nói, biết, biết. Thanh xuân rơi lệ đầy mặt Lâm Thời càng rắc một chuyện, nháo rất lớn. Đầu tiên là Vương Tiêu điều vắng vẻ ở ấy bù thượng đã phát một cái cực ủy khuất với bù, tái kiến, Dương Hy, xứng với một chuỗi trời đầy mây biểu tình. Lập tức Vương Tiêu điều vắng vẻ phòng làm việc chuyển phát lúc này với bù, xương đối thanh xuân đoàn phim vô duyên vô cớ đổi nam chính tỏ vẻ phi thường phẫn nộ, hơn nữa yêu cầu nhà làm phim đối Vương Tiêu điều vắng vẻ xin lỗi. Vương Tiêu điều vắng vẻ phèn lập tức tạc, thanh xuân đoàn phim quan hơi thượng tiếng mắng một mảnh. Tỏ vẻ thanh xuân đoàn phim có phải hay không bị hạ hàng đầu. Chả ta Dương Hy, ca ca không khóc. Bại xem thanh xuân, từ ta làm khởi. Cùng loại với như vậy tiếng mắng không dứt bên hai. Thanh xuân kịch đổi rác cái này để tài càng là cao cư không dưới. Ngay sau đó lại truyền ra thanh xuân đoàn phim nhà làm phim Trần Hồng từ trước tin tức, một truyền ra tới, tất cả mọi người ở xào, thanh xuân đoàn phim đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì một bắt đầu quay, lại đột nhiên đổi nam chính, sản xuất còn từ trước. Trong lúc nhất thời các loại đồn đãi đều có, nói là quang ảnh nhân sự biến động, đại lao bản cùng nhị lao bản không hợp, cho nên lấy đổi nam chủ đương tương xử. Lại có nói, một cái nữ lao bản đến phim trường nhìn chúng một cái thế thân diễn viên, Lâm Thời quyết định muốn cho cái này thế thân diễn viên đảm đương diễn viên chính. Tóm lại các loại đồn đãi, liền ở trên mạng bị xào phiên lúc sau, Lý Tín đi quang ảnh ký hợp đồng. Đột nhiên trở thành thanh xuân đoàn phim nam chính, đối Lý Tín tới nói là thiên hạ rất một cái đại bánh có nhân. Tập hắn có điểm vượng, lại còn có không nếm đến hương vị. Lý Tín tới rồi quang ảnh, quan cực tự mình thấy hắn. Lần này thấy Lý Tín, hắn xuyên kiện màu xám hậu áo khoác, vật liệu may mặc không tốt lắm, cổ tay áo và táo đều có chút khởi cầu. Hạ thân là một cái quần jean, trên chân là một đôi màu đen giày chơi bóng. Đây là nhất giá rẻ trang phẫn, nhưng không chịu nổi xuyên người tuấn tú mạo mỹ, như thế nào đều phục dáng đẹp. Tuổi trẻ chính là hảo A. Quan cực đánh giá Lý Tín, trong lòng liền như vậy tưởng. Lý Tín cũng liền 23 tuổi tuổi tác. Cao cao gầy gầy lớn lên thực tú mỹ, môi hồng răng trắng, trên mặt càng là tràn đầy collagen, phù hợp lập tức đối tiểu thịt tươi sở hữu thẩm mỹ. Cần thiết thừa nhận, Tây Tử ánh mắt tương đương không tồi, trước mắt Nam Hải Nhi, thực xuất chúng. Lý Tín tiến vào thời điểm, liền điền một phần lý lịch sơ lược, mặt trên viết bằng cấp là sơ trung, liền này bằng cấp về sau nếu là đỏ, cũng thật không dễ làm a. Ngươi bằng cấp là sơ trung. Quan cực hỏi. Ân. Cao Trung không đọc xong. Lý Tín trả lời thực ngắn gọn. Cao Trung không đọc xong, vẫn là đọc Cao Trung. Quan cực thế nhưng tự mình đem bằng cấp đổi thành Cao Trung. Hề Tổng coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi thích hợp diễn thanh xuân nam chính Dương Hy, ngươi học quá biểu diễn sao? Không có. Lý Tín trả lời. Ân, không học quá biểu diễn, bằng cấp còn thấp, tính cách nhìn vẫn là cái buồn đầu buồn não. Thực hảo, Hề Tổng cho hắn chiêu một cái đại phiền toái. Nhưng là trước mắt người này, là Tây Tử chỉ định diễn viên chính, hắn còn không thể không đồng ý. Ngươi đối diễn viên chính thanh xuân có cái gì ý tưởng? Quan cực hỏi. Ta có thể diễn hảo? Lý Tín như vậy trả lời. Không phải ta hội diễn hảo, không phải ta sẽ nỗ lực diễn hảo, mà là ta có thể diễn hảo, tiểu tử khẩu khí không nhỏ. Đây là hiệp ước, không thành vấn đề nói, ký đi. Kỳ thật trong công ty tân nhân ký hợp đồng, chưa chắc muốn Quan Cực tự mình tới, hắn đơn giản là đối Lý Tín có chút tò mò, hơn nữa cũng là cho Hề Tổng mặt mũi. Ai biết tiểu tử này về sau sẽ cùng Hề Tổng phát triển trở thành cái dạng gì. Hiệp ước thư cũng không hậu, cũng liền 6 trang bộ dáng, Lý Tín từng trang nhìn kỹ, không đến 10 phút xem xong rồi. Ngươi có cái gì yêu cầu, có thể để. Quan Cực nói. Hắn trầm mặc vài giây nói, ta có thể trước tiên lãnh ta thủ lao đóng phim sao. Quan Cực có điểm ngoài ý muốn, bất quá xem hắn này trang điểm, liền biết hắn hiện tại kinh tế tình huống không tốt, lại nói hắn chụp Thanh Xuân Rơi Lệ Đầy Mặt sau khẳng định liền chính thức xuất đạo, nhất định sẽ muốn giống dạng trang phục. Này đặt mua, đương nhiên yêu cầu tiền. Ngươi muốn lãnh nhiều ít? Quan Cực hỏi. Hiệp ước thượng nói, ta diễn Thanh Xuân này bộ diễn có 30 vạn thù lao đóng phim, ta tưởng toàn bộ trước tiến lãnh. Lý Tín nói. Lý Tín bất quá là tân nhân, hơn nữa mới bắt đầu diễn này bộ diễn, liền đề loại này yêu cầu là có chút quá mức. Nhưng Quan Cực trong lòng gương sáng nhi dường như, liền nói, có thể, ngươi đem ngươi tư liệu toàn điển hảo, ta sẽ làm tài vụ mấy ngày nay đem tiền đánh cho ngươi. Có thể mau chóng sao? Lý Tín nói. Nhiều mau. Hôm nay, hoặc là ngày mai. Lý Tín trả lời. Quan Cực đánh ra trước mắt nam sinh, ánh mắt thực kiên định cũng thực thông dòng, hắn nói, hảo. Lý Tín vừa nghe hắn nói như vậy, không nói hai lời liền ở hiệp ước thượng ký tên. 975 chương 975 giao cái nam nhân nháo tâm. Lý Tín mới vừa thiêm xong tự, Quan Cực cửa văn phòng khai, Tây Tử tiến vào, Quan Cực, ta đối với ngươi thủ hạ kia phê xã giao đoàn đội năng lực thật sự là thất vọng, chính ngươi cũng nói Thanh Xuân là công ty quan trọng nhất một bộ điện ảnh, ngươi còn từ Vương Tiêu điều vắng vẻ đoàn đội ở bên ngoài hát tuồng, liền không chuẩn bị đáp lại sao. Quan Cực nhìn đến Tây Tử tiến vào, tự nhiên lập tức đứng lên. Chuyện này, bọn họ không phải không đáp lại, là còn không có tưởng hảo như thế nào đáp lại. Hê Tổng, xã giao bộ hiện tại đang ở nghị xã giao thông cáo. Quan Cực nói, hiện tại ở nghị, giao kim châm đều lạnh, Quan Tổng A, ta tiếp nhận quang ảnh ảnh nghiệp sau, có một loại quang ảnh từ đầu tới đuôi đều phải đổi đoàn đội ảo giác. Ngươi nói, đây là ảo giác sao? Tây Tử không đau không ngừa nói, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Quan Cực vội nói, Hề Tổng yên tâm, thông cáo một giờ trong vòng liền sẽ phát ra tới. Nên như thế nào phát ra tới, tin tưởng Quan Tổng trong lòng hiểu rõ lạc. Tây Tử nhẹ nhàng cười, vừa chuyển đầu mới phát hiện bên cạnh đứng cái nam hài nhi. Lý Tín thật sự lớn lên xinh đẹp, thực dẫn người chú ý, xem một cái càng là khó có thể quên. Tây Tử liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là ngày hôm qua cái kia thế thân diễn viên. Là ngươi. Ta kêu Lý Tín. Lý Tín đứng ở bên cạnh một hồi lâu, cũng không ai kêu hắn đi ra ngoài lảng tránh. Hắn liền đứng ở nơi này, trước sau cái này biểu tình, thần sắc thong dong bình tĩnh. Nga, rất xinh đẹp. Tây Tử tán thưởng nói, hảo hảo nỗ lực lên. Ân, cảm ơn ngươi. Lý Tín nói như vậy, câu này cảm ơn thực thiệt tình, thiên chân nàng ra mặt cho hắn cơ hội này có bao nhiêu quan trọng. Quan Cực nhân tinh thần, ánh mắt ở Tây Tử cùng Lý Tín chi gian nhìn lướt qua, trong lòng cân nhắc nhất định phải giúp Hề Tổng tìm cái thích hợp cơ hội. Tây Tử cố ý tới gõ một chút, Quan Cực làm việc hiệu suất quả nhiên liền nhanh. Kỳ thật đáp lại Vương Tiêu điều vắng vẻ đổi giác phong ba, đơn giản nhất chính là có cái vong hữu đột nhiên công bố một cái di động video. Trong video là đạo diễn hống Vương Tiêu điều vắng vẻ xuống nước chụp đặc tả, người đại diện tay xé đạo diễn hình ảnh. Cái này video một phát đi lên, sở hữu trang web một mảnh ồ lên. Quan hơi đáp lại, bởi vì Vương Tiêu điều vắng vẻ không phối hợp điện ảnh kịch quay chụp, nghiêm trọng ảnh hưởng điện ảnh quay chụp tiến độ cập phim nhựa chế lượng, chế tác mới vừa rồi quyết định đổi giác. Này nhất chiêu một kích đánh trúng, Vương Tiêu điều vắng vẻ xã giao trở tay không kịp, trên mạng một mảnh đảo thảo phạt Vương Tiêu điều vắng vẻ. Hiện tại tiểu thị tươi, ái chắc diễn, lấy kết xù bài thủ, diễn kịch không chuyên nghiệp cơ hồ là ngành sản xuất bệnh trùng, như vậy sinh sôi bại lộ ra tới, cũng là đánh một đám người mặt. Thực mau Thanh Xuân đoàn phim co tân sản xuất, mặt khác diễn viên đội hình toàn không thay đổi, ngày thứ ba liền bắt đầu quay. Lý Tín thật sự thành Thanh Xuân Rơi Lệ Đầy Mặt nam chủ, Quan Hơi đã phát ảnh sân khấu. Ảnh sân khấu Lý Tín ăn mặc màu trắng áo sơ mi màu lam quần, cưới xe đạp, ngây ngô, tuấn tú, sạch sẽ khí chất thế nhưng cũng đạt được không ít khen ngợi. Càng kinh ngạc chính là nguyên tắc tác giả chuyển phát huệ bù, đơn giản viết mấy chữ, trong lòng ta Dương Sam. Đương nhiên cũng có internet ghế ẩm nhắn lại, ta dám đánh cuộc một bao quét tay, cái này tân nhân Lý Tín có hậu đài. Lý Tín có hay không hậu trường, không có người đáp lại, nhưng là đoàn phim khởi công, Lý Tín thành nam chính gia nhập bộ điện ảnh này. Quan cực cho rằng, Lý Tín cùng Tây Tử thực mau sẽ có liên quan, nói không chừng Tây Tử âm thầm liền sẽ đem cái này Nam Hải Nhi thu. Ai biết chuyện này qua nửa tháng, Tây Tử như là quên mất Lý Tín, chuyên chú ở công tác thượng, còn đi công tác một chuyến nước Mỹ. Từ nước Mỹ trở về trên phi cơ, Tây Tử giao cái bạn trai. Là cái Thu Y Y, thực văn nhã, họ Hạ. Hạ Thu Y Y ngoại hình cũng không tệ lắm, mang mắt kính, nói chuyện thong thả ung dung. Tây Tử cùng Thú Y còn tính đầu cơ, hơn nữa nàng rất thích tiểu động vật, nàng cấp nhất hạ dưỡng quá một đoạn thời gian đại bạch, đối kia một ít manh sủng không có sức chống cự. Cũng không có việc gì nhi đi hắn bệnh viện, bồi tiểu động vật chơi chơi. Vương Mai Hoa đã trở lại một chuyến, Tây Tử mang theo Thú Y cùng Vương Đại Tỷ ăn bữa cơm. Ăn xong này bữa cơm, vào lúc ban đêm trở về, Vương Mai Hoa liền trực tiếp hỏi nàng, ngươi làm cái kia Thú Y ngủ rồi sao? Còn không có A. Thu Y là nghĩ đến, nhưng hắn không làm, nhanh như vậy liền muốn ngủ nàng, nhưng không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ hắn lao nhìn chằm chằm người xem? Vương Mai Hoa lạnh lạnh nói, hắn là không quá xem trọng cái này Thu Y, mang một bộ mắt kính, thấu tới quang mang đều âm âm. Nam nhân đều như vậy. Tây Tử không thèm để ý. Ngươi không phải nói ngươi nhất hiểu biết nam nhân sao? Này nam nhân vừa thấy cũng chỉ tưởng cùng ngươi lên giường. Ngươi liền như vậy bồi nhân ra chơi a? Vương Mai Hoa nói chuyện xưa nay trực tiếp, nói thẳng. Nam nhân nếu là không nghĩ cùng nữ nhân lên giường, kia chẳng phải là thuyết minh nữ nhân kia không có mị lực sao? Tây Tử hỏi lại. Ngươi phải biết rằng, ngươi không phải có thể chơi tuổi, ngươi muốn tìm nam nhân đến buôn kết hôn đi, hiểu không? Vương Mai Hoa nói. Ai nói nữ nhân 30 sau, cùng nam nhân ở bên nhau phải buôn kết hôn a? Tây Tử hỏi lại. Ta hiện tại không cũng khá tốt. Dù sao ngươi đừng ở nam nhân kia trên người dụng tâm liền hảo. Vương Mai Hoa không nghĩ Tây Tử bị thương. An lạc, Vương Đại Tỷ, cái này địa phương đã tường đồng vách sắt. Tây Tử chỉ chính mình trái tim, một phen ôm Vương Mai Hoa cười. Nhưng không quá mấy ngày, Tây Tử liền cùng Thú Y Y chia tay. Nguyên nhân là một ngày nào đó, cơm nước xong Thú Y Y đưa nàng về nhà, muốn lên lầu khi Tây Tử không làm. Mấy ngày này Vương Đại Tỷ đều ở nàng nơi này, nàng không có khả năng mang nam nhân đi lên. Lại nói, nàng hiện tại còn không có tưởng cùng Thú Y Y ngủ, không kia hứng thú. Tây Tử, mọi người đều là thành niên nam nữ người, ở bên nhau còn không phải là vì như vậy sao? Hà tất khó xử chính mình. Thú Y Y nói liền muốn đi ôm nàng muốn thân. Tây Tử thân thủ không tồi, một tay ninh trụ Thú Y Y tay, Thú Y Y ăn đau kêu một tiếng. Tây Tử mới buông ra hắn, sau đó nói, Thú Y Y tiên sinh, ta nếu là muốn tìm nam nhân ngủ, bên ngoài bó lớn Nam Hải Nhi làm ta ngủ, so ngươi nhan giá trị cao, dáng người tốt, làn da bạch. Ta hả tất muốn tìm ngươi đâu. Nàng nói lời này thời điểm, trong đầu thế nhưng trồi lên hiện có Lý Tín mặt, nàng chính mình đều sửng sốt một chút. Như thế nào, vậy ngươi là yêu ta sao? Thú Y Y hỏi, ta yêu ngươi bệnh viện những cái đó miêu miêu cẩu cẩu. À, nói xong, nàng đẩy cửa ra xuống xe. Thu Y có chút khó thở, lập tức đi theo xuống xe nói, Tây Tử, ngươi sẽ không lấy giống ngươi như vậy nữ nhân, nam nhân đều sẽ tưởng cưới ngươi đi. Giống ngươi loại này yêu diễm hồ mị nữ nhân, không an phận, nam nhân chỉ nghĩ ngủ sẽ không tưởng cưới. Nghe lời này, Tây Tử đi phía trước đi rồi vài bước lại quay đầu lại, một chân liền đem người cấp đá phiên. Thu Y quăng ngã phiên trên mặt đất. Che lại chính mình đương bộ trên mặt đất lăn lộn. Tây Tử cười lạnh một tiếng, đáng tiếc ngươi liền ngủ đều ngủ không đến. Nói xong, dẫm lên giày cao gót lên lầu đi. Lần này sau, Tây Tử tưởng, vẫn là không cần giao bạn trai, nháo thơm. Tây Tử cùng Lý Tín gặp lại, là 3 tháng sau thanh xuân đoàn phim đóng máy khánh công yến thượng. Lúc này đã là xuân về hoa nở thời điểm, quan cực nói thanh xuân đóng máy, toàn đoàn phim người đều mời nàng cùng đi. 976 chương 976 người đỡ nàng đi lên nghỉ ngơi. Bởi vì nàng yêu cầu lâm thời đổi rác, phía trước Vương Tiêu điều vắng vẻ phía sau đầu tư đều triệt, Tây Tử đã mang tiến vào 2 bút đại đầu tư, mới làm này bộ diễn thuận lợi chụp được đi hơn nữa đóng máy. Khánh Công Yến liền ở hoành điếm bên cạnh một nhà không tồi khách sạn, một đám người đều chờ Tây Tử tới. Quan Cực Bồi Tây Tử xuất hiện khi, toàn bộ đoàn phim người đều chờ đâu. Bọn họ vừa xuất hiện, đạo diễn cùng sản xuất liền trước nên qua đi, theo ở phía sau còn lại là Liên Can Tử diễn viên chính. Ai đều biết Lý Tín là Tây Tử phía trước khâm định nam chính, đạo diễn liền đem hắn kéo ở phía trước. Lý Tín như là lại trường cao dường như, đứng ở đạo diễn bên cạnh, lăng là so đạo diễn cao hơn nửa đầu. An mặc một kiện vàng nhạt mang mũ áo khoác y gì hay một cái màu vàng cam quần dài, cùng sắc giày chơi bóng. Tóc cắt thực đoạn. Ngũ quan so với phía trước thấy hắn càng tuấn tú, càng đục lỗ. Hê Tổng, cảm tạ ngươi có thể tới cổ động. Trương Đạo cười nói. Trương Đạo, nay điện ảnh cũng chưa chiếu, ngươi này liền làm Khánh Công Yến, có phải hay không qua sớm? Tây Tử cười. Đóng máy yến, đóng máy yến, kế tiếp còn có rất nhiều địa phương muốn phiền toái Hề Tổng. Trương Đạo nói. Tây Tử cười cười, cái gì phiền toái, còn không phải là tìm nàng muốn tuyên phát tài nguyên đi. Kỳ thật bọn họ đều suy nghĩ nhiều quá, này đó công ty sớm định hảo, căn bản không cần nhiều như vậy động tác. Một đám người ngồi xuống, Lý Tín bị an bài ở Tây Tử bên cạnh. Tây Tử hôm nay ăn mặc một kiện màu đen dương nhung áo ngoài. Bên trong là thấp lánh màu xám lót nền y đi, hạ thân một kiện đạm phấn quần dài, dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót. Đại cuộn sóng cuốn đầu tóc đôi trên vai, trang dung tinh xảo mà nùng diễm, làm nàng nhìn càng là vũ mị gợi cảm. Nàng rơi xuống ngồi, thế nhưng sinh sôi đem kịch mấy cái nữ chính khí chất đều so đi xuống. Đang ngồi mấy nam nhân trong lòng tưởng, nay Hề Tổng thật là cái đại mỹ nhân nhi, chính là vừa thấy đó là có độc, ai cũng không có can đảm đi dính. Lý Tín ngồi ở Tây Tử bên cạnh, toàn ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi hương. Là nhân công cao cấp nước hoa hương vị, rất dễ nghe, cũng thực thích hợp nàng. Nàng là một cái thực tinh xảo thực mỹ diễm nữ nhân.